A Châu cô nương, ngươi đừng tin hắn, hắn là đang hù dọa ngươi. Ta có thể không đủ hù dọa nàng, nhìn đây là cái gì, Bạch Lộc lệnh, ta nhưng là phủ thành chủ quý khách, ha ha. Đóng này tiểu điếm, chỉ cần ta chuyện một câu nói. A Châu sợ đến nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh, này như ý phường nhưng là nàng toàn tâm toàn ý kinh doanh, tại sao có thể như thế đóng lại? Ngươi muốn thế nào? Pháp bảo này ta xem 1000 linh thạch liền được rồi, ngươi nói thế nào? Chuyện này, đây là sư tôn ta xác định giá cả, ta không thể thay đổi. Nếu như ngươi sư tôn không hài lòng, vậy hãy để cho ngươi sư tôn tìm ta được rồi, pháp bảo này ta liền mang đi. Dứt lời, Trần Khai Sam ở trên quầy trực tiếp bỏ lại 1000 linh thạch hạ phẩm. Không đúng vậy, ngươi đây là linh thạch hạ phẩm. Đúng đấy, ta nói chính là 1000 linh thạch hạ phẩm, làm sao ngươi này điếm có còn muốn hay không mở xuống. A Châu cắn môi, cố nén không đủ để nước mắt lưu lại. Trần Khai Sam đắc ý vạn phần, cầm pháp bảo liền đi. A Châu hoa một tiếng, nhất thời liền khóc lớn dâng lên, ba người thấy tình hình này, nhất thời luống cuống tay chân dâng lên. Chuyện gì thế này ngay vào lúc này, ngoài quán đi tới một người, người đến là Lý Nguyên Chu, hắn là nghe theo Bạch Thần mệnh lệnh, nói A Châu một người ở trong cửa hàng, hắn không yên lòng, vì lẽ đó để Lý Nguyên Chu quá đến giúp đỡ chăm nom. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3811, Hương Binh Vấn Tội. Ba người vội vã đem chuyện lúc trước nói một lần, Lý Nguyên Chu hân đến ba người, không khỏi cau mày. Người kia thật sự có Bạch Lộc lệnh? Lý Nguyên Chu hỏi. Xác thực là có Bạch Lộc lệnh. Lý Nguyên Chu tâm tình nhất thời chìm xuống, đối phương nếu năng lực lấy ra Bạch Lộc lệnh, như vậy chí ít cùng phủ thành chủ có chút liên quan. Việc này ta sẽ cùng với Bạch Tiền Bối nói rõ, các ngươi tạm thời ở lại trong điếm hỗ trợ chăm nom. Lý Thúc Thúc, không muốn cùng sư tôn nói, nếu không, chúng ta như ý phường khả năng liền không tiếp tục mở được. A Châu đang thương sở sở lôi kéo Lý Nguyên Chu tay háo. Lý Nguyên Chu thu hồi vẻ ngưng trọng, mang theo vài phần nụ cười nói, A Châu tiểu thư yên tâm, tiền bối biết nên làm như thế nào. Kỳ thực hắn trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao đối phương là phủ thành chủ, nếu như Bạch Thần thái độ quá cường ngạnh, rất có thể sẽ làm lộn tung lên. Lý Nguyên Chu hướng về ba người gật gật đầu sau, liền trực tiếp ra như ý phường. Không lâu lắm, Lý Nguyên Chu cùng Bạch Thần sẽ trở lại. Các ngươi ba người, đem sự tình bắt đầu mạt lặp lại lần nữa. Bạch Thần sắc mặt lạnh lùng cực kỳ. A Châu giờ khắc này nước mắt chưa khô, Bạch Thần đau lòng ôm A Châu không ngừng động viên. Ba người càng làm sự tình bắt đầu mạt tường tận thuật lại một lần, Bạch Thần sắc mặt càng ngày càng quặn cũ é. Lý Nguyên Chu, vãn bối ở. Đi cho ta truyền cái tin tức, ngày hôm nay hừng đông trước, ai có thể đem cái kia Trần Khai Sam trên mặt soạc đi một miếng thịt, liền có thể đến như ý phường lĩnh 10000 linh thạch hạ phẩm. Tiên bối, mặc dù ngài để vãn bối lan truyền tin tức này, e sợ cũng là chuyện vô bổ đi, không người nào dám ở Bạch Lộc thành động thủ. Lý Nguyên Chu khuyên, không có cái gì dám cùng không dám, chỉ có thu hoạch không đủ để bọn họ gánh chịu nguy hiểm, nếu 10000 linh thạch hạ phẩm không đủ, vậy thì 10 vạn linh thạch hạ phẩm được rồi. Hơn nữa ta mỗi ngày đều muốn hắn một miếng thịt. Bạch Thần hờ hững nói rằng, đem ta truyền đi. Ngậy! Là 10000 linh thạch hạ phẩm vẫn là 10 vạn. 10 vạn, đối với ta mà nói, 10000 vẫn là 10 vạn, không có gì sai biệt. Truyền của tu. EVN vâng, vạn bối này liền đi truyền tin tức. Tiền bối, nếu như chúng ta đem cả người hắn nắm bắt đến, không biết có bao nhiêu tiền thưởng không sơn con ngươi đảo một vòng, hỏi. Ta chỉ cần hắn một miếng thịt, mỗi ngày một miếng thịt, ngươi hiểu ý của ta không? Ba người không khỏi dùng mình một cái, bọn họ rõ ràng Bạch Thần ý tứ. Bạch Thần không dự định giết Trần Khai Sam, chỉ cần soạc hắn thịt, hơn nữa một ngày một lần. Bạch Thần muốn Lý Nguyên Chu đem tin tức truyền đi, chính là muốn cho Trần Khai Sam biết. 10 vạn linh thạch hạ phẩm, này không phải là số lượng nhỏ, bọn họ cũng động lòng. Tiền bối, tin tức này nếu như truyền tới Trần Khai Sam trong thai, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp chạy ra Bạch Lộc Thành. Trên tay hắn cầm ta luyện chế pháp bảo, hắn trốn đi nơi nào hắn nơi nào đều đi không được. Nghe nói không, Bạch Lộc Thành bên trong chỉnh truyền một cái tin, nói là nếu như ai có thể đem một người tên là Trần Khai Sam tu sĩ trên mặt soạc một miếng thịt, liền có thể thu được 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Ồ, Trần Khai Sam, ta biết tu sĩ này, ta cùng hắn từng làm giao dịch, làm người hung hăng càng quái. 10 vạn linh thạch hạ phẩm mặc dù nhiều, nhưng là nguy hiểm nhưng cũng không nhỏ. Trần Khai Sam hiện tại ở Bạch Lộc Thành bên trong, động thủ, nguy hiểm quá lớn. Vậy thì thế nào? Chỉ cần tìm một chỗ không người ra tay không liền có thể lấy à. Bạch Lộc Thành thành chủ nhưng là đại năng, ở Bạch Lộc Thành bên trong động thủ, tuyệt khó thoát pháp nhãn của hắn. Huống chi, mặc dù chúng ta đắc thủ, đi đổi tiền mặt, thực hiện linh thạch, như thế sẽ bại lộ thân phận của chính mình. Nói thì nói như thế, chỉ là, cái kia 10 vạn linh thạch hạ phẩm thực sự là quá mê người. Linh thạch lại làm sao mê người, cũng phải có mệnh hoa tài năng có thể. Nói thật, động lòng người không ít, nhưng là chân chính dám biến thành hành động người nhưng không nhiều. Có điều tin tức này, không hề bất ngờ truyền tới trong phủ thành chủ. Minh Đăng nghe được tin tức này thời điểm, sắc mặt hơi hơi kinh ngạc, xoay người liền hướng về thư phòng quá khứ. Hắn biết Như Ý Phường là ai mở, hắn cùng Bạch Thần còn có quá gặp mặt một lần. Khấu khấu, đi vào. Bên trong thư phòng truyền đến một người âm thanh. Lao ra. Tiến vào thư phòng sau, Minh Đăng cung cung kính kính hành lễ. Chuyện gì? Có người ở Bạch Lộc Thành bên trong, trắng trợn ban bố treo giải thưởng, kết xù treo giải thưởng một cái tu sĩ. Ân đã như vậy, liền đem cái kia nửa bước treo giải thưởng người bắt là được rồi. Nhưng là, người kia tu vi e sợ không kém. Vậy thì như thế nào, Bạch Lộc Thành quy củ, không có bất kỳ người nào có thể vi phạm, ai cũng không thể. Bạch Lộc Thành chủ mang theo không thể nghi ngờ giọng nói. Có thể không dung tiểu nhân trước tiên đi giao thiệp một hồi hỏi rõ nguyên nhân, lại tính toán sau. Có thể, đi thôi. Minh Đăng lui ra thư phòng sau, thẳng đến Như Ý Phường mà đi. Đến Như Ý Phường, Minh Đăng liền nhìn thấy Lý Nguyên Chu cái này đã từng bộ hạ cũ. Nguyên Chu, vị kia Bạch tiền bối có thể ở. Ở, quản sự lao ra, tiền bối hiện tại ở phía sau đường. Dẫn ta đi gặp hắn. Được. Lý Nguyên Chu ánh mắt lấp lóe, nói thật, hắn ở Bạch Thần trong phủ làm việc, đúng là ung dung tự tại, Bạch Thần tình cờ ban thưởng, còn có tu hành trên chỉ điểm, đều đối với hắn có không nhỏ trợ giúp. Vì lẽ đó hắn là không muốn Bạch Thần có chuyện. Nhưng là bây giờ, ra này việc sự tình, tâm tình của hắn càng là lo lắng. Bạch Thần đối với mình đệ tử luôn luôn tự bền, mà hắn làm việc từ trước đến giờ nói 102, hiện nay lại phát sinh chuyện như vậy, hắn chỉ lo Bạch Thần cùng phụ thành chủ phát sinh trực tiếp va chạm. Minh Đăng gặp Bạch tiền bối. Hửm, ngươi đến rồi. Bạch Thần hơi hợt liếc nhìn Minh Đăng, A Châu còn ở Bạch Thần trong lồng ngực nức nở, tâm tình cũng hơi hơi bình phục một hồi. Bạch tiền bối. Ta lúc trước nghe nói một tin đồn, kính xin Bạch tiền bối giải thích một chút. Không có gì hay giải thích, nên giải thích hẳn là các ngươi phủ thành chủ mới đúng. Ta hy vọng ở nửa đêm trước, có thể có được các ngươi phủ thành chủ giải thích. Nếu như không có lời giải thích, như vậy các ngươi phủ thành chủ cũng không cần lại tồn tại. Bạch tiền bối, ngươi đây là ý gì? Minh Đăng nhíu mày lại, Bạch Thần giọng điệu này, rõ ràng là ở hưng binh vấn tội. Trước tiên không nói việc này cùng mình phủ thành chủ vốn là không có quan hệ gì. Dù cho thật sự cùng phủ thành chủ có quan hệ gì, đối phương lại dựa vào cái gì để phủ thành chủ giải thích cho hắn? Chính là mặt chữ trên ý tứ, ta không tâm tình cùng ngươi ôn chuyện, xin cứ tự nhiên. Như vậy tại hạ cáo tử. Minh Đăng xoay người rời đi, sắc mặt cũng phi thường khó coi. Bạch Lộc Thành sừng sững 10 vạn năm, còn chưa bao giờ gặp như vậy uy hiếp. Nay thật đúng là đầu một lần sự tình, vị kia Bạch tiền bối ở trước mặt chính mình xem như là tiền bối, nhưng là ở thành chủ trước mặt, e sợ liền tôn tử cũng không tính đi. Có thể là thành chủ ngủ đông quá lâu, chưa từng lộ diện, cho tới trong lòng người nào đều cho rằng thành chủ uy nghiêm tan hết. Nghĩ tới đây, Minh Đăng ngay lập tức sẽ tăng nhanh bước chân, vội vã trở lại phủ thành chủ, thẳng đến thư phòng mà đi. Thành chủ, sự tình đều làm thỏa đáng à? Không có. Minh Đăng nói thẳng nói rằng, ân xảy ra chuyện gì? Người kia không chỉ đối với tiểu nhân giao thiệp bỏ mặc, trái lại muốn phủ thành chủ cho hắn một cái giải thích, hắn còn nói. Nếu như phủ thành chủ không thể ở nửa đêm trước cho hắn một câu trả lời, như vậy phủ thành chủ cũng không cần phải tồn tại hạ đi. Hắn thật như vậy nói. Vâng. Bạch Lộc thành chủ trầm ngâm hồi lâu, hắn ban bố tư nhân treo giải thưởng, có thể cùng phủ thành chủ có quan hệ. Việc này, thuộc hạ chưa điều tra. Đem người trong cuộc toàn bộ mang tới trước mặt của ta. Bạch Lộc thành chủ đạo. Ngay vào lúc này, một cái hạ nhân vội vã chạy vào, thành chủ, bên ngoài có cái đạo nhân, nói là ngài người quen cũ. Muốn cùng ngài gặp mặt. Ồ hắn tên gì? Hắn nói hắn gọi Hoang đạo nhân. Ồ, hóa ra là Hoang đạo nhân đến rồi, mau chóng dẫn hắn đi vào. Thôi, ta tự mình đi nên đón hắn. Bạch Lộc thành chủ trong giọng nói khá trọng thị, Minh Đăng trong lòng có chút kinh ngạc, chủ tử nhà mình nhưng là thiên ngoại cảnh đại năng, có thể làm cho hắn coi trọng đối tượng, chí ít cũng là cùng thế hệ đại năng đi. Minh Đăng, ngươi đi đem Hoang đạo nhân mời đến tiền thính, ta liền tới đây. Nhớ không nên mất lễ nghi. Vâng. Chủ nhân, có Bạch Lộc thành chủ căn dặn, Minh Đăng tự nhiên không dám thất lễ. Không lâu lắm, Bạch Lộc thành chủ liền đến tiền thính. Đạo hữu, hồi lâu không gặp, gần đây khỏe. Đúng là không đủ Bạch Lộc đạo hữu như thế tự tại, thành lập như vậy to lớn Bạch Lộc thành, đây chính là vô cùng bạo tay a, lại thống trị như vậy ngay ngắn rõ ràng, chính là chúng ta tu sĩ, cũng không đủ ngươi khả năng này. Đạo hữu quá khen, có điều là tại hạ đã vào bình cảnh, biết lên cấp vô vọng. Chỉ có thể đem tâm tư tiêu vào này thống trị Bạch Lộc thành trên, không giống đạo hữu ngươi, nói vậy này ngàn năm qua, tu vi lại có không nhỏ tiến cảnh đi. Cũng còn tốt, cũng còn tốt, ha ha. Hoang đạo người với người giao tiếp, từ trước đến giờ là ổ cùng thế hệ thân phận luận giao, nếu như đối tượng chỉ là thiên nhân cảnh trở xuống, hắn cũng sẽ làm bộ thiên nhân cảnh trở xuống tu sĩ. Tờ hờ a o mờ nếu như là thiên nhân cảnh trở lên, liền nói Bạch Lộc thành chủ, hắn là thiên ngoại cảnh đại năng, hoang đạo nhân cũng giả dạng làm thiên ngoại cảnh cùng thế hệ tu sĩ. Hoang đạo hữu nhưng là lại đạt được bảo bối gì, chạy ta này đến cùng ta trao đổi. Không phải, ta là tới hỏi thăm một người, ta lần trước thấy hắn, hắn nói đã đặt chân Bạch Lộc thành, vì lẽ đó lúc này mới đến ngươi nơi này hỏi thăm một chút. Ô không biết tính rất tên ai. Họ Bạch, bên cạnh hắn mang theo ba đứa hải tử, một người trong đó là hải tộc, mặt khác hai cái nhưng là nhân tộc đứa nhỏ. Ô ngay vào lúc này, Minh Đăng đột nhiên phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Minh Đăng, ngươi biết người này? Chủ nhân, người này chính là Như Ý Phường chủ nhân, cũng chính là mới vừa nói muốn chúng ta phủ thành chủ cho cái bản giao người kia. Ngậy! Hoang đạo nhân sắc mặt khẽ thay đổi, Bạch Lộc đạo hữu, ta đột nhiên nhớ lại đến, ta còn có việc, trước hết cáo tử, gặp lại. Dứt lời, hoang đạo nhân cũng không để ý lễ nghi, xoay người liền trực tiếp ra tiền thính. Bạch Lộc thành chủ trực tiếp bị hoang đạo nhân hành động như vậy làm bối rối. Đây là tình huống thế nào? Phía trước không phải còn nói khỏe mạnh à, làm sao hoang đạo nhân hành động như vậy? Bạch Lộc thành chủ trực tiếp lắc người một cái ngăn cản hoang đạo nhân. Đạo hữu, ngươi nhận ra người kia? Nhận ra. Hoang đạo nhân gật gù, chỉ là trong giọng nói nhiều hơn mấy phần xa cách, không có mới vừa gặp mặt thời điểm loại kia thân cận. Cái kia họ Bạch cũng là cùng thế hệ tu sĩ. Bạch Lộc đạo hữu, ta chỉ muốn cùng ngươi nói, không nên trêu chọc hắn, ngươi không trêu chọc nổi hắn, ta cũng không trêu chọc nổi hắn. Nếu như ngươi có đắc tội hắn địa phương, tốt nhất nhanh chóng làm bù đắp, không cần chờ đến hắn tìm tới cửa sau lại tính toán sau. Này xem như là ta đối với ngươi lời khuyên, gặp lại, cũng không gặp lại. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3812, Bạch Lộc than phục. Hoang đạo nhân sống yên phận bản lĩnh là cái gì? Tu vi à, hắn cũng là theo một cái gì đều không có tán tu, từng bước một đi tới hôm nay, tu vi xưa nay không phải hắn sống yên phận tiền vốn. Dù cho là hiện nay, hắn cùng người giao tiếp, cũng nhiều là lấy ngang nhau tu vi, không cho đối phương mạnh mẽ quá đáng áp bức, cũng sẽ không để cho đối phương xem thường. Mà hắn chân chính bản lĩnh là thấy rõ thế cuộc, hắn không phải loại kia ở trên cao nhìn xuống, một bộ thiên lão đại ta lão nhị người, hắn càng nhiều chính là thuận thế mà vì là. Hoang đạo nhân làm việc nguyên tắc là, theo không chủ động cùng người kết thủ. Dù cho đối phương là người bình thường, hắn cũng tuyệt không tùy tiện kết thủ. Dù sao hắn cũng có mấy trăm ngàn tuổi, gặp quá nhiều hôm nay bắt nạt ta thiếu niên cùng. Ngày mai còn ngươi gấp trăm lần hận. Vừa nãy nghe được Minh Đăng nói tới, Bạch Lộc lại đắc tội rồi Bạch Thần. Nay còn phải, đối phương nhưng là trước sau diệt hai đại tuyệt đỉnh tông môn, mà chính mình trên tay hắn, liền một chiêu đều quá không được. Bạch Lộc há có thể thắng Bạch Thần. Bạch Lộc hiện tại cũng không biết tu vi của chính mình còn không dám trêu chọc đối phương, Bạch Lộc làm sao có khả năng chiêu trêu chọc được. Hơn nữa, vừa nãy lấy Minh Đăng giọng điệu đến xem, rõ ràng là để Bạch Thần thật sự nổi giận, nếu không cũng sẽ không lưu lại lời nói như vậy. Mà chính mình đối với Bạch Lộc nhắc nhở, cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù sao mình cùng hắn cũng có điều là từng có mấy lần giao dịch, nhưng không có quá sâu tình nghĩa, vì lẽ đó hoang đạo nhân càng không thể vì Bạch Lộc, đắc tội Bạch Thần. Bạch Lộc đứng tại chỗ, nhìn hoang đạo nhân rời đi. Trong đầu không ngừng vang lên hoang đạo nhân, tu vi đến hắn cùng hoang đạo nhân cảnh giới cỡ này, coi đời này có thể uy hiếp đến bọn họ người, đã phi thường ít ỏi, dù cho có người tu vi mạnh hơn bọn họ, cũng không thể không hiểu ra sao đối với bọn họ động thủ. Nhưng là, vừa nãy hoang đạo nhân cho hắn cảnh kỳ, lại nói người kia là hai người bọn họ đều không trêu chọc nổi. Hơn nữa theo Minh Đăng nói ra câu nói kia sau, hoang đạo nhân trong nháy mắt liền nói rõ thái độ, cùng hắn rũ sạch quan hệ, hoàn toàn vi phạm hắn đối với hoang đạo nhân nhận thức. Có thể thấy được, hoang đạo nhân đối với người kia có bao nhiêu kính nể, lại dùng không trêu chọc nổi để hình dung. Lẽ nào là thiên ngoại thiên đại năng, thậm chí là càng cao hơn trí cường giả? Nghĩ tới đây, Bạch Lộc tâm tình trong nháy mắt liền chìm xuống. Một cái đại có thể đi vào Bạch Lộc Thành, chính mình lại không hề phát hiện. Cái kia họ Bạch người, đến Bạch Lộc Thành bao lâu? Một năm có thừa. Hắn ở Bạch Lộc Thành có động tĩnh gì? Mở một nhà gọi là Như Ý Phường cửa hàng, chuyên bán pháp bảo cùng làm riêng pháp bảo. Hắn hẳn là tu hành thành công đại năng, làm sao sẽ mở loại này cửa hàng? Hẳn là cho hắn đệ tử mở, là cái rất nhỏ tiểu cô nương. Hôm nay ta đi Như Ý Phường thời điểm, nhìn thấy cái tiểu cô nương kia tựa hồ khóc rất thương tâm, như là bị ai bắt nạt, mà vị kia Bạch tiền bối cũng là đầy mặt vẻ giận dữ, nên cùng hắn ban bố cái kia tư nhân treo giải thưởng có quan hệ. Cái kia bị treo giải thưởng người, cùng chúng ta phủ thành chủ có quan hệ. Ta điều tra, người kia gọi Trần Khai Sam, chúng ta phủ thành chủ cũng không người như vậy, chỉ là không biết vì sao hắn sẽ di chuyển nộ phủ thành chủ. Minh Đăng ngữ khí đột nhiên một trận, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Chủ nhân, bên cạnh hắn đúng là có cái tùy tùng, nguyên bản là chúng ta phủ thành chủ người, có thể chúng ta có thể theo trên người hắn tìm tới nguyên nhân. Hừm, đi đem cái kia tùy tùng đưa tới. Không lâu lắm, Minh Đăng liền đem Lý Nguyên Chu mang đến. Tán tu Lý Nguyên Chu, gặp thành chủ đại nhân. Lý Nguyên Chu đối mặt Bạch Lộc, đại khí không dám thở, hắn nhưng là biết trước mặt thành chủ là một phương đại năng. Ngươi nhưng có biết, vì sao ngươi tùy tùng người kia, sẽ di chuyển nộ phủ thành chủ? Bạch Lộc hỏi. Khởi bẩm thành chủ đại nhân, là bởi vì lúc trước có cái tu sĩ, cầm Bạch Lộc lệnh, đi Như Ý Phường bên trong dựa vào phủ thành chủ tên tuổi bắt nạt một mình ở Như Ý Phường bên trong A Châu tiểu thư. A Châu tiểu thư tuổi tác còn thấp, bị dọa đến không dám nói nhiều, nhưng là sau đó Bạch tiền bối đến sau, lập tức giận tím mặt. Bạch Lộc nghe được lời này, tâm tình trong nháy mắt chìm vào đáy vực. Cái kia Trần Khai Sam nếu cầm trong tay Bạch Lộc lệnh, cái kia cùng phủ thành chủ khẳng định là thoát không ra căn hệ. Mà đang nghe nói đối phương lại bắt nạt một cái tiểu cô nương thời điểm, càng là lên cơn giận dữ. Đối, ngươi nhưng có biết ngươi đi theo người kia, hắn tu vi làm sao? Tiểu nhân không biết. Nguyên Chu, ngươi có thể nghĩ rõ ràng trả lời nữa. Minh Đăng cảnh cáo nói. Tiểu nhân xác thực không biết. Hắn chưa bao giờ ở trước mặt ngươi biểu lộ qua à? Đúng, Bạch tiền bối tính khí rất tốt, tự đến Bạch Lộc thành sau, xưa nay chưa từng cùng người động thủ. Một điểm dấu hiệu đều không có. Lý Nguyên Chu sửng sốt một chút, chần chờ nửa buổi, Bạch Lộc nhìn Lý Nguyên Chu, nhưng là nghĩ tới điều gì nếu là đối với bổn thành chủ tin tức hữu dụng, bổn thành chủ sẽ có trọng thưởng. Thành chủ đại nhân, tiểu nhân có thể hỏi cái vấn đề ạ? Ngươi nói, thành chủ đại nhân, ngài có thể hay không để cho một cái người không có linh căn tu luyện? Bổn thành chủ tuy nói có thiên ngoại cảnh tu vi, nhưng là cũng không phải trí cao thiên tôn, làm sao có thể hành việc nghịch thiên? Nhưng là Bạch tiền bối có thể. Bạch Lộc sắc mặt hơi kinh hãi, ngươi nói là thật. A Châu tiểu thư không có linh căn, nhưng là nàng nhưng ở một năm này bên trong, trúc cơ thành công. Cái kia gọi là A Châu tiểu cô nương làm thật không có linh căn, có thể nàng là ẩn tính linh căn cũng không nhất định. Bạch Lộc hỏi tới. Thuộc hạ tuy nói tu vi không cao, nhưng là chuyện như vậy nên vẫn là xem rõ ràng. Hơn nữa A Châu cô nương tu công pháp phi thường kỳ lạ, ta hoàn toàn chưa từng nghe thấy. Ồ, làm sao kỳ lạ? A Châu tiểu thư có thể thông qua luyện chế pháp bảo liền năng lực tăng cao tu vi. Ồ, còn có cỡ này thần kỳ công pháp. Minh Đăng cùng Bạch Lộc đều có chút kinh ngạc đến ngây người, Bạch Lộc sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, công pháp này quá nửa là người kia đặc biệt vì hắn đệ tử sáng tạo ra đến đi, có thể sáng tạo ra cỡ này công pháp người, bổn thành chủ tự hỏi không làm nổi. Chủ nhân cũng không cần quá mức kinh ngạc, có thể tu vi của đối phương xác thực không yếu, nhưng là không hẳn liền so với chủ nhân ngài mạnh, dù sao sáng tạo một bộ kỳ công, là nhiều phương diện suy tính, mà tu vi cũng không phải tuyệt đối. Không, ngươi không hiểu. Nếu như không có đối với đạo cực sâu lý giải, là không thể sáng tạo ra công pháp thần kỳ như thế, chỉ bằng vào này điểm, đối phương cảnh giới liền cao hơn ta không biết bao nhiêu, mà cảnh giới như vậy, tu vi có thể kém đi nơi nào. Lý Nguyên Chu trong lòng càng là khiếp sợ, Bạch tiền bối là đại năng. Hơn nữa nghe Bạch Lộc ý tứ, tựa hồ liền hắn đều mặc cảm không bằng. Chẳng trách hắn dám to gan muốn phủ thành chủ cho lời giải thích. Minh Đăng, lập tức ban bố lệnh truy nã, cho ta lùng bắt cái kia Trần Khai Sam. Ta muốn đích thân hướng về vị kia Bạch tiên sinh bồi tội. Thành chủ đại nhân, Bạch tiền bối không dự định giết Trần Khai Sam, không, nói chuẩn xác là không có ý định như vậy dễ dàng buông tha hắn, bởi vì hôm nay là soạc trên mặt hắn một miếng thịt, ngày mai Bạch tiền bối còn dự định lại soạc hắn một miếng thịt, sau này còn muốn lại soạc một miếng thịt. Bạch Lộc cùng Minh Đăng đều hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng quá tàn nhẫn đi. Minh Đăng, cái kia liền ý vị kia Bạch tiền bối, phủ thành chủ cũng tuyên bố đồng dạng treo giải thưởng. Bạch Lộc quyết định thật nhanh nói. Vị kia Bạch tiền bối đối với hắn đệ tử cực kỳ yêu thích. Xác thực như vậy, Bạch tiền bối thường ngày tuy nói ôn hòa, nhưng là đối với mình đệ tử từ trước đến giờ là hữu cầu tất ứng, đệ tử cần muốn cái gì, hắn liền cho cái gì. Có thể hay không thay dẫn tiến Bạch Lộc lúc này cũng không dám thất lễ. Nếu như Bạch thần không phải giận dữ, cũng không thể ban bố như vậy treo giải thưởng. Tiểu nhân có thể giúp thành chủ đại nhân thay dẫn tiến, có điều Bạch tiền bối có hay không thấy thành chủ đại nhân, tiểu nhân không dám cam đoan. Làm phiền. Bạch Lộc thái độ đúng là để Lý Nguyên Chu thụ sủng nhược kinh, có điều Lý Nguyên Chu đúng là tỉnh táo, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Dù sao hắn hiện tại không phải Bạch Lộc người, mà là Bạch Thần người. Rất nhanh, Bạch Lộc phải đến Lý Nguyên Chu hồi âm, để Bạch Lộc đi tới Bạch Thần phủ đệ. Bạch Lộc đi tới Bạch Thần trước phủ đệ, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía trên tòa phủ đệ không. Chủ nhân, làm sao không đi rồi? Diệu, rượu a? Minh Đăng cũng không hiểu, Bạch Lộc trong miệng rượu đến từ nơi nào. Chủ nhân, nơi nào rượu? Tiểu kinh động tiên, đại phạm động, chấm dứt bác sản sinh, sau khi trở về, phủ thành chủ cũng phải đổi thành như vậy trận pháp. Bạch Lộc trong miệng nhắc tới. Chủ nhân, tiểu nhân vẫn không hiểu. Nói đơn giản, chính là đối với linh khí lợi dụng, nói thí dụ như chúng ta phủ thành chủ trận pháp đối với linh khí lợi dụng trình độ năng lực đạt đến 6 phần 10 linh khí, nhưng là tòa phủ đệ này trận pháp, lại có thể để linh khí lợi dụng đến hơn 90%, ngươi có thể nghĩ một hồi, linh khí này tỷ lệ lợi dụng trực tiếp chênh lệch 3 phần 10. Chủ nhân, cái kia trận pháp này có thể sẽ phức tạp. Không ở chỗ phức tạp hay không, mà là kỳ tư diệu tưởng, muốn nói tới trận pháp bố trí, ta cũng có thể làm được, nhưng là ta nhưng không có người này như vậy ý nghĩ, đây chính là chúng ta chênh lệch, không thể không nói, một mình theo trận pháp này đến xem, ta liền bại bởi hắn. Chủ nhân năng lực nhìn ra trong đó huyền diệu, nói vậy cũng không kém là bao nhiêu. Bạch Lộc cười khổ lắc lắc đầu, kém hơn nhiều, kém hơn nhiều. Bạch Lộc vẫn có tự mình biết mình, trận pháp này không phải kỹ thuật trên chênh lệch. Bạch Lộc bản thân đối với trận pháp cũng rất có nghiên cứu, liền nói thí dụ như trước mắt trận pháp này, hắn một chút liền năng lực nhìn ra. Nhưng là nếu như không có nhìn thấy trận pháp này trước, hắn tuyệt đối không nghĩ tới trận pháp có thể như vậy lợi dụng. Đây là chênh lệch về cảnh giới, Bạch Lộc trong lòng chỉ có khâm phục, mà hắn nguyên bản là đến chịu nhận lỗi, giờ khác này nhưng càng muốn cùng đối phương luận bản trận pháp cùng với luận đạo, đương nhiên, còn có thỉnh giáo liên quan với trận pháp một vài thứ. Lúc này, cửa phủ mở ra, Trần Tịch cầm đi ra. Hai vị, chủ nhân đã ở bên trong chờ đợi đã lâu, mời theo nô tỳ đến. Bạch Lộc cùng Minh Đăng tiến vào bên trong phủ, Minh Đăng càng chạy liền càng là nghi hoặc, kỳ quái, tòa phủ đệ này ta đã tới mấy lần, nhưng là những cảm giác nơi này làm như có biến hóa, nhưng là lại không thể nói được đến nơi nào biến hóa. Nơi này hình không thay đổi, biến chính là thế, quả nhiên là một phương đại năng. Bạch Lộc thán phục không ngớt, ta từng nghe trên đời có thể thay đổi thế trận pháp đại sư, nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy. Bây giờ, nhưng là chân chính nhìn thấy. Cái gì thế Minh Đăng dù sao chỉ là nguyên anh tu sĩ, nơi nào nghe hiểu những này cao thâm từ ngữ. Trận pháp chú ý chính là hình cùng thế, mà hình thành thì lại thế thành. Phần lớn trận pháp đại sư đều là như vậy, bao quát ta cũng như vậy, mà nơi đây nhưng là thế trước tiên thành, sau đó tài năng là hình thành. Đây mới là trận pháp tông sư, ta không thể so sánh, không thể so sánh a. Người Đăng, Giao Nguyệt. Chương 3813, Thiên Diện Đạo Tặc. So với Minh Đăng đã tới mấy lần, hắn chỉ là cảm giác được tòa phủ đệ này có biến hóa, nhưng là nhưng Thủy Chung không tìm được nơi nào biến hóa. Mà Bạch Lộc tuy rằng chưa từng tới nơi này, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được bên trong tòa phủ đệ thế tồn tại. Trần Tịch cầm đem hai người mang tới mặt sau rừng cây, nơi đây ưu tính an lành, Minh Đăng cùng Bạch Lộc đều cảm giác được tâm tình hơi chấn động một cái. Quái, này linh khí cùng bên ngoài giống như vậy, cũng không có đặc biệt gì trận pháp, tại sao lại có này loại cảm giác? Bạch Lộc cau mày nói rằng, đồng thời quay đầu nhìn về phía Minh Đăng, ngươi trước đây đến thời điểm, có thể có cái cảm giác này. Không có, này cánh rừng ta trước đây cũng đã tới hai lần, trồng trọt có điều là phổ thông linh thụ, cũng không có cái gì giá trị quá lớn. Nơi đây ẩn chứa đạo sức mạnh, kỳ quái, quá kỳ quái. Bạch Lộc đi mấy bước, đột nhiên dưới chân đá đến một tảng đá, Bạch Lộc nhặt lên thạch đầu nhìn một chút, đây là... Đại năng tu sĩ nói mảnh vỡ. Cái này mảnh vỡ nếu như là hoàn chỉnh, hẳn là một cái tu vi cùng mình tương đối lớn năng lực, chỉ là, không biết duyên cớ nào, mảnh vỡ hạ thấp ở chỗ này. Nhưng là lại đi mấy bước, Bạch Lộc phát hiện bên cạnh thân cây, cũng có một cái dấu vết, nhìn kỹ, lại là một cái đạo mảnh vỡ. Đi lại mấy bước, lại phát hiện đạo mảnh vỡ. Mà những mảnh vỡ này cũng không phải là đồng nhất cái tu sĩ, mỗi cái mảnh vỡ đều đến từ tu sĩ khác nhau đại năng. Mặc kệ là cây cối vẫn là thạch đầu, đều là nguyên bản liền thuộc về cánh rừng cây này, những này đạo mảnh vỡ. Nhưng là bị người tùy ý tắt ở đây, sau đó nói mảnh vỡ cùng hoa cỏ cây cối thạch đầu dung hợp lại cùng nhau. Càng chạy càng sâu, Bạch Lộc liền càng là khiếp sợ, bởi vì hắn ở ven đường đã phát hiện mười mấy đại năng tu sĩ đạo mảnh vỡ. Đồng thời trong đó một ít đạo mảnh vỡ, chúng nó chủ nhân khi còn sống mạnh mẽ hơn chính mình không biết bao nhiêu lần. Nhưng là hiện tại, bọn họ toàn bộ đều đạo tiêu ngã xuống, chỉ để lại những này đạo mảnh vỡ, chứng minh bọn họ đã từng tồn tại. Bạch Lộc càng chạy liền càng là sợ hãi. Những này đạo mảnh vỡ, chúng nó chủ nhân đều là bị người kia giết chết. Giờ khắc này Bạch Lộc, mơ hồ nhận ra được, tại sao Hoang đạo nhân đang nghe nói, chính mình trêu chọc người kia sau khi, trực tiếp cùng mình rũ sạch quan hệ. Vì sao lại nói, mình và hắn đều không trêu chọc nổi người này. Cái này trong rừng cây sợ là có hơn 1.000 đại năng đạo mảnh vỡ đi. Đọc chuyện cùng. Những người này đều là bị người kia giết chết. Người này đến cùng lớn bao nhiêu hung tính, tài năng sẽ giết nhiều như vậy đại năng. Bạch Lộc đã sợ sệt. nếu như chuyện lần này không đủ xử lý tốt, chính mình rất khả năng cũng sẽ biến thành nơi này đạo mảnh vỡ bên trong một thành viên. Rất xa liền nghe đến Bạch Thần Chính đang giảng đạo, Bạch Lộc cùng Minh Đăng cũng đã thấy bóng người. Có điều Bạch Lộc nhưng có ý chậm lại bước chân, đối với mới biết hắn đến rồi, có điều vẫn chưa dừng lại giảng đạo. Bạch Lộc phát hiện, người kia đệ tử tu vi đều rất thấp, một người trong đó là hải tộc thiếu nữ, xem ra có chút cơ hậu kỳ tu vi, nên không ra nửa năm, liền có thể kết đăng dược. Một cái khác thiếu niên có chút cơ trùng kỳ tu vi, vì lẽ đó người kia giảng đạo cũng là tương đối thấp cấp, nhưng lại nhưng không có chút nào thô thiện. Bạch Lộc lại phát hiện người kia một cái sở trường, danh sư. Bạch Lộc không khỏi cảm khái, nếu như sư tôn của chính mình cũng có bực này trình độ, chính mình tội gì sẽ khốn với thiên ngoại cảnh thời gian lâu như vậy. Bạch Lộc phát hiện, Minh Đăng tựa hồ cũng nghe mê ly, trong lòng càng là cảm khái. Minh Đăng cũng đã có nguyên anh cảnh giới, nhưng là nghe đối phương cho chút cơ tu sĩ giảng đạo, lại có thể nghe mê ly, có thể thấy đối phương trình độ cao bao nhiêu. Chính vào lúc này, đối phương đột nhiên gián đoạn giảng đạo, ngày hôm nay liền giảng tới đây, các ngươi trở về đi thôi, vẫn quy củ cũ, một canh giờ minh tưởng, một canh giờ tu luyện, thời gian còn lại tự do hoạt động, nửa đêm trước nhất định phải hồi phủ. Bạch Thần đuổi rồi Lan Tâm cùng A Sơn, hai người lập tức đứng dậy nhảy lên đến, có điều A Sơn nhìn người tới thời điểm, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Hắn nhưng là nghe nói, ngày hôm nay em gái của chính mình bị bắt nạt. Dựa vào nói chuyện này nên hắn người ca ca này ra mặt, có điều hắn cũng rõ ràng, chính mình không đủ khả năng này, vì lẽ đó chỉ có thể Bạch Thần ra mặt. Hắn cũng không đủ ỷ vào Bạch Thần như thế, chỉ là bất mãn liếc nhìn mình đang cùng Bạch Lộc, sau đó cùng Lan Tâm cùng rời đi. Chủ nhân, Trần Tịch Cầm cung cung kính kính chào. Tịch Cầm, ngươi cùng ngươi tỷ nên có thời gian rất lâu không đủ về thăm nhà một chút đi, ngày hôm nay về đi xem người nhà. Vâng, chủ nhân. Trần Tịch Cầm cùng Trần Trường Viện thời gian so sánh dồi dào, có điều các nàng phần lớn thời gian đều ở trong phủ, một tháng cũng sẽ không trở lại một lần. Trần Tịch Cầm đi rồi, Bạch Lộc tiến lên vài bước, xin chào tôn giá. Ngươi là tới hỏi tội vẫn là để giải thích? Bạch Thần hỏi. Tại hạ là để giải thích. Bạch Lộc không có ăn nói khép nép, có điều cũng không đủ biểu hiện quá mức cứng rắn. Ta nghe. Khối này Bạch Lộc lệnh là thật sự, có điều ở 10 năm trước, cũng đã mất. Lời giải thích này không đủ đầy đủ. Loại này giải thích thật giống như là một số bộ ngành xảy ra vấn đề rồi, sau đó tạm thời làm việc gánh trách nhiệm như thế. Lúc này, Minh Đăng mở miệng nói, Bạch tiên bối, ngài có thể còn nhớ ngài mới tới Bạch Lộc thành thời điểm, linh thạch bị cướp sự tình à? Bạch Lộc kinh ngạc, cái này Bạch tiên bối bị cướp quá linh thạch. Bạch Lộc thành có loại này có thể cướp đoạt hắn linh thạch người sao? Cùng khối này Bạch Lộc lệnh có quan hệ. Khối này Bạch Lộc lệnh vốn là chủ nhân nhà ta một cái vãn bối năm giữ. Mà 10 năm trước vị kia vãn bối tao ngộ giới sát, chuyện này cũng không tư mật, ở Bạch Lộc thành trụ trên 10 năm trở lên tu sĩ, đều biết chuyện này, Lý Nguyên Chu cũng biết chuyện này. Này còn chưa đủ lấy tẩy thoát các ngươi hiểm nghi. Bạch Lộc lệnh tổng cộng 12 khối, toàn bộ là do ta vãn bối năm giữ, trừ bọn họ ra ở ngoài, người ngoài là sẽ không có Bạch Lộc lệnh. Bạch Lộc nói rằng, 12 khối Bạch Lộc lệnh có thể chỉnh hợp thành một cái hoàn chỉnh linh bảo, ta có thể gọi tới hiện nay 11 cái nắm giữ Bạch Lộc lệnh vãn bối. Sau đó ở tôn giá trước mặt chỉnh hợp, mà tôn giá hẳn phải biết tại hạ thân phận chân chính, lẽ thường cũng năng lực suy đoán ra, ta không thể đem 11 tấm lệnh bài cho mình văn bối, sau đó sẽ đem một tấm lệnh bài cho người không liên quan đi. Đừng nói cho ta, một nhóm kẻ xấu giết ngươi văn bối, mà ngươi nhưng mặc cho đối phương nhân nhân ngoài vòng pháp luật, thời gian 10 năm, đầy đủ ngươi vì chính mình văn bối báo thù đi. Không phải tại hạ không muốn báo thù, thực sự là không tìm được đối phương, dù cho ta tự mình ra tay. Vẫn như cũ khó tìm đối phương tung tích, đối phương quá mức bí mật, mà đầu mối duy nhất chính là khối này Bạch Lộc lệnh trên, nguyên vốn là muốn nắm người kia, có điều tôn giá nhưng không có ý định trực tiếp động thủ, vì lẽ đó tại hạ chỉ có thể tạm thời ngừng chiến tranh. Một điểm manh mối đều không có. Tại hạ đúng là có một ít manh mối. Đột nhiên, một thanh âm ở ngoài rừng cây truyền đến, Hoang đạo nhân đến rồi. Hoang đạo nhân bước chậm mà đến, Bạch Lộc con ngươi đột nhiên co rút lại, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình xem không hiểu Hoang đạo nhân. Người này đúng là Hoang đạo nhân à? Hơi thở của hắn làm sao biến như thế mạnh mẽ? Hoang đạo nhân, ngươi tới làm cái gì? Ta là tới cùng tôn giá làm cái giao dịch, vừa vặn nghe được các ngươi nói chuyện. Ngươi vô thanh vô tức chạy vào, không đủ đem phủ đệ ta trận pháp phá hoại đi. Ta làm sao dám phá hoại trận pháp? Hoang đạo nhân cười khổ nói. Ngươi nói ngươi có những người kia tin tức. Đúng, ở người ta quen biết bên trong, có cái gọi là ngàn đối diện đạo tặc đại năng, thiên ngoại thiên cảnh giới đại năng. Có thể Bạch Lộc thành sự tình, chính là hắn làm ra. Ngàn đối diện đạo tặc Bạch Thần chân mày cau lại. Đúng, công pháp của hắn kỳ lạ, có thể hóa thân ngàn vạn, mỗi một cái hóa thân đều có hắn một phần ngàn tu vi, mà hắn liền dựa vào chính mình hóa thân, thành lập tu sĩ giặc cướp đội, những này hóa thân phân bộ ở khắp nơi đô thành, chuyên môn lấy cướp bóc đánh giết vì là hoạt. Nói như vậy, bắt nạt đệ tử ta, chính là cái kia ngàn đối diện đạo tặc. Không, không phải hắn, hẳn là hắn một người trong đó tu sĩ giặc cướp đội bên trong thành viên. Trên tay ngươi có ngàn đối diện đạo tặc tin tức? Có, mà ta này đến cùng tôn giá giao dịch nội dung, nguyên bản cũng cùng cái này ngàn đối diện đạo tặc có quan hệ. Hả, ngươi muốn làm gì giao dịch? Chờ một chút tại hạ sẽ cùng tôn giá nói rõ, hiện tại tôn giá có phải là trước tiên cùng Bạch Lộc đạo hữu giải quyết một hồi tranh cãi? Bạch thân nhìn về phía Bạch Lộc, ngươi mặc dù là khác loại, có điều Bạch Lộc thành ở ngươi thống trị hạ tương đối khá, vì lẽ đó ta tài năng sẽ chọn đặt chân ở chỗ này, có điều ta không thích người khác bắt nạt ta đệ tử, vì lẽ đó ta hy vọng sau đó sẽ không phát sinh nữa chuyện giống vậy, đặc biệt đánh các ngươi phủ thành chủ tên gọi, ngươi hiểu chưa? Tại hạ rõ ràng. Liên quan với chuyện lần này, ta cũng không hy vọng ngươi nhúng tay, ta sẽ dùng ta phương pháp của chính mình giải quyết. Tự nhiên. Không có chuyện gì khác, xin cứ tự nhiên đi. Bạch Lộc cùng Minh Đăng rời đi, đối với kết quả này, Bạch Lộc vẫn tương đối thỏa mãn. Chí ít đây chỉ là một hiểu lầm, mà không có diễn biến thành càng to lớn hơn xung đột. Bất quá đối với Hoang Đạo Nhân cùng Bạch Thần giao dịch, Bạch Lộc nhưng có chút để bụng. Hắn một lần nữa nhận thức Hoang Đạo Nhân, hắn hiện tại tài năng phát hiện, Hoang Đạo Nhân lại là cái thiên nguyên trí cường giả. Mà càng kinh khủng chính là, hắn có tu vi như thế, vẫn như cũ không dám cùng Bạch Thần là địch. Nói cách khác, Bạch Thần chí ít cũng là thiên nguyên trí cường giả, có thể là trí cường giả bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Như vậy hai cái trí cường giả giao dịch, để Bạch Lộc càng ngày càng động tâm. Đáng tiếc, hắn không biết giao dịch tin tức, vì lẽ đó căn bản là không cách nào chặn ngang một cây. Nếu không, có thể có hai cái thiên nguyên trí cường giả nâng đỡ, có thể mình có thể một lần đột phá thiên ngoại cảnh, bước vào thiên ngoại thiên cảnh giới. Nhớ tới nơi này, Bạch Lộc cái ý niệm này liền càng ngày càng không thể thu thập. Bạch Lộc ra phủ đệ sau, không có lập tức rời đi, mà là đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Chủ nhân, chúng ta ở đây làm cái gì? Chờ Hoang đạo hữu. Chủ nhân, vị kia Hoang tiền bối lúc trước thái độ sáng tỏ cùng ngài phân rõ quan hệ, chỉ sợ là cái lợi ích trên hết người, không dễ lôi kéo. Ta tự nhiên biết tâm tính của hắn, có điều nhưng có thể thử một lần. Không lâu lắm, Hoang đạo nhân liền đi ra, nhìn thấy ngoài cửa đứng Bạch Lộc, lộ ra khẽ mỉm cười. Bạch Lộc đạo hữu, ngươi còn có việc à? Hoang tiền bối, tại hạ có lễ. Giờ khắc này Bạch Lộc không lại xưng hô đối phương thành đạo bằng hữu, mà là tiền bối, hắn đây là cho thấy một loại thái độ, lấy thái độ khiêm nhường cùng đối phương giao lưu. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3814, đem thịt trên mặt lưu lại. Bạch Lộc đạo hữu, không cần quá khách khí, chúng ta vẫn là dựa theo nguyên lai phương thức giao lưu đi. Hoang đạo nhân lạnh nhạt nói, không biết ngươi ở đây để làm gì. Tự nhiên là chờ Hoang đạo hữu ngươi. Chờ ta. Ta nghĩ Hoang đạo hữu cùng vị kia Bạch tiền bối, nên có chuyện gì cần tại hạ ra sức đi. Ha ha. E sợ chuyện lần này, ngươi vẫn đúng là không giúp được gì. Hoang đạo nhân cười lắc lắc đầu. Bạch Lộc trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, Hoang đạo nhân vô vô Bạch Lộc vai, có điều ngươi cũng đừng nụ trí, Bạch tiên sinh đặt chân Bạch Lộc thành, ngươi có thể nói là được trời cao chăm sóc, chỉ cần cùng hắn nơi tốt quan hệ, so cái gì đều cường. Bạch Lộc sáng mắt lên, này mới phản ứng được. Trước hắn vẫn đang lo lắng Bạch Thần cùng hắn tính sổ, vì lẽ đó không nghĩ tới này cha. Hiện tại đi qua Hoang đạo nhân ngần ấy tỉnh, ngay lập tức sẽ nghĩ đến. Ở Bạch Lộc thành một hướng khác, Trần Khai Sam đang đắc ý với mình ngày hôm nay hô đến cái này trung phẩm pháp bảo. Không nghĩ tới chỉ là 1.000 linh thạch hạ phẩm, lại có thể lừa gạt đến một cái trung phẩm pháp bảo. Này đối với hắn mà nói, quả thực chính là tự nhiên kiếm được như thế. Cho tới nói sợ sệt đối phương đến trả thù hắn, trước tiên không nói cái kia bị sợ mất mật tiểu nha đầu, dù cho sư tôn của hắn đến, hắn cũng không sợ. Con Bạch Lộc này thành quy củ, nhưng là ai cũng không cho phép phá hoại. Chỉ cần phá hoại Bạch Lộc thành quy củ, như vậy ai liền muốn bị phủ thành chủ truy nã. Huống chi, tay mình cầm Bạch Lộc lệnh, đối phương lại không dám lộ ra. Cái này Bạch Lộc lệnh là hắn theo một cái khác đồng bọn tay hành đổi lấy, không thể không nói, con Bạch Lộc này lệnh vẫn đúng là dùng rất tốt. Ở Bạch Lộc thành bên trong, có cái này Bạch Lộc lệnh, có thể nói là hoành hành vô kỵ. Hắn hay dùng Bạch Lộc lệnh chiếm nhiều lần tiện nghi, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Lúc này, đường đối diện lại đây một người, người kia vừa nhìn thấy Trần Khai Sam, đầu tiên là sửng sốt một chút. Mở Sam đạo hữu. Đã lâu không gặp. Đối diện người kia chủ động cùng Trần Khai Sam chào hỏi. Ngươi là Quách Hà đạo hữu ha ha. Hồi lâu không gặp. Có thể bị Trần Khai Sam xưng là đạo hữu, đương nhiên là hắn người trong đồng đạo. Hai người đều đã từng trải qua chặn đường cấp đoạn, giết người cấp của hoạt động. có điều cũng vẹn vẹn chỉ là gật đầu giao, thậm chí trên lý thuyết bọn họ vẫn tính là kẻ thù, dù sao cũng là đồng hành. Chỉ có điều hợp tác quá hai lần, hơn nữa đều là ở không tình nguyện tình huống, bị ép hợp tác. Nếu như là ở ngoài thành, bọn họ phỏng trừng liền sẽ không như thế hữu hảo, rất khả năng là gặp mặt chính là phi kiếm. Nhưng là ở Bạch Lộc Thành bên trong, Trần Khai Sam cũng không phải sợ đối phương động thủ, vì lẽ đó đồng dạng cùng đối phương chào hỏi. Quách Hà đi tới Trần Khai Sam trước mặt, mở Sam đạo hữu đây là muốn đi nơi nào? Không đủ định đi nơi đâu, đúng là Quách Hà đạo hữu ngươi, làm sao đến Bạch Lộc Thành? Ha ha, ta ở chung quanh đây có một cái đại buôn bán. Ồ, đại buôn bán. Trần Khai Sam ánh mắt sáng lên, đại gia đều là người trong đồng đạo, Trần Khai Sam ngay lập tức nghĩ đến chính là cái gì giết người cướp của hoạt động. Chuyện này, khó nói. Quách Hà cười ha hà nói. Quách Hà đạo hữu, ngươi hoặc là không nói, hoặc là cũng đừng lại nói một nửa, ngươi nói một nửa đối thoại câu ngồi ta. Trần Khai Sam bất mãn nói. Ta là sợ hai vách mạch rừng. Quách Hà cười nói. Bốn bề vắng lặng, tất yếu như thế cẩn thận sao, hơn nữa lấy ngươi tu vi, chẳng lẽ còn không thể truyền âm à? Việc này liên lụy quá lớn, nếu là có tu vi cao hơn hai người chúng ta đại tu sĩ nghe trộm, mặc dù truyền âm cũng không an toàn. Việc này lẽ nào liên lụy đến đại tu sĩ không được? Đúng là như thế, mới chịu gấp bội càng cẩn thận. Quách Hà bất đắc dĩ nói. Thôi thôi, nếu đạo hưu không muốn nói, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Kỳ thực ta là muốn nói, dù sao ta hiện tại cũng thiếu nhân thủ. Quách Hà khoảng trừng liếc nhìn, cùng làm tặc như thế, lén lén lút lút ngoắc ngoắc ngón tay. Trần Khai Sam nghi hoặc gáp sát tới, ngay vào lúc này, Quách Hà không có dấu hiệu nào động thủ, phi kiếm nhanh chóng xẹt qua. Trần Khai Sam sớm có phòng bị, dù cho là ở Bạch Lộc Thành bên trong, hắn cũng không dám hoàn toàn thả lòng cảnh giác. Vì lẽ đó ở Quách Hà động thủ trong phút chốc, hắn liền phản ứng lại, phi thân lui về phía sau. Liền biết ngươi có vấn đề. Trần Khai Sam nghiến răng nghiến lợi nhìn Quách Hà. Quách Hà, ngươi dám ở Bạch Lộc Thành động thủ, ngươi chết chắc rồi, ngươi cho rằng như vậy liền năng lực đắc thủ à? Ha ha, Quách Hà nở nụ cười, ta đã đắc thủ. Nói, Quách Hà nhặt lên trên đất một miếng thịt, Trần Khai Sam sầm mặt lại, gò má đau rát. Tuy rằng vừa nay Quách Hà đánh lén không có đắc thủ, nhưng là gò má trái trên lại bị gọt xuống đến một miếng thịt. Đắc thủ điểm ấy tiểu thương đối với ta mà nói, liền thương cũng không tính, ngươi nơi nào đắc thủ. Nhưng là lúc này, Quách Hà nhưng cầm khối thịt kia, xoay người liền chạy. Trần Khai Sam há hốc mồm, này Quách Hà là ngớ ngẩn đi. Gọt xuống trên mặt chính mình một miếng thịt, vậy cho dù đắc thủ. Hơn nữa còn vô cùng phấn khởi chạy đi. Đáng chết, này Quách Hà là người điên đi. Trần Khai Sam giận không chỗ phát tiết, tuy rằng không có gì đáng ngại, nhưng là trên mặt bị gọt xuống đến một miếng thịt, vẫn để cho hắn cảm giác được đau đớn. Mà Quách Hà đã chạy đi rồi, hắn liền xí địa phương đều không có. Trần Khai Sam bụng mặt rời đi, nhưng là đi không bao lâu, trước mặt nhưng đi ra hai cái tu sĩ. Người là Trần Khai Sam. Các ngươi nhận lầm người. Trần Khai Sam sầm mặt lại nói rằng. Không đủ nhận sai, ngươi chính là Trần Khai Sam, ta đã thấy ngươi. Một người trong đó nói. Hai vị, nơi này là Bạch Lộc Thành, các ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng động thủ nữa. Chính là biết nơi này là Bạch Lộc Thành, bằng vào chúng ta tài năng tìm ngươi. Đại ca, hắn đã bị ngươi đắc thủ, ngươi nhìn hắn mặt. Không có chuyện gì, hắn má phải còn hoàn hảo. Trần Khai Sam nghe đầu góc mơ hồ, không nghe rõ chuyện này đối với tu sĩ huynh đệ đang nói cái gì. Tiểu tử, thức thời liền chính mình đem má phải trên thịt cho lão tử soạc hạ xuống, không phải vậy huynh đệ chúng ta động thủ, không chắc muốn soạc hạ bao nhiêu thịt. Xảy ra chuyện gì, hai người này tu sĩ cũng hướng về phía trên mặt chính mình thịt. Làm sao giống như Quách Hà? Chẳng lẽ mình trên mặt thịt là linh thạch tô à? Làm sao từng cái đều muốn trên mặt chính mình thịt? Xem ra ngươi là không dự định chủ động điểm, chỉ có thể chúng ta giúp ngươi. Hai huynh đệ hung tợn nhìn Trần Khai Sam. Trần Khai Sam xoay người bỏ chạy, cái kia hai huynh đệ vừa thấy Trần Khai Sam muốn chạy, lập tức kêu to đuổi theo. Đừng chạy, lưu lại trên mặt thịt. Trần Khai Sam vừa giận vừa sợ, nhưng là hắn nào dám dừng bước lại, hai người này người điên, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Đáng tiếc Bạch Lộc Thành không bay được, Trần Khai Sam chỉ có thể tăng nhanh tốc độ chạy vội. Có điều chạy đến một con đường chỗ ngoặt, đúng dịp thấy một đội Bạch Lộc Thành tuần tra lại đây. Cứu mạng! Cứu mạng! Ta bị người đuổi giết! Trần Khai Sam vội vã kêu cứu nói. Cái kia đội tuần tra vừa thấy Trần Khai Sam trọng thương, lại nhìn tới Trần Khai Sam sau lưng đuổi theo hai huynh đệ, lập tức đem Trần Khai Sam hộ ở phía sau, đồng thời từng người nắm ra pháp bảo của chính mình binh khí. Đứng lại, dám to gan ở Bạch Lộc Thành động thủ đấu pháp, muốn chết! Còn không bó tay chịu trói. Hắn là Trần Khai Sam. Cái gì? Hắn chính là Trần Khai Sam. Cái kia đội tuần tra mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Trần Khai Sam, Trần Khai Sam cảm giác mình tê cả da đầu. Xảy ra chuyện gì những này tuần tra ánh mắt làm sao cũng giống như bọn họ. Đem mặt trên thịt đứng lại cho ta. Tuần tra lại động thủ với hắn. Trần Khai Sam mắt thấy không ngăn được, đột nhiên một bóng người vọt ra, thay hắn chặn lại rồi những kia tuần tra công kích. Trần Khai Sam đại hỉ, vừa muốn nói cảm ơn, nhưng là cái kia giúp hắn đỡ công kích tu sĩ, lại kêu to dâng lên, trên mặt hắn thịt là ta. Trần Khai Sam sợ đến xoay người liền chạy, nơi nào còn dám dừng lại. Đáng chết, đừng chạy. Lưu lại trên mặt thịt. Tu sĩ kia cũng bất hòa tuần tra đánh, trực tiếp truy hướng về Trần Khai Sam. Trần Khai Sam là chúng ta. Mau đuổi theo tuần tra hét lớn. Trần Khai Sam là chúng ta phát hiện trước, trên mặt hắn thịt là chúng ta. Tu sĩ huynh đệ cũng ở kêu to. Điên rồi, đều điên rồi, Trần Khai Sam sợ hãi vạn phần. Hắn không ngừng chạy, nhưng là hắn phát hiện, phía sau truy sát hắn tu sĩ, càng ngày càng nhiều. Bởi vì đại gia cũng không thể bay, vì lẽ đó tốc độ cũng không tính là nhanh. Nhưng là theo Trần Khai Sam không ngừng chạy trốn, càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập truy sát hắn trong hàng ngũ. Trần Khai Sam xưa nay không đủ như thế kích thích quá, bị mười mấy tu sĩ truy sát. Nếu như là muốn giết hắn ngược lại cũng thôi, một mực đối phương chỉ cần trên mặt hắn một miếng thịt. Vậy thì để hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải, không thể nào hiểu được a. Đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng từ phía trước phả vào mặt, một ông già chặn lại rồi Trần Khai Sam đường đi. Nguyên Anh lão quái. Trần Khai Sam biến sắc mặt. Tiền bối. Nguyên Anh lão quái căn bản là không cùng Trần Khai Sam phí lời, một phát bắt được Trần Khai Sam cái cổ. Nhưng là hắn đang muốn hạ sát thủ thời điểm, Trần Khai Sam trên người đột nhiên ánh sáng màu xanh lóe lên, đánh văng ra Nguyên Anh lão quái bàn tay. Ôi, Trần Khai Sam kinh ngạc phát hiện, pháp bảo này lại ở không đủ tế luyện tình huống tự động hộ chủ. Quái, phía trước Quách Hà xuống tay với chính mình thời điểm, tại sao pháp bảo này không có phát động? Lẽ nào cần người khác đối với mình hạ sát thủ, tài năng sẽ kích phát à? Hẳn là như vậy đi. Có điều pháp bảo này cũng không phải thẹn là trung phẩm pháp bảo, thậm chí ngay cả Nguyên Anh lão quái đều có thể đánh văng ra. Đem pháp bảo cùng trên mặt thịt lưu lại. Nguyên Anh lão quái tuy rằng bị đánh văng ra, có điều vẫn chưa bị thương. Trần Khai Sam làm sao có khả năng nghe từ đối phương yêu cầu, xoay người bỏ chạy. Nguyên Anh lão quái lập tức bắn ra phi kiếm, đến thẳng Trần Khai Sam mà đi. Nhưng là pháp bảo lần thứ hai phát động, bảo hộ được Trần Khai Sam. Trần Khai Sam cũng không quay đầu lại thoát đi hiện trường, có điều Nguyên Anh lão quái nhưng không có tiếp tục truy kích. Thôi, nguyên bản chỉ là muốn bắt người này, cùng như ý phường cùng với phủ thành chủ bộ điểm giao tình. Trần Khai Sam cảm giác phía sau Nguyên Anh lão quái không đủ đuổi theo, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Nguyên Anh lão quái truy sát lời của mình, chính mình nhất định không đường có thể trốn. Nhưng là hiện tại hắn cũng không cách nào thở một hơi, tất lại còn có mười mấy tu sĩ đang đuổi giết chính mình. Thậm chí ngay cả một ít trúc cơ tiểu tu sĩ đều gia nhập vào truy sát chính mình trong hàng ngũ, nghĩ tới đây, Trần Khai Sam liền một trận oán hận. Chờ mình quá này đánh cướp, nhất định phải từng cái cho bọn họ đẹp đẽ. Chỉ là, bọn họ tại sao không sợ Bạch Lộc Thành quy củ, thậm chí liền ngay cả phủ thành chủ tuần tra đều gia nhập vào truy sát chính mình trong hàng ngũ. Càng mấu chốt một điểm là, bọn họ toàn bộ đều nhận biết mình. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3815, lưu lại ngón giữa tay trái. Trần Khai Sam trong lòng kinh hoàng, con bạch lộc này trong thành tu sĩ cũng giống như là điên cuồng như thế, khắp nơi bắt lấy chính mình. Tu vi cao cũng còn tốt, đến hiện tại cũng là nhìn thấy một cái Nguyên Anh lão quái, đối với mình cũng vẹn vẹn chỉ là thăm dò tính ra tay quá một lần, không có thâm truy, nếu không, chính mình hiện tại nhất định khó giữ được tính mạng. Nhưng là những kia kết đan dược tu sĩ, trúc cơ tu sĩ, mỗi một người đều như là điên rồi như thế, nhìn thấy chính mình liền muốn chính mình giao ra một miếng thịt. Cũng may Trần Khai Sam ở Bạch Lộc Thành có bí mật ẩn thân điểm, trên thực tế hắn đến một chỗ, đều sẽ cho mình dự lưu một cái ẩn thân điểm. Trần Khai Sam trực tiếp trốn vào chính mình ẩn thân điểm, suy nghĩ chờ ngày mai lén lút ra khỏi thành. Con Bạch Lộc này thành là không tiếp tục chờ được nữa, nhất định phải chạy ra ngoài thành mới được. Quách Hà, ta nghe nói ngươi hôm qua đạt được treo giải thưởng, cái kia như ý phường có thể cho ngươi tiền thưởng. Cho, thật đã nghiền, nương, lại thật sự cho 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Quách Hà trên mặt né qua một tia vẻ ngoan lệ, thật không biết Trần Khai Sam tiểu tử kia nơi nào chọc tới như ý phường, lại đưa ra như vậy giải thưởng quý giá. Đương nhiên, này giải thưởng quý giá chỉ là đối với Nguyên Anh trở xuống tu sĩ, đối với Nguyên Anh tu sĩ sức hấp dẫn đã không lớn. Nếu như vừa vặn gặp gỡ, có thể không ngại ra cái tay, làm điểm tiền tiêu vặt, nhưng là phải như kết đan dược tu sĩ, trúc cơ tu sĩ như vậy cùng chó điên như thế tìm lung tung, vậy khẳng định là không thể. Cái kia như ý phường treo giải thưởng ngược lại cũng thôi. Then chốt là phủ thành chủ lại cũng không lâu lắm cũng ban bố tương đồng treo giải thưởng, này đã đáng giá cân nhắc. NET. Này có cái gì tốt nghĩ tới, quá nửa là Trần Khai Sam không có mắt, cho không nên dây vào người, như ý phường có thể cùng phủ thành chủ có quan hệ gì. Có điều nếu chọc hai phe, làm sao mới chịu đối phương một miếng thịt vậy thì năng lực hạ giận. Vị kia như ý phường bạch tiền bối rốt cuộc là ai, hắn ban bố như vậy treo giải thưởng, không chỉ không đủ để phủ thành chủ ghi hận, trái lại phủ thành chủ cũng theo phát sinh đồng dạng treo giải thưởng. Không Sơn đầy mặt kinh ngạc. Vị kia bạch tiền bối xem ra so với chúng ta tưởng tượng càng cao thâm khó dò a. Trần Khai Sam nhưng là có bạch lộc lệnh, phủ thành chủ lại trái lại giúp đỡ bạch tiền bối. Có thể khối này bạch lộc lệnh là giả như, phủ thành chủ biết rồi sau chuyện này, cho rằng có người giả mạo bọn họ phủ thành chủ người, cho nên mới làm tức giận bọn họ. Cũng có khả năng này. Nhưng là dựa theo di vãng, nếu là có người ban bố như vậy tư nhân treo giải thưởng, phủ thành chủ hơn nửa cũng sẽ không dễ dàng tha thứ, nhưng lại như ý phường lại bình yên vô sự. Xác thực, vị kia bạch tiền bối phỏng chừng là có lai lịch lớn, hoặc là nhận thức phủ thành chủ người. Đối, bạch tiền bối không phải đã nói rồi sao, mỗi ngày ban bố một cái treo giải thưởng, ngày hôm qua chúng ta không dám nhận, nếu như hôm nay còn có treo giải thưởng, có thể chúng ta có thể thử một lần. Không sai, chúng ta cùng Trần Khai Sam vốn là tử thủ, nếu như có thể báo thù có thể lấy chỗ tốt, tại sao không tiếp, đi, chúng ta đi như ý phường. Dứt lời, Không Sơn, La Hạo cùng Ninh Linh ba người thẳng đến như ý phường quá khứ. Ba người đều rất hưng phấn. Đi tới như ý phường ở ngoài, liền thấy Lý Nguyên Đoan chính tốt từ bên trong đi ra. Là các ngươi ba người à, như thế sớm đến, A Châu tiểu thư còn chưa tới trong cửa hàng, tiên sinh một giống như chỉ có sau giờ ngọ tài năng sẽ tới. A Châu cô nương cùng bạch tiền bối còn chưa tới à, đối, Lý Đạo Bằng Hữu, hôm qua bạch tiền bối nói, hắn hôm nay còn có thể đối với Trần Khai Sam ban bố treo giải thưởng, hôm nay có thể có treo giải thưởng. Có, ta đại sớm đến như ý phường, chính là vì việc này. Nói. Lý Nguyên Chu ở Như Ý Phường cửa dán một tấm bố cáo. Lệnh treo giải thưởng, truy nã kết đan dược tu sĩ Trần Khai Sam, ngón giữa tay trái, không được thương tính mạng, không được ràng buộc Trần Khai Sam tự do. Tiền thưởng, một viên ngộ đạo đan. Ba người hít vào một ngụm khí lạnh, ngộ đạo đan. Đặc biệt Tu Vi đã đến chấm dứt đan dược đỉnh cao Không Sơn cùng La Hạo, trong mắt càng là toát ra vẻ kích động. Ngộ đạo đan, nếu như bọn họ đạt được ngộ đạo đan, có thể ngộ đạo thành công, hóa anh ngay trong tầm tay. Dù cho là nguyên anh tu sĩ, sợ là đối với ngộ đạo đan cũng phải động lòng đi. Ngày hôm qua tiền thưởng là 10 vạn linh thạch hạ phẩm, ngày hôm nay chính là một viên ngộ đạo đan. Phải biết, ngộ đạo đan giá thị trường tuy rằng gần như cũng là 10 vạn linh thạch hạ phẩm, nhưng là 10 vạn linh thạch hạ phẩm tuyệt đối không mua được ngộ đạo đan. Ít nhất phải giật giá tiền 3-4 phần 10, tài năng có thể mua được ngộ đạo đan. Bây giờ như ý phường lớn như vậy tác phẩm, lại trực tiếp lấy ra ngộ đạo đan đến làm tiền thưởng. Có thể tưởng tượng được như ý phường sức lực sâu bao nhiêu dày, ba người chỉ cần vừa nghĩ tới, Trần Khai Sam cũng chỉ là hù dọa một hồi A Châu, sau đó đoạt một món pháp bảo, liền lần trí như vậy trả thù. Cũng còn tốt ba người bọn họ mấy lần gặp gỡ, thái độ đều coi như không tệ, hơn nữa cùng A Châu cũng coi như là thân cận. Nếu như chỉ mấy lần trêu chọc A Châu không cao hứng, sư tôn của nàng có thể hay không cũng dùng phương pháp giống nhau đối với trả cho bọn họ. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy đáng sợ, nhưng là lại cảm thấy vui mừng. Ba người mới vừa đi không bao lâu, Quách Hà liền đến, hắn vốn là đi ngang qua Như Ý Phường, tiện thể liếc nhìn Như Ý Phường, trực tiếp liền bị cửa dán bố cáo hấp dẫn, tiến lên nhìn kỹ. Ta ai đi à, ngộ đạo đan. Này Như Ý Phường tác phẩm vẫn đúng là lớn, hơn nữa này Như Ý Phường cùng Trần Khai Sam cái gì thù hận cái gì hoán, thậm chí ngay cả tục hai ngày ban bố treo giải thưởng. Chỉ là, không biết phủ thành chủ là thái độ gì, tùy ý Như Ý Phường như thế hồ đồ. Đi phủ thành chủ ở ngoài nhìn tình huống trước tiên, Quách Hà suy nghĩ một chút, đưa tay muốn đem cái kia treo giải thưởng bố cáo kéo xuống đến, miễn quá nhiều người nhìn thấy, tăng cường cạnh tranh nhân số. Nhưng là tay mới vừa chạm đến bố cáo, đột nhiên như bị sét đánh, vội vã thu tay lại. Quách Hà sợ đến xoay người liền chạy, cũng may tấm kia treo giải thưởng bố cáo trên cấm chế chỉ là cảnh cáo, mà không hại người ý đồ. Quách Hà đến phủ thành chủ ở ngoài, liền thấy phủ thành chủ ở ngoài lại cũng dán đồng dạng treo giải thưởng bố cáo. Chỉ có điều phủ thành chủ treo giải thưởng không phải ngộ đạo đan, vẫn là 10 vạn linh thạch hạ phẩm. So sánh với nhau, 10 vạn linh thạch hạ phẩm treo giải thưởng liền phải kém hơn không ít. Đương nhiên, đối với Quách Hà như vậy kết đan dược tu sĩ tới nói, mặc kệ là ngộ đạo đan vẫn là 10 vạn linh thạch hạ phẩm, cái kia đều là một món tài sản khổng lồ. Hắn những năm này làm ra giết người cướp của hoạt động, toàn bộ thân gia gộp lại cũng có điều hơn vạn linh thạch hạ phẩm. Ngộ đạo đan. Điên rồi, toàn bộ Bạch Lộc thành tu sĩ đều điên rồi. Ngoại trừ những kia cao cao tại thượng đại tu sĩ ở ngoài. Bao quát nguyên anh lão quái ở bên trong tu sĩ, cũng đã điên rồi như thế, khắp nơi tìm kiếm Trần Khai Sam tam tích. Trần Khai Sam hơi hơi hóa trang một hồi, lén lén lút lút theo ẩn thân điểm chạy đến, hướng về cửa thành tìm tòi quá khứ. Đến cửa thành trước, Trần Khai Sam càng cẩn thận e dè hơn. Đột nhiên, cửa thành truyền đến một trận tiếng huyên náo. Trần Khai Sam phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy thủ thành người đột nhiên kéo lại một người trẻ tuổi, người là Trần Khai Sam. A, người kia sửng sốt một chút, Trần Khai Sam là ai? Đem hắn thả, chỉ là người bình thường gia công tử ca. Một cái khác thủ thành tu sĩ nói rằng, cũng có thể là hắn ẩn nấp tu vi, ta nhìn hắn trường khá giống là Trần Khai Sam. Cái kia Trần Khai Sam ngày hôm qua trên mặt bị người soạt một miếng thịt, coi như dùng linh dược tu bổ không đủ nửa tháng cũng không tốt đẹp được, ngươi xem trên mặt hắn có thương tích à? Hả, cũng đúng, đi thôi. Nói thủ thành tu sĩ liền đem người cho thả. Tốt nhất Trần Khai Sam có mắt không tròng hướng ngoài thành chạy, dựa vào bảo hôm nay treo giải thưởng khá cao, như ý phường ra một viên ngộ đạo đan. Đáng tiếc chúng ta muốn thủ thành, nếu không, nhất định cũng cùng những tu sĩ khác như thế, khắp thành tìm kiếm. Hai cái thủ thành tu sĩ nói chuyện phiếm, đột nhiên, một người trong đó ngẩng đầu lên, hắn tựa hồ là cảm giác được xa lạ ánh mắt, theo cảm giác kia nhìn tới, chỉ thấy một người trên mặt bọc lại một khối băng gạc, mang đấu đồng ngăn trở mặt. Trần Khai Sam. Trần Khai Sam ở nơi đó. Tu sĩ kia trong nháy mắt kêu lên sợ hãi. Trần Khai Sam, đứng lại cho ta ngón giữa tay trái. Trần Khai Sam sợ đến xoay người liền chạy, lúc này một cái người quen xuất hiện ở Trần Khai Sam trước mặt. Ha ha. Trần Khai Sam, chúng ta lại gặp mặt. Quách Hà, cái này cậu rác rưởi. Trần Khai Sam nghiến răng nghiến lợi nhìn Quách Hà, bất quá lần này hắn lựa chọn sáng suốt xoay người liền chạy. Đứng lại cho ta ngón giữa tay trái. Quách Hà trực đuổi theo, Trần Đạo Bằng Hữu, ngươi và ta dù sao quen biết một hồi, tiện nghi người bên ngoài không bằng tiện nghi ta, đứng lại cho ta ngón giữa tay trái, ta cũng không thương tính mạng ngươi. Đáng chết, ngày hôm qua muốn soạc trên mặt ta một miếng thịt, ngày hôm nay lại muốn ta một ngón tay. Đến cùng là xảy ra chuyện gì, đến cùng xảy ra chuyện gì? Quách Hà xem Trần Khai Sam vẫn như cũ nhanh chóng bỏ chạy, lại lên tiếng nói, đừng trách ta không đủ nhắc nhở ngươi, hiện tại toàn thành tu sĩ đều đang tìm ngươi, ngươi nếu là đàng hoàng lưu lại ngón giữa tay trái, ta cầm liền đi, tuyệt không nhiều chuyện, nhưng là một khi bị những tu sĩ khác gặp gỡ, khó bảo toàn nhiều lấy chút cái khác món đồ gì, có thể liền tính mạng của ngươi đều lấy đi. Trần Khai Sam đã bỏ qua rồi lúc trước thủ thành hai cái tu sĩ, có điều nghe được Quách Hà, hắn cũng không đủ lại lung tung chạy trốn. Dù sao nếu như ngày hôm qua như vậy, tiếp tục đầy đường chạy, chỉ có thể dẫn tới càng nhiều người truy sát. Ngươi có thể hay không nói cho ta, đến cùng tại sao? Ân, ngươi không biết sao? Ta nếu là biết, còn cần hỏi ngươi à? Vậy ngươi biết Như Ý Phường à? Như Ý Phường. Trần Khai Sam trong đầu đột nhiên bay lên cảm giác xấu. Đúng, ngày hôm qua cùng ngày hôm nay, Như Ý Phường đều ban bố tư nhân treo giải thưởng. Ngày hôm qua muốn ngươi trên mặt một miếng thịt, treo giải thưởng 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Ngày hôm nay muốn ngươi ngón giữa tay trái, một viên ngộ đạo đan. Trần Khai Sam sắc mặt trở nên khủng hoảng dâng lên, Như Ý Phường. Lại là Như Ý Phường. Nhưng là, chính mình nắm kiện pháp bảo kia cũng có điều 5.000 linh thạch trung phẩm, tương đương thành linh thạch hạ phẩm nhiều nhất cũng không vượt qua 60.000. Nhưng lại Như Ý Phường vì cho hả giận, lại treo giải thưởng 10 vạn linh thạch hạ phẩm, hơn nữa hôm nay thậm chí ngay cả ngộ đạo đan đều lấy ra treo giải thưởng. Coi như Như Ý Phường lại giàu nứt đố đổ vách, cũng không đến nỗi như thế bắt nạt người đi. Lẽ nào bọn họ không sợ phủ thành chủ trách tội à? Ha ha, phủ thành chủ cùng Như Ý Phường tựa hồ quan hệ không ít, cũng theo ra đồng dạng treo giải thưởng, hai ngày nay cũng đều ra 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Nói cách khác, chỉ cần bắt được tay trái của người ngón giữa, là có thể hối đoái lưỡng phần treo giải thưởng. Đáng chết. Trần Khai Sam chính mình cũng tâm di chuyển, chính hắn đều muốn đem mình cho treo giải thưởng. Đương nhiên, Trần Khai Sam giờ khắc này càng nhiều chính là hoảng sợ, trốn, nhất định phải chạy ra Bạch Lộc Thành. Nếu là tiếp tục ở lại Bạch Lộc Thành bên trong, chính mình sẽ chết phi thường khó coi. Bất quá hôm nay là đi không thoát, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp né ra Quách Hà mới được. Nhưng là lúc này, Không Sơn, La Hạo cùng Ninh Linh nhưng không đúng lúc chặn lại rồi Trần Khai Sam đường lui. Trần Khai Sam, không nghĩ tới, lại bị chúng ta gặp được, thật là khéo a. Trần Khai Sam trong lòng nhất thời kêu khổ, lại bị này ba cái đối thủ một mất một còn gặp được. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3816, kéo dài không ngừng treo giải thưởng. Bị Không Sơn, La Hạo cùng Ninh Linh gặp gỡ, còn năng lực hạ thấp cái tốt. Nếu như chỉ là Quách Hà, quá mức liền xá đi một đầu ngón tay chạy thoát là được rồi, nhưng là gặp gỡ ba người bọn hắn, vậy thì là không chết không thôi. Không cần trực tiếp động thủ, chỉ cần lôi kéo cổ họng hô to một tiếng, bảo đảm bốn phương tám hướng liền muốn vây quanh lại đây. Hắn là ta phát hiện trước. Quách Hà không quen nhìn Không Sơn ba người. Ngươi phát hiện trước vậy thì thế nào? Không Sơn cười lạnh nói. đừng nói ba người chúng ta bắt nạt ngươi, hiện tại rút đi vẫn tới kịp. La Hạo cũng là đại khí, hoặc là nói là lòng tự tin tăng cao. Cho nên nói ở trong giới tu tiên, nắm đấm tài năng là đạo lý quyết định. Ta nếu là lôi kéo cổ họng một gọi, ta phỏng chừng các ngươi ba người cũng không cách nào đắc thủ đi. Quách Hà đạo hữu, không bằng chúng ta liên thủ giết chết ba người bọn họ, ta đồng ý đem tả đầu ngón tay cho ngươi, làm sao? Không làm sao. Quách Hà cười gằn, trực tiếp từ chối đề nghị của Trần Khai Sam. Cùng Trần Khai Sam hợp tác, không khác nào tranh ăn với hổ. Dù cho đối mặt ba cái đối thủ cạnh tranh, mặc dù là đối thủ cạnh tranh, không đủ cạnh tranh quá, cũng không đến nỗi nguy hiểm cho tính mạng, nhưng là nếu như hợp tác với Trần Khai Sam, lấy hắn độc các thủ đoạn, chính mình rất khả năng đem mệnh đều bồi đi vào. Không bằng như vậy làm sao, cái này tiền thưởng chúng ta song phương chia đều, ta chỉ cần ngộ đạo đan, phủ thành chủ tiền thưởng quy các ngươi. Ngươi đúng là rất hiểu được chiếm tiện nghi, ba người chúng ta, ngươi có điều một người, ngươi đúng là không ngại ngùng chiếm ngộ đạo đan, không bằng ngộ đạo đan quy chúng ta, tiền thưởng quy ngươi. Ngộ đạo đan ta nhất định muốn lấy được, muốn như vậy đi, ngộ đạo đan có thể tính làm là ta mua các ngươi, ngoại trừ phủ thành chủ 10 vạn linh thạch hạ phẩm tiền thưởng, ta còn có thể lại thêm 20.000 linh thạch hạ phẩm, làm sao? Không Sơn, La Hạo cùng Ninh Linh ba người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều đối với đề nghị này có chút động lòng. Nếu như chỉ là một viên ngộ đạo đan, ta nghĩ các ngươi ba người cũng không tốt phân, còn không bằng đem ngộ đạo đan tặng cho ta, coi như kết giao bằng hữu, sau đó có thể chúng ta còn năng lực tiếp tục hợp tác cũng không nhất định. Không Sơn, Ninh Linh, các ngươi cảm thấy thế nào? Đại ca, ngươi nên sắp đến kim đan đỉnh cao đi, chính cần một viên ngộ đạo đan tỉnh ngộ. Ta kỳ thực sớm có phương pháp, không kém một viên ngộ đạo đan. La Hạo nói rằng, cái kia toàn bằng đại ca làm chủ. Ba người kỳ thực cũng không muốn cùng Quách Hà xung đột, một khi xung đột lên, như vậy rất khả năng cái gì cũng không chiếm được. Quách Hà cũng giống như thế ý nghĩ, hắn làm ra là giết người cấp của buôn bán, nhưng là nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới biết lúc nào có thể động thủ, lúc nào không thể động thủ. Trước tiên không nói đối phương ba người sức chiến đấu làm sao, một khi xung đột dâng lên, đưa tới những tu sĩ khác chú ý, như vậy rất khả năng tới tay con vịt liền muốn bay đi. Vì lẽ đó có thể không làm lớn, tận lực không nên náo đại. Song phương tuy rằng tố không quen biết, nhưng lại nhưng hiếm thấy duy trì ý kiến thống nhất. Trần Khai Sam giờ khắc này là buồn bực nhất, hai bên đều xem như là kẻ thù của hắn, nhưng là này hai phe kẻ thù nhưng coi hắn là hàng hóa buôn bán, hắn nhưng liền xen mồm tư cách đều không có. Đương nhiên, hắn cũng có thể lớn tiếng nói, ông đây mặc kệ. Nhưng là không làm kết quả, rất khả năng là đưa tới càng nhiều tu sĩ. Tuy nói đại gia đều chạy đầu ngón tay của hắn đến, nhưng là ai muốn là ra tay trọng một điểm, vậy coi như chưa chừng. Vì lẽ đó, có thể ít người tận lực ít người, mà ở Không Sơn ba người không có tới trước, hắn nói với Quách Hà dùng ngón tay đổi một con đường sống, cũng là chân tâm thực lòng. Hiện tại Bạch Lộc Thành mang đến cho hắn một cảm giác phi thường không an toàn, hắn không thể chờ đợi được nữa muốn ra khỏi thành tránh một chút. Chỉ cần có thể thoát thân, chỉ là một đầu ngón tay tính là gì. Vốn là không phải trọng thương, hơn nữa một ít linh dược liền có thể làm cho ngón tay một lần nữa mọc ra. Điểm ấy đánh đổi, hắn chi tiền nổi. Chỉ cần ra Bạch Lộc Thành, vậy thì trời cao mặc cho chim bay. Có điều ở Không Sơn ba người đến sau, hắn không thể không cảnh giác dâng lên, chỉ lo Không Sơn ba người cùng hắn liều mạng. Hơn nữa Không Sơn ba người sức chiến đấu, hắn cũng là từng trải qua, La Hạo nhưng là một đòn đem độc tiên người cho thuân sát. Này sức chiến đấu ở cùng cấp bên trong, sợ là đã là tuyệt đỉnh đi. Trần Khai Sam hiện tại tối không muốn chính là liều mạng, hơn nữa còn là ở Bạch Lộc Thành bên trong liều mạng. Trần Khai Sam, ngươi hiện tại có phải là rất sợ sợ chúng ta cá chết lưới rách? Ba vị, Trần Đạo Bằng Hữu đã cúi đầu, hà tất dồn ép không tha đây. Quách Hà cũng sợ cá chết lưới rách, dù sao nếu như bắt đầu đấu pháp, rất dễ dàng liền đưa tới những tu sĩ khác. Yên tâm, chúng ta cũng không có ý định cá chết lưới rách, chúng ta là vì treo giải thưởng đến. Trần Khai Sam cắn răng một cái, trực tiếp đứt đoạn mất tay trái mình ngón giữa vứt trên mặt đất. Sau đó Trần Khai Sam liền như một làn khói chạy đi. Quách Hà cùng Không Sơn ba người cũng không đủ truy. Quách Hà muốn đi nhặt lên ngón tay, ba người cũng không đủ đi tranh. Chúng ta cùng Như Ý Phường người rất quen, nếu chúng ta thỏa thuận được rồi treo giải thưởng phân phối, các hạ tốt nhất đúng hẹn làm việc, không muốn sai lầm, tin tưởng các hạ cũng không muốn hạ thấp cùng Trần Khai Sam kết quả giống nhau đi. Quách Hà xác thực có chút độc chiếm ý tứ, có điều nghe được Không Sơn, không khỏi trong lòng căng thẳng. Không biết ba vị có thể hay không cùng chúng ta nói một chút, Trần Khai Sam là làm sao chọc tới Như Ý Phường. Nhắc tới cũng là chính hắn tìm đường chết Không Sơn cười đem sự tình bắt đầu mạt nói một lần. Cái kia Như Ý Phường coi là thật như vậy bá đạo chỉ là lừa một đứa bé, liền muốn như vậy giàn vặt Trần Khai Sam. Làm sao, ngươi muốn vì hắn tổn thương bởi bất công không? Sơn Sỉ cười một tiếng. Ha ha, ta chỉ là kinh ngạc, ta cùng hắn cũng không quen. Ngươi hãy chờ xem, ngày mai nhất định còn có treo giải thưởng. Như Ý Phường còn không dự định buông tha Trần Khai Sam. Buông tha Trần Khai Sam tuyệt đối không đủ đường sống, đương nhiên, cũng sẽ không chết, chí ít ở vị tiền bối kia hạ giận trước, hắn vẫn sẽ không chết. Lẽ nào liền không sợ hắn chạy ra Bạch Lộc Thành? Làm sao có khả năng trốn đi được, vị tiền bối kia nếu như muốn tìm hắn, trong nháy mắt liền năng lực định vị đến vị trí của hắn, hắn hiện tại còn hoặc bản diễn đàn nguyên nhân, chỉ là bởi vì vị tiền bối kia còn không đủ chơi đủ. Quách Hà một trận lạnh run, người kia cũng quá ác, chính là bắt nạt một hồi hắn đệ tử, lại làm nhục như thế đối phương. Một ngày một cái treo giải thưởng, hoàn toàn là muốn đem Trần Khai Sam bức điên tiết tấu. Có điều như vậy cũng được, ngày mai có thể mới có lợi cầm. Đáng chết, vừa nãy liền nên bắt được hắn, đợi được ngày mai xem treo giải thưởng nội dung mới hạ thủ. Ngươi không đủ chăm chú xem treo giải thưởng bố cáo này, không cho hạn chế sự tự do của hắn, vị tiền bối kia chính là muốn hắn đang không ngừng chạy trốn cùng truy sát bên trong kéo dài hơi tàn. Ngươi nếu là bắt hắn, vị tiền bối kia ít đi này là thú, sợ là liền muốn bắt ngươi tìm vui vẻ. Ngày thứ ba, lại một cái treo giải thưởng đi ra, lần này cần chính là Trần Khai Sam lỗ thai bên phải, tiền thưởng một viên Tị Phong Châu. Toàn thành lần thứ hai động viên dâng lên, lại một vòng đuổi bắt. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu. Nói chung, mỗi ngày Như Ý Phường đều sẽ tuyên bố một cái treo giải thưởng, mỗi ngày đều sẽ đưa tới lượng lớn tu sĩ tham dự. Mấy ngày nay tu sĩ đã quen, mỗi ngày đều sẽ đến Như Ý Phường trước, kiểm tra cùng ngày treo thưởng nhiệm vụ. Mà đối tượng vĩnh viễn chỉ có một cái, Trần Khai Sam. Mà các tu sĩ cũng dần dần rõ ràng, cái kia Trần Khai Sam rõ ràng là đem Như Ý Phường đắc tội thảm, nếu không, cũng sẽ không thu nhận Như Ý Phường như vậy trả thù đáng sợ. Như Ý Phường hoàn toàn không tính đến thành phẩm, mỗi ngày đều sẽ tuyên bố một cái treo giải thưởng. Nhân gia nói rõ ý đồ, chính là không trực tiếp giết chết Trần Khai Sam, chính là phải từ từ chơi. Cho tới lúc nào chơi đủ, vậy thì xem Như Ý Phường tâm tình. Hết thảy tu sĩ cũng đều ở trong lòng cho Như Ý Phường đánh tới một cái nhãn mác, vậy thì là không thể đắc tội. Nếu như đắc tội rồi Như Ý Phường, vậy còn không đến bị Như Ý Phường hại chết. Bạch Lộc Thành 1% nhân khẩu là tu sĩ, mà Bạch Lộc Thành có 3,4 triệu người. Nói cách khác Bạch Lộc Thành tu sĩ có đại mấy vạn người. Mà Bạch Lộc Thành tu sĩ cửa hàng cũng nhiều không kể xiết, nhưng là vẫn không có người tu sĩ nào cửa hàng, có thể có được phủ thành chủ chăm sóc. Không, Như Ý Phường này cũng đã không gọi là chăm sóc, hoàn toàn chính là thuận theo. Như Ý Phường ra một cái treo giải thưởng, phủ thành chủ cũng theo ra một cái treo giải thưởng nội dung hầu như giống như lúc, này hoàn toàn chính là lấy Như Ý Phường làm chủ đạo. Có thể thấy được, Như Ý Phường bóng lưng sâu bao nhiêu dày. Thâm hậu đến phủ thành chủ đều không thể không bận tâm Như Ý Phường thái độ. A Châu mấy ngày nay tâm tình cũng dần dần chuyển biến tốt dâng lên, bởi vì vào điếm nhiều người, hơn nữa cũng bán đi mấy cái pháp bảo. Hiện nay cũng là Ninh Linh một người làm riêng pháp bảo, có điều A Châu đối với Như Ý Phường tương lai tràn ngập tự tin. Có tin tức linh thông người, đã biết rồi Trần Khai Sam hiện nay tình cảnh, hoàn toàn là bởi vì bắt nạt Như Ý Phường bên trong tiểu cô nương này, cho tới A Châu bây giờ thành Bạch Lộc Thành, tối không thể trêu chọc người. Mà hiện tại A Châu đi trên đường, đều sẽ có tu sĩ thỉnh thoảng đến cùng A Châu chào hỏi. A Châu vừa tới một chợ nhỏ, thì có tu sĩ tới chào hỏi. A Châu cô nương, sớm A, ngài đây là muốn mua cái gì? Ta này mới vừa cho tới một nhóm miễn cưỡng thảo, phẩm chất nhất lưu, ngài muốn không nhìn ta này miễn cưỡng thảo làm sao giá cả tuyệt đối công đạo. A Châu đã tới nhiều lần chợ nhỏ, chi mấy lần trước đại gia đều không phải rất quen, nhưng là theo Như Ý Phường treo giải thưởng thần gió càng lúc càng kịch liệt. A Châu đã thành chợ nhỏ danh nhân. Mỗi lần tới chợ nhỏ, đều có tu sĩ lại đây cùng nàng chào hỏi. Đương nhiên, không người nào dám hố nàng, dù cho nàng một người đến, như thế không ai dám hố nàng, trừ phi là không muốn ở Bạch Lộc Thành lan lộn. A Thúc, ta lại không luyện đan, miễn cưỡng thảo mua về vô dụng. A Châu vội vã xua tay, nhưng là lại có nhiệt tình tu sĩ tiểu thương lại đây bắt chuyện. Những tu sĩ này bên trong, phần lớn người đều tham dự quá Như Ý Phường tuyên bố treo giải thưởng. Cho nên đối với A Châu càng là nhiệt tình. Dù cho là không làm được chuyện làm ăn, kết một thiện duyên cũng là tốt đẹp. A Châu chủ yếu chăm sóc vẫn là cái kia mấy cái mua thiên tài địa bảo tu sĩ quầy hàng, các tu sĩ cũng vui vẻ cùng A Châu làm ăn. Chỉ cần giá tiền công đạo, A Châu trên căn bản không nói giá tiền, hơn nữa là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Mà các tu sĩ lại không dám hô A Châu, vì lẽ đó mỗi lần giao dịch, đều là song phương thỏa mãn, ai cũng không chịu thiệt. Không lâu lắm, A Châu liền mua được đầy đủ vật liệu, lúc này một cô gái mang theo hai cái tùy tùng đi tới. Xin chào, ngươi là A Châu cô nương đi. Tỷ tỷ, ngươi là ai chúng ta quen biết à? nguyên bản là không quen biết, hiện tại không phải nhận thức à. Sư tôn nói, vô sự lấy lòng không gian tức đạo, tỷ tỷ là gian vẫn là trộm. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3817, tên lừa đảo. A Châu trước mắt cô gái kia vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, phía sau hai cái tùy tùng nhưng là đầy mặt vẻ giận dữ, cho rằng tiểu cô nương này sỉ nhục chủ nhân của bọn họ. A Châu cô nương mồm miệng lanh lợi, nhà ngươi sư tôn lẽ nào liền như thế giáo dục ngươi à? Tự nhiên là sư tôn dạy ta. A Châu không cho là nhục, có thể nàng không nghe ra cô gái này trong lời nói xem thường. A Châu cô nương ngây thơ lãng mạn, tỷ tỷ ta ngược lại thật ra có chút ước ao A Châu cô nương. Tại sao ước ao A Châu? Nữ tử cười lắc lắc đầu, A Châu cô nương, tỷ tỷ ta mới tới Bạch Lộc Thành, năng lực mang tỷ tỷ ở trong thành đi một vòng à? Ngươi không phải là muốn quải chạy ta đi? A Châu cảnh giác ánh mắt nhìn nữ tử. Ha ha, ở Bạch Lộc Thành bên trong, người nào không biết A Châu cô nương đại danh, ai dám mạo phạm A Châu cô nương? Cũng vậy, A Châu tự hiểu là ở Bạch Lộc Thành bên trong rất an toàn, vì lẽ đó xem như là nhận rồi trước mắt này lời của cô gái, ngươi muốn đi nơi nào đi một vòng. Tỷ tỷ cũng không biết nơi nào chơi vui, toàn bằng Á Châu cô nương làm chủ. Vậy chúng ta đi ngàn độ đại trên bờ sông đi, nơi đó phong cảnh được, lại náo nhiệt. Nữ tử cười gật gù, Á Châu mang theo nữ tử đi tới ngàn độ đại trên bờ sông. Này bờ sông bên cạnh là một cái náo nhiệt chợ, mặc kệ là người bình thường vẫn là tu sĩ, đều yêu thích tới nơi này du ngoạn, ven bờ kiến thiết cũng tương đương hoàn thiện. Tỷ tỷ, nơi này phong cảnh có phải là rất tốt? Hừm, là không sai, có điều nhưng có chút đơn điệu. Nữ tử mỉm cười nói rằng, đơn điệu à? A Châu không cảm thấy. A Châu cô nương có thể đi quá ngàn nhận núi lớn, có thể đi quá phương ngoại khung đỉnh, có thể đi quá vô cùng vô tận mênh mông đại hoang. Chờ A Châu lớn rồi, tự nhiên sẽ đi. Những chỗ này khoảng cách Bạch Lộc Thành cũng không gần. Tỷ tỷ là đi qua những chỗ này, hay là muốn đi những chỗ này? Tỷ tỷ ta sắp sửa đi những chỗ này, bây giờ nhưng là ở chiêu mộ một ít người trong đồng đạo, đồng ý cùng ta cùng đi thăm dò mạo hiểm người. Nữ tử liếc nhìn A Châu, A Châu suy nghĩ một chút, vậy thì trợ tỷ tỷ thuận buồm xuôi gió. Ngậy! A Châu cô nương, lẽ nào ngươi không muốn cùng ta cùng đi không? Không được à, A Châu muốn chăm nom như ý phượng, hơn nữa A Châu còn không đủ xuất sư, sư tôn chắc chắn sẽ không để ta ra ngoài, có điều đúng là có thể để cho sư tôn mang ta đi. A Châu nói rằng, A Châu cô nương, người sống một đời, cần chính là quyết chí tiến lên dũng khí, mà không phải trông trước trông sau do dự. Có chút cơ hội chớp mắt là qua, nguyên bản ta cho rằng A Châu cô nương là cái dũng cảm nữ hài, bây giờ xem ra là ta đánh giá cao A Châu cô nương. A Châu cúi đầu, trầm mặc nửa buổi, sau một chốc sau, A Châu ngẩng đầu lên, nhìn cô gái trước mắt, tỷ tỷ, ta hiện tại có thể khẳng định, ngươi là muốn bắt cóc ta. Ngậy! Sư tôn nói, nếu như có người cùng ta nói, ta cái này không được, cái kia không được, quá nửa là đối với ta phép khích tướng, bởi vì ta cái tuổi này, vốn là có rất nhiều chuyện là không làm được. Vốn là có rất nhiều chuyện là không thể làm, nhưng là tỷ tỷ lại nói ta không có dũng khí, nói ta trông trước trông sau, như vậy tỷ tỷ khẳng định là một tên lừa gạt. Nữ tử vẻ mặt triệt để đọc lại, hoảng hốt nửa buổi, tỷ tỷ không phải gạt tử. Không, ngươi chính là tên lừa đảo. Tỷ tỷ là công chúa của một nước, ngươi cho rằng tỷ tỷ cần làm tên lừa đảo à? Công chúa tỷ tỷ, nhưng là ta vẫn cảm thấy ngươi là tên lừa đảo. Được rồi, tỷ tỷ kỳ thực là cho rằng A Châu tiền đồ vô lượng. Nhưng là bây giờ, nhưng khốn thủ ở Bạch Lộc Thành bên trong, muốn cùng ngươi cộng sang đại nghiệp, nếu như ngươi năng lực đến giúp tỷ tỷ đúc ra huy hoàng sự nghiệp, như vậy ngươi sẽ bị vạn người ghi khắc, bị thế nhân tôn sùng, ngươi không cảm thấy này rất thú vị à? A Châu hiện tại nguyện vọng là đem Như Ý Phường mở dễ dàng. Loại chuyện kia, lẽ nào có thể so sánh phụ tá tỷ tỷ, khai sáng huy hoàng sự nghiệp càng có ý nghĩa? Đương nhiên là có hứng thú, tại sao không thú vị, nếu như đem Như Ý Phường mở được? Ta liền năng lực kiếm lời nhiều linh thạch. Nếu như ngươi đồng ý cùng tỷ tỷ cộng đồng khai sáng huy hoàng sự nghiệp, đến thời điểm muốn bao nhiêu linh thạch, liền năng lực có bao nhiêu linh thạch. Ta không muốn người khác cho ta linh thạch, nếu như ta cần linh thạch, sư tôn liền có rất nhiều, ta muốn chính mình kiếm lời, ngươi linh thạch khẳng định không đủ sư tôn nhiều. Vậy cũng có thể là ngươi giúp ta làm việc, ta cho ngươi linh thạch, này thì tương đương với ngươi kiếm được linh thạch. Nhưng là ta hiện tại cũng là ở kiếm lời linh thạch, mở Như Ý Phường kiếm lời linh thạch. Cùng giúp tỷ tỷ ngươi làm việc kiếm lời linh thạch, không đều là giống nhau à? Đương nhiên không giống nhau, giúp tỷ tỷ làm việc, có thể có được càng to lớn hơn thành tựu, càng to lớn hơn huy hoàng. Nhưng là ta hiện tại là có thể à, ta đối với hiện tại rất thỏa mãn, bây giờ Bạch Lộc Thành người, đều rất yêu thích ta, mà này vẫn là bước thứ nhất, sau đó khẳng định còn có thể có nhiều người thích hơn ta. A Châu cô nương, ngươi còn nhỏ, ngươi căn bản là không hiểu được, hai người này là hoàn toàn khác nhau, là hoàn toàn không thể so sánh. Là tỷ tỷ ngươi không hiểu, tỷ tỷ ngươi liền tu vi đều không có, còn muốn bị người bảo vệ, vì lẽ đó ngươi căn bản là không hiểu nguyện vọng của ta có bao nhiêu vĩ đại, coi đời này chỉ có sư tôn hiểu ta, chỉ có sư tôn sẽ ủng hộ ta. A Châu khinh thường nói, hơn nữa trong giọng nói của nàng có chút bất mãn. Vậy không bằng ngươi mang tỷ tỷ đi gặp ngươi sư tôn, ngươi hiện tại không hiểu, nhưng là sư tôn của ngươi nhất định có thể rõ ràng nỗi khổ tâm của ta. Nữ tử nói rằng, được rồi, ta có thể dẫn ngươi đi thấy sư tôn. A Châu gật gù. Nữ tử phi thường có lòng tin, nàng cảm giác mình sở dĩ không đủ thuyết phục A Châu, là bởi vì A Châu tuổi quá nhỏ. Nếu như đổi làm là sư tôn của nàng, như vậy nhất định có thể bị tự mình nói phục. Trở lại trong phủ, A Châu mang theo nữ tử đi trong rừng cây. Sư tôn, A Châu dẫn theo một khách hàng trở về, nàng nói muốn gặp ngươi. Nữ tử mang theo đầy mặt nụ cười tự tin, nhưng là làm nàng nhìn thấy trước mặt tới được người thời gian, vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại. Đồng dạng, Bạch Thần nhìn thấy cô gái này thời điểm, trên mặt vẻ mặt đồng dạng có chút ngạc nhiên. Yêu, này không phải đại bàn Hạo Yên công chúa điện hạ sao, làm sao ngươi biết ta ở đây? Bạch Thần ngữ khí có chút lạnh. Trước mắt cô gái này chính là lúc trước gặp được Hạo Yên công chúa, Bạch Thần nhưng là đối với nàng ký ức sâu sắc, nữ nhân này tính toán chính mình, để đối mặt mình hậu tần trăm vạn đại quân, mà Hoa Âm ca ca chính là ở cái kia chiến dịch bên trong chết trận. Hạo Yên đồng dạng không nghĩ tới, Á Châu sư tôn lại là Bạch Thần. Hóa ra là tiên sinh. Hạo Yên vẻ mặt có chút đọc lại. Ồ, tỷ tỷ, ngươi biết sư tôn à? Ngươi làm sao gặp phải A Châu? Ha ha, ta cùng A Châu vừa gặp mà đã như quen, vì lẽ đó đặc biệt xin nàng mang ta gặp một lần sư tôn của nàng, lại không nghĩ rằng là tiên sinh ngươi. Bạch Thần nheo mắt lại nhìn Hạo Yên, ngươi sẽ không là đem chủ ý đánh tới A Châu trên người đến rồi đi. Phải biết, bây giờ ở Bạch Lộc Thành bên trong, A Châu nhưng là uy danh hiển hách, toàn thành tu sĩ không có không biết A Châu. Mà thôi Hạo Yên bản tính, lại chung quanh chiêu mộ phụ tá người theo đuổi, rất khả năng là đem chủ ý đánh tới A Châu trên người đến rồi. Tiên sinh đối với Hạo Yên thành kiến rất lớn, chúng ta cũng không có xung đột đi. Bạch Thần trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, đột nhiên một cái bóp lấy Hạo Yên cái cổ. Hạo Yên phía sau hai cái tùy tùng nhìn thấy Bạch Thần đột nhiên động thủ, lập tức quát to một tiếng, lớn mật, cho ta buông tay. Cút cho ta. Bạch Thần tiện tay vung lên, Hạo Yên hai cái tùy tùng trực tiếp bay ra ngoài. Bạch Thần lạnh lùng nhìn Hạo Yên, ngươi những kia buồn cười trò vặt, ta không có hứng thú đúc kết, cũng không có ý định để A Châu đúc kết đi vào. Nếu như ngươi còn có chút tự mình biết mình, liền cút cho ta xa một chút, nếu không, ta sẽ để ngươi chết rất khó coi. Dứt lời, Bạch Thần tiện tay đem Hạo Yên vứt trên mặt đất, Hạo Yên từng ngụm thở hổn hển, đầy mặt đỏ chót. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đã làm gì, ta chỉ là chẳng muốn cùng ngươi tính toán mà thôi. Ngươi cái kia cái gọi là cao quý thân phận, ở trong mắt ta không đáng nhắc tới, liền các ngươi đại bản cũng có điều là một đầu ngón tay liền năng lực biến thành cho bụi, càng không nói đến là ngươi, mà ngươi năng lực gì đều không có, liền dựa vào một cái miệng khắp nơi giả danh lừa bịp, năng lực lừa gạt đến năng lực, chỉ có thể nói rõ cõi đời này vẫn là tồn tại kẻ ngu si, có thể không có nghĩa là ngươi lừa gạt thuật cao minh bao nhiêu, chỉ có điều ngươi ngàn vạn không nên đi trêu chọc ngươi không trêu chọc nổi người, như vậy không chỉ sẽ đưa tới họa sát thân, còn có thể để toàn tộc đều thu nhận diệt chi hiểm. Bạch Thần rất căm ghét Hạo Yên, lòng cao hơn trời, lại nhãn cao thủ đê. 3 năm trước gặp phải nàng thời điểm, nàng đang bị chính mình cứu sau, nghĩ tới nhưng là chiêu nạp chính mình, chiêu nạp không thành tiểu ám thi quỷ kế hãm hại chính mình. Có thể nói, Hạo Yên đem một hoàng tộc máu lạnh vô tình bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đây mới là Bạch Thần ghét nhất Hạo Yên địa phương, 3 năm trước nàng ở chiêu mộ thủ hạ, 3 năm sau ngày hôm nay, nàng còn ở dùng loại này bài cũ phương pháp chiêu mộ thủ hạ. Bạch Thần thậm chí đều có chút đồng tình Hạo Yên, một chiêu tiên ăn khắp cả trời. Chỉ là, càng làm cho Bạch Thần không cách nào nhịn được chính là, nữ nhân này lại dự định chiêu nạp A Châu. Hạo Yên đứng lên đến, trên mặt mang theo nổi giận cùng oán hận, chậm rãi xoay người rời đi. Mỗi người đều có lòng tự ái, nàng cũng tương tự có. Lần này gặp làm nhục như thế, nàng hận không thể đem Bạch Thần chém thành muôn mảnh. Có điều nàng khắc chế lửa giận trong lòng cùng oán hận. Trong lòng ngầm hạ quyết định, hôm nay nhục nhã, tương lai sẽ gấp trăm lần xin trả cho Bạch Thần. Nhìn Hạo Yên bóng lưng, A Châu quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, sư tôn, tỷ tỷ kia là người xấu à? Nàng là thằng ngu. Theo một góc độ khác tới nói, Hạo Yên là người đàn bà thông minh, chỉ bằng 3 tấc không nát miệng lưỡi, liền năng lực giao động một đám tu sĩ liều lĩnh đi theo nàng. Nhưng là theo Bạch Thần góc độ đến xem, nàng càng như là một cái kẻ ngu si. Bởi vì nàng xem thường tự mình. Một cái ngay cả mình đều thấy không rõ lắm người, làm sao thấy rõ thế cuộc. Một cái muốn thành tựu huy hoàng sự nghiệp người, không phải dựa vào không ngừng chiêu hiền nạp sĩ để hoàn thành. Thủ hạ đủ là có thể, mà không phải nhìn thấy một nhân tài, liền muốn thu vào dưới trướng. Dù cho khắp thiên hạ có tài chi sĩ đều vì nàng sử dụng, nàng cũng không nuôi nổi nhiều người như vậy. Mà nàng liền có thể trấn nhiếp thủ hạ năng lực đều không có, đây mới là nàng to lớn nhất tai hại. Thu phục một cái thủ hạ, hoặc là dùng lợi ích, hoặc là dùng sức mạnh, nhưng là nàng không có thứ gì, chỉ có dựa vào vẽ đại bánh há mồm chờ sung dụng. Lời nói dối chung quy có một ngày là sẽ bị vạch trần, làm thủ hạ của nàng có một ngày phát hiện, chính mình đi theo người, căn bản là không thể thực hiện nàng vi ý nguyện vĩ đại thời điểm, nàng chỉ có thể bị phẫn nộ thủ hạ giết chết. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3818, khổ rồi Trần Khai Sam. A Châu, ngươi về Như Ý phường xem điếm đi, ngươi tối mấy ngày gần đây đều ở bên ngoài chơi, nên kiềm chế khỏe mạnh luyện tập một hồi pháp bảo luyện chế. Gạo, được rồi, sư tôn. Nếu như tỷ tỷ kia tới tìm ta nữa làm sao bây giờ? Ta vừa nãy đều làm nhục như thế nàng là sẽ không lại tới tìm ngươi, có điều lần sau gặp đối diện, phỏng chừng chính là tử địch. Đối với Hạo Yên loại này lòng tự ái cường nữ nhân mà nói, làm sao có khả năng chịu đựng Bạch Thần loại kia nhục nhã? Ồ, mau mau về Như Ý phường đi. A Châu nhảy nhảy nhót nhót rời đi, Bạch Thần đem Lý Nguyên Chu đưa tới. Tiên sinh, Lý Nguyên Chu hướng về Bạch Thần hành lễ. Đi giúp ta điều tra một người phụ nữ. Nhìn nàng đến Bạch Lộc Thành bao lâu, ở Bạch Lộc Thành đều làm một chút cái gì? Vâng. Trần Khai Sam đã sắp muốn tuyệt vọng, hắn đã vây ở Bạch Lộc Thành 12 ngày thời gian. Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều tu sĩ truy sát hắn, nguyên bản hắn cho rằng, chuyện như vậy nhiều lắm kéo dài 2-3 trời thời gian. Nhưng là sự thực chính là, hắn đánh giá thấp Như Ý phường đối với cừu hận của hắn, không, nói chuẩn xác hẳn là phẫn nộ. 12 ngày thời gian trong, mỗi ngày đều là một cái không giống treo giải thưởng. Mỗi ngày đều có sự khác biệt tiền thưởng. Mà phủ thành chủ đúng là mỗi ngày đều là 10 vạn linh thạch hạ phẩm, chưa từng biến quá. Mà điều này cũng dẫn đến các tu sĩ mỗi ngày chỉ đi Như Ý phường cửa xem treo giải thưởng bố cáo, ngược lại phủ thành chủ treo giải thưởng bố cáo cũng sẽ không thay đổi. Nhưng là này có thể khổ Trần Khai Sam, này 12 ngày đến, hắn một ngày cũng bị cắt xuống một cái vị trí. Ngày hôm qua bên trái hắn lỗ thai vừa bị cắt xuống, nếu như vẹn vẹn là một bên lỗ thai cũng là thôi. Một mực trước hắn đã nhiều lần đụng phải tương tự cảnh ngộ. Trước thương chưa hồi phục, sau thương lại cùng đến, chính là làm bằng sắt thân thể cũng không chịu được. Nay trải qua mấy ngày, Trần Khai Sam sức chiến đấu cũng mức độ lớn hạ thấp, thậm chí có thể nói không đủ cái gì sức chiến đấu có thể nói. Hắn theo Như Ý phường lừa gạt đến pháp bảo cũng không phải tụ, mấy lần họa sắt thân đều dựa vào pháp bảo này đỡ, nhưng là pháp bảo này chỉ có thể bị động phòng thủ, chỉ có ở đối thủ hạ sát thủ thời điểm, tài năng sẽ phát động, những thời điểm khác. Mặc kệ hắn làm sao thôi thúc, đều không thể sử dụng pháp bảo. Cho tới pháp bảo thượng phẩm Bích Ba Kiếm, hắn căn bản là không đủ thời gian tế luyện. Hơn nữa lấy tu vi của hắn, muốn tế luyện Bích Ba Kiếm, độ khó không phải lớn một cách bình thường. Không có nguyên anh tu vi, muốn tế luyện pháp bảo thượng phẩm, ít nói cũng phải hơn 10 năm. Mà hắn nguyên bản bí mật ẩn thân điểm cũng bị phát hiện, hiện tại hắn chính ngụy trang thành một tên ăn mày, trốn ở một gian trong miếu đổ nát. Tuy nói Trần Khai Sam không phải đại tu sĩ, nhưng là chí ít cũng nhập đạo hơn 100 năm, chưa từng rơi xuống quá tình cảnh bi thảm như vậy. Lại muốn giả dạng làm ăn mày tránh né, mà mấu chốt nhất một điểm là, mặc dù là ngụy trang thành ăn mày, hắn cũng không đủ chút nào năm có thể tách ra tu sĩ tìm kiếm. Một mặt là tìm kiếm hắn tu sĩ thực sự là quá hơn nhiều, hơn nữa trải qua mấy ngày nay truy sát, trên căn bản toàn thành tu sĩ, đều đã biết rồi Trần Khai Sam người như vậy. Mặc dù hắn đem tu vi áp chế lại cũng vô dụng, dù sao tu vi của hắn năng lực lừa gạt người khác. Nhưng là một khi có tu vi so với hắn cao người phát hiện hắn, vẫn như cũ có thể dễ dàng nhận ra được. Còn nữa, hắn hiện tại toàn thân đều mang theo thương, những này thương căn bản là không cách nào che lấp. Phòng trưng toàn thành chỉ có một mình hắn là trên mặt có thương, thiếu một cái lỗ thai, thiếu một đầu ngón tay, qua chân, đầu trọc, sau gáy còn bị viết đến một cái to lớn xuẩn chữ. Mặc kệ hắn làm sao tàng, mặc kệ làm sao ngụy trang, trước sau sẽ bị phát hiện. Như Ý phường là nói rõ thái độ. Chính là muốn đùa chơi chết hắn. Ồ, nơi này có người. Là Trần Khai Sam, quá tốt rồi, là Trần Khai Sam. Trần Khai Sam một nghe được thanh âm này, trực tiếp bắn lên đến, xoay người liền lao ra miếu đổ nát. Đừng trốn, ta không cắt ngươi thịt, ngươi đừng chạy, ngày hôm nay không phải muốn cắt ngươi thịt. Ai tin a? Trần Khai Sam vắt chân lên cổ chạy. Nhưng là hắn này một chạy, càng nhiều tu sĩ phát hiện hắn. Là Trần Khai Sam, mau đuổi theo. Đừng chạy. Nhiệm vụ hôm nay không phải muốn cắt thịt. Mau dừng lại. Trần Khai Sam tài năng không tin, cục diện lần thứ 2 biến thành quá khứ 12 ngày như thế, hắn càng chạy liền càng nhiều người truy. Trần Khai Sam không đủ chú ý tới, sau lưng của hắn tu sĩ, mỗi người trên tay đều cầm một viên ngưng cơ đan, này ngưng cơ đan không mắc, có thể trình độ nhất định trị liệu ngoại thương. Bởi vì ngày hôm nay Như Ý Phường thả ra treo thưởng nhiệm vụ là cho Trần Khai Sam dùng một viên ngưng cơ đan. Cái này treo thưởng nhiệm vụ xem ra là vì muốn tốt cho Trần Khai Sam, nhưng là hết thảy tu sĩ đều nhìn ra rồi. Như Ý Phường đây là sợ Trần Khai Sam bị đùa chơi chết, cho nên mới phát sinh như thế một cái treo thưởng nhiệm vụ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Như Ý Phường là dự định tiếp tục giàn vặt Trần Khai Sam. Điều này cũng dẫn đến, ngày hôm nay ngưng cơ đan giá cả đột nhiên lên cao gấp đôi, hầu như mỗi cái tu sĩ đều đi mua một viên ngưng cơ đan. Cuối cùng, Trần Khai Sam vẫn không thể nào chạy trốn, chân trái có thương tích, hắn muốn chạy cũng chạy không nhanh. Có điều để hắn kinh ngạc chính là, ngày hôm nay treo giải thưởng, lại thật sự không phải thương tổn hắn, mà là cho hắn dùng một viên ngưng cơ đan. Nhưng là rất nhanh hắn liền phản ứng lại, Như Ý Phường đây là đem hắn hướng về tử lộ trên bức A. Cho hắn dùng ngưng cơ đan, không phải vì hắn được, mà là vì để cho hắn kiên trì càng lâu. Nay nhưng là khổ ép, Trần Khai Sam không phải không nghĩ tới đi Như Ý Phường xin lỗi, nhưng là Như Ý Phường căn bản là không cho hắn nói xin lỗi cơ hội. 3 ngày trước, hắn đã từng đi qua Như Ý Phường, có điều nhưng bị đuổi ra ngoài. Như Ý Phường căn bản là không dự định tha thứ hắn, đồng thời nói, cơ hội duy nhất của hắn chính là tự sát. Trần Khai Sam nơi nào cam lòng tự sát, tu tiên vấn đạo, cầu chính là trường sinh. Trường sinh không thấy, làm sao năng lực bỏ dở nửa chừng. Có điều chỉ cần truy sát sau khi kết thúc, hắn liền không cần lo lắng lại có thêm người quấy rầy hắn. Đã từng có người tìm tới hắn, sau đó muốn xem thủ hắn, chờ đợi ngày thứ 2 treo giải thưởng, nhưng là không hiểu ra sao ngày thứ 2 tỉnh lại, nhưng phát hiện mình ở xa lạ góc. Rất hiển nhiên, trên người mình có một loại nào đó cấm chế, có thể ở treo giải thưởng sau khi kết thúc phát động, bảo đảm chính mình sẽ không bị theo dõi. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ có thể tuần hoàn trò chơi này quy tắc, đàng hoàng đảm nhiệm con mồi. Ngươi muốn báo thù à? Một cái thanh âm đột ngột truyền đến. Trần Khai Sam ngẩng đầu lên, nhìn thấy là cái nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân này rất đẹp, có điều cũng không tính là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là trên người nàng có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, cao quý. Tựa hồ chính là sự phong độ này, Trần Khai Sam nheo mắt lại nhìn nữ nhân trước mắt, ngươi là ai? Ta là ai đều không quan trọng. Không, rất trọng yếu. Ngươi xem ra hẳn là quốc gia nào hoàng tộc đi, cùng Như Ý Phường cũng có cựu đoán à? Chỉ là một hoàng tộc, muốn hướng về một cái đại tu sĩ trả thù, nhưng là khó như lên trời. Như vậy ngươi là không muốn vẫn là không dám? Trần Khai Sam nhìn nữ nhân, ngươi đến từ quốc gia nào? Đại Bàn. Đại Bàn ta thật giống có chút ấn tượng, đó là một quốc gia nhỏ yếu, coi như là khuynh hết thảy, e sợ cũng đánh không lại một cái đại tu sĩ. Ta tự nhiên không phải lấy Đại Bàn làm thẻ đánh bạc, mà là có kế hoạch khác. Vậy thì nói một chút kế hoạch của ngươi. Trần Khai Sam ánh mắt lấp lóe nhìn Hạo Yên. Tuy rằng hắn đối với nữ nhân trước mắt này cái gọi là kế hoạch, vẫn chưa ôm ấp hy vọng quá lớn, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Nếu như có thể thành công cố nhiên là được, mặc dù không thành công, nghe một chút cũng là không sao. Có thể chính mình còn năng lực giật dây nữ nhân này, đi cùng Như Ý Phường liều mạng. Các hạ không cảm thấy quá đáng à? Ngươi đều không đủ đáp ứng ta, dựa vào cái gì để ta nói ra kế hoạch? Quá đáng hẳn là ngươi mới đúng không? Ngươi kế hoạch gì đều không có, liền muốn ta đi theo ngươi dưới trướng, hơi bị quá mức trò đùa điểm. Đối với ta mà nói, báo thù chỉ là tiện thể, mà đối với ngươi mà nói, nếu như không thể làm đổ Như Ý Phường, chỉ sợ ngươi mãi mãi cũng không cách nào giải thoát. Nói có đạo lý. Trần Khai Sam cười cợt. Như thế nào, ngươi là có hay không cùng ta hợp tác? Ta từ chối. Hạo Yên sửng sốt một chút, nàng vốn là tràn đầy tự tin, cho rằng Trần Khai Sam tuyệt đối sẽ tiếp thu. Lại không nghĩ rằng, Trần Khai Sam trả lời là từ chối. Ngươi từ chối? Đúng, ta từ chối. Tại sao? Liên như lời ngươi nói, kế hoạch của ngươi tài năng là căn bản mục đích, báo thủ có điều là thuận lợi, vì lẽ đó ta không cảm thấy, ta tất yếu theo một cái có mưu đồ khác người hợp tác, thậm chí là trở thành ngươi dưới trướng. Ngươi sẽ hối hận. Ta sẽ không hối hận. Trần Khai Sam đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhưng là đồng dạng, hắn cũng sẽ không đem hy vọng ký thác ở trên thân thể người khác. Theo hắn rõ ràng chính mình tình cảnh ngày đó bắt đầu, hắn liền vẫn ở tích cực chuẩn bị tự cứu. Cho tới nói Hạo Yên, đối với Trần Khai Sam tới nói, có điều là có cũng được mà không có cũng được nhân vật. Chúng ta đi nhìn đi. Hạo Yên tìm Trần Khai Sam, là bởi vì bọn họ có cùng chung kẻ địch, nhưng là Trần Khai Sam thái độ làm cho nàng phi thường khó chịu. Trần Khai Sam luôn từ bên trong, hoàn toàn bại lộ hắn đối với Hạo Yên khinh bỉ cùng xem thường. Cái cảm giác này cùng đối mặt Bạch Thần thời điểm rất giống. Đều là loại kia ở trên cao nhìn xuống ngạo mạn, phảng phất chính hắn một công chúa ở trong mắt bọn họ, là như thế không đáng giá. ngươi liền tốt hưởng thụ tốt như ý phường đưa cho ngươi sỉ nhục đi. Hạo Yên đã đem Trần Khai Sam cũng cho hận lên, xoay người rời đi. Trần Khai Sam cười gần nhìn Hạo Yên bóng lưng, Hạo Yên loại này phép khích tướng khá là cấp thấp. Hắn cũng sẽ không thẹn quá thành giận, sau đó mất đi lý trí cùng sức phán đoán. Hắn biết rõ, chính mình hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ của Như Ý Phường, trả thù cũng không phải lúc. Hắn cần giúp đỡ, chí ít là có thể cùng Như Ý Phường ngang hàng giúp đỡ. Mà Hạo Yên hiển nhiên không phải một cái tốt giúp đỡ. Càng buồn cười chính là, nàng lại nỗ lực thuyết phục chính mình, để cho mình đi theo nàng. Tự cho là nữ nhân ngu xuẩn. Ngay vào lúc này, Trần Khai Sam sau lưng truyền tới một mờ ảo âm thanh, xem ra ngươi ở Bạch Lộc Thành trải qua không tồi, lại còn có nữ nhân chủ động tìm đến cửa. Trần Khai Sam nghe được thanh âm này, không khỏi vui vẻ, ngươi đến rồi. Đến rồi bao nhiêu người các ngươi có kế hoạch gì? Đại đương gia muốn đổ đâu, ngươi nắm đã tới chưa? Bắt được. Trần Khai Sam lấy ra Bích Ba Kiếm. Trong không khí đột nhiên rỗi ra một cái tay, muốn nắm Bích Ba Kiếm, nhưng là Trần Khai Sam vừa thu lại, Bích Ba Kiếm đã bị bắt cười dâng lên. Đưa cho ta đi giao cho đại đương gia. Ha ha, ta muốn ngươi mang ta ra khỏi thành. Không thành vấn đề, có điều ngươi trước tiên đem Bích Ba Kiếm cho ta. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3819, tính toán. Trần Khai Sam làm sao có khả năng đem Bích Ba Kiếm giao ra đây, này Bích Ba Kiếm là hắn cuối cùng bảo mệnh lá bài tẩy. Không đem ta mang ra thành, mơ tưởng được Bích Ba Kiếm. Trần Khai Sam, ngươi càng ngày càng làm cản, ngươi dám cãi lời đại đương gia mệnh lệnh. Coi như đại đương gia ở đây, ta cũng nói như vậy. Trần Khai Sam cười lạnh nói. Bọn họ có thể đều là giặc cướp trong lúc đó nơi nào có cái gì đạo nghĩa có thể nói. Trần Khai Sam không nghi ngờ chút nào, chỉ cần mình giao ra Bích Ba Kiếm, lớn như vậy đương gia tuyệt đối sẽ không chút do dự đem hắn coi như con rơi. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể gắt gao nắm lấy cuối cùng lá bài tẩy, không đủ chạy ra thăng thiên, tuyệt đối không thể giao ra Bích Ba Kiếm. Ngươi không sợ ta hiện tại giết ngươi, trực tiếp cầm Bích Ba Kiếm. Quỷ tiên sinh thực lực, tại hạ tự nhiên khâm phục, chỉ là quỷ tiên sinh tối tiện hạ thủ tàn nhẫn một điểm, chỉ cần 10 tức bên trong, quỷ tiên sinh không thể giết tại hạ, như vậy đến thời điểm quỷ tiên sinh nhưng là đi không thoát. Không cần 10 tức. Quỷ tiên sinh không có dấu hiệu nào ra tay rồi, hắn vốn là giấu ở Trần Khai Sam sau lưng, một nhánh quỷ trảo lặng yên không hề có một tiếng động xuất hiện sau lưng Trần Khai Sam, trực tiếp vồ tới. Trần Khai Sam pháp bảo ở trong chớp mắt phát động, quỷ trảo kia chộp vào pháp bảo trên, trong nháy mắt tiêu tan không còn hình bóng. Trần Khai Sam thân thể hơi hơi run rẩy, về phía trước ngã hai bước, lúc này mới ổn định thân thể. Hắn vốn là hữu tâm thí nghiệm pháp bảo phòng ngự, có điều pháp bảo này sức phòng ngự, xác thực là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thậm chí ngay cả quỷ tiên sinh công kích, cũng có thể dễ dàng đỡ. Quỷ tiên sinh vẫn không có hiển lộ chân thân, nhưng cũng không che giấu được hắn khiếp sợ trong lòng. Trần Khai Sam lại đỡ chính mình một đòn. Sao có thể có chuyện đó? Trần Khai Sam cũng có điều là kết đan dược tiểu tu sĩ, liền nguyên anh cảnh giới cũng chưa tới, lại đỡ chính mình một đòn. Chính mình nhưng là hợp đạo đại tu sĩ, trên lệch đâu chỉ ngàn gấp bội. Đương nhiên, quỷ tiên sinh biết đỡ hắn công kích không phải Trần Khai Sam, mà là Trần Khai Sam trên người pháp bảo. Nhưng là pháp bảo cũng cần có người điều khiển mới được, vì lẽ đó quỷ tiên sinh một cách tự nhiên nhận định, Trần Khai Sam quá khứ vẫn ở dấu rốt. Quỷ tiên sinh tốt nhất nhanh lên một chút trốn, không ra chốc lát, sợ là thì có lượng lớn tu sĩ lại đây, cũng hứa thành chủ phủ người cũng sẽ hấp dẫn lại đây, đến thời điểm quỷ tiên sinh nhưng là đi không thoát. Bản tọa đi tới, không cần ngươi tới nhắc nhở. Quỷ tiên sinh tuy rằng ngôn từ xem thường, nhưng là hắn đã cảm giác được có tu sĩ lại đây. Xác thực, nơi này là Bạch Lộc Thành. Toàn bộ Bạch Lộc Thành đều bố trí tra xét cấm chế. Cấm chế này lại như là một cái toàn bộ hành trình quản chế như thế, ai động thủ, ở nơi nào động thủ, phủ thành chủ người rõ rõ ràng ràng. Chính mình vừa nãy động thủ, nói vậy đã rơi vào phủ thành chủ trong mắt người, vì lẽ đó lúc này không phải đi không thể. Hừ, khoan dung một con chó mệnh. Dứt lời, quỷ tiên sinh đã rời đi Trần Khai Sam đặt chân địa. Quỷ tiên sinh, lần sau nhớ trước hết nghĩ được, làm sao đem tại hạ cứu ra Bạch Lộc Thành. Trần Khai Sam cảm giác quỷ tiên sinh đã đi xa, thu hồi nụ cười, sắc mặt nhưng có chút nghiêm nghị. Đắc tội quỷ tiên sinh, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Quỷ tiên sinh nhưng là đại đương gia phụ tá, cũng chính là quân sư. Tuy nói ở đại đương gia trong mắt, mặc kệ là tu vi của chính mình vẫn là quỷ tiên sinh, đều khó coi, dù sao thiên nhân cảnh bên dưới cùng thiên nhân cảnh bên trên, tồn tại ranh giới to lớn. Nhưng là quỷ tiên sinh lại sâu đến đại đương gia tín nhiệm, dù cho mình có thể rời đi Bạch Lộc Thành. Một khi bị quỷ tiên sinh nhìn chằm chằm, sợ là ở ngàn đối diện thắng ngày cũng là đến cùng. Quỷ tiên sinh muốn trừng trị chính mình, sợ là liền cớ đều không cần tìm. Cơ hội duy nhất chính là tế luyện Bích Ba Kiếm, nếu như mình có thể tế luyện Bích Ba Kiếm, như vậy chính mình liền có thể tham dự đến đại đương gia kế hoạch bên trong, đến thời điểm Quỷ Tiên Sinh cũng không thể dễ dàng xử trí chính mình. Tiên Sinh, người phụ nữ kia đoạn thời gian gần đây ở Bạch Lộc Thành hành động, đã điều tra được rồi. Lý Nguyên vòng đến Bạch Thần trước mặt phục mệnh. Nói với ta nói, nàng mấy ngày nay đều làm cái gì? Nữ tử này đến Bạch Lộc Thành đã có một tháng có thừa, hiện tại đại hội quán đặt chân, một tháng tới nay, nàng bày ra quá 8 cái đại tu sĩ, nỗ lực thuyết phục đối phương đi theo nàng. Ha ha, Bạch Thần cười cợt, vậy cũng có thành công. 8 cái bái phỏng qua đại tu sĩ, không có một cái đáp ứng. Lý Nguyên Chu nói rằng, có điều nàng đúng là tập kết một nhóm tiểu tu sĩ, chủ yếu đều là trúc cơ cùng kết đan dược tu sĩ. Có thể do thăm, người phụ nữ kia đến cùng phải làm gì ạ? Có người nói, trên tay nàng có một tấm mật cảnh bản đồ kho báu, hơn nữa căn cứ nàng để lộ ra đến ý tứ, này mật cảnh bản đồ kho báu bên trong, ẩn giấu bí mật động trời. Lý Nguyên Chu liếc nhìn Bạch Thần, tiên sinh, có thể cần thuộc hạ đi vì là ngài bắt được bản đồ kho báu. Lý Nguyên Chu tuy rằng chỉ là kết đan dược tu sĩ, nhưng là liền bởi vì ở Bạch Thần bên trong tòa phủ đệ làm việc, hiện tại đúng là kết giao không ít giao thiệp. Người nào không biết Như Ý Phường chân chính chủ nhân có lai lịch lớn, không nói cái khác, chỉ nói riêng mỗi ngày tuyên bố một cái treo giải thưởng tiền thưởng lại đắt đỏ, liền không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Huống chi, phủ thành chủ cũng theo phụ họa, lại lấy Như Ý Phường làm chủ, phủ thành chủ vì là thứ, này lai lịch không thể bảo là không lớn. Nếu như Lý Nguyên Chu đối ngoại truyền mấy lời, nói thí dụ như Bạch Thần muốn có được cái gọi là bản đồ kho báu, phỏng chừng không ít tu sĩ đều sẽ tình nguyện ra sức. Không cần, ta đối với phần bản đồ kho báu kia không đủ hứng thú gì. Tiên sinh không lọt mắt phần bản đồ kho báu kia. Nữ tử này tâm tính từ trước đến giờ cẩn thận, nàng làm sao có khả năng tùy ý truyền ra tin tức. Tiên sinh là cho rằng bản đồ kho báu là giả như. Có thể là thật sự, nhưng là nàng cũng sẽ không tùy ý mang theo bên người, nàng thả ra tin tức này. Không ngoài là hy vọng có thể để một ít tán tu phụ thuộc vào nàng, còn bản đồ kho báu thật giả, ta ngược lại thật ra không cách nào phán đoán, có thể là thật có thể là giả như, này liền không nói được rồi, mà thôi tâm tính của nàng, mặc dù là có bản đồ kho báu, cũng không cho người khác chia sẻ, ngươi hiện tại đi cướp, cũng chỉ có thể cướp được một phần giả như. Tiên sinh nói đúng lắm. Hạo Yên ở Bạch Lộc Thành đã hơn một tháng, tuy nói đến Bạch Lộc Thành cũng không phải là không hề thu hoạch, nhưng là nhưng cũng không lớn. Hạo Yên mục tiêu thực sự là những kia đại tu sĩ, nhưng là những kia đại tu sĩ nhưng là một cái so với một cái khôn khéo. Đối với nàng tung mồi nhử, căn bản là thờ ơ không động lòng. Chỉ có những kia tiểu tu sĩ đồng ý mắc câu, hơn nữa trong đó không ít người, cũng không phải là chân tâm thực lòng đi theo nàng. Càng nhiều chính là bởi vì bọn họ bản thân không đủ cái gì tài nguyên, hy vọng có thể theo trên người chính mình thu được có đủ nhiều chỗ tốt. Chân chính bị nàng thuyết phục tu sĩ kỳ thực cũng là như vậy mấy cái. Mà mấy người này tu vi đều không cao, cao nhất một cái cũng là nguyên anh cảnh giới, cái khác đều chỉ có kết đan dược hoặc là trúc cơ. Sức mạnh như vậy nếu như là ở đại bản quốc bên trong, tính được là hạng nhất, nhưng là thả ở bên ngoài, thậm chí đặt ở Bạch Lộc Thành, đều không đủ tư cách. Điều này làm cho Hạo Yên khá là thất vọng, nàng này đến Bạch Lộc Thành, chính là nghe nói Bạch Lộc Thành tụ tập đông đảo tu sĩ, hy vọng có thể ở đây chiêu mộ đến có đủ nhiều nhân thủ. Nhưng là bây giờ lại làm cho nàng rơi vào cảnh khốn khó. Lưu cũng không phải, đi vậy không phải. Vừa nghĩ tới ngày đó ở Bạch Thần trước mặt chịu đến nhục nhã, Hạo Yên liền cảm giác được vô cùng lửa giận. Nàng đến Bạch Lộc Thành, tận mắt nhìn thấy Như Ý Phường gây ra náo động, mà Như Ý Phường có thể làm cho phủ thành chủ đều thoái nhượng, có thể thấy được lai lịch tương đương bất phàm. Còn nữa Như Ý Phường mỗi ngày đều tiêu hao lượng lớn tiền thưởng treo giải thưởng, của cải không thể bảo là không giàu có. Nếu như có thể lôi kéo đến Như Ý Phường, như vậy liền năng lực bù đắp chính mình ở Bạch Lộc Thành một tháng qua thiệt thòi thất. Vì lẽ đó Hạo Yên tài năng sẽ chủ động tiếp xúc A Châu, bản ý là dự định cùng A Châu thân cận, tiến tới tiếp xúc được Như Ý Phường chân chính chủ nhân, nhưng là nàng nhưng không ngờ tới, Như Ý Phường chủ nhân lại là Bạch Thần. Mà Bạch Thần đối với Hạo Yên căm ghét, càng là trực tiếp nhục nhã Hạo Yên, càng là kết làm thù hận. Nhưng là mối thù này kết làm dễ dàng, phải báo cũng không phải như vậy dễ dàng. Đối phương nhưng là đại tu sĩ, Hạo Yên hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh, nhưng là lại biết lấy thực lực của chính mình. Căn bản là không thể báo thủ thành công. Đột nhiên, Hạo Yên nghĩ đến một cái biện pháp. Hạo Yên tìm đến thủ hạ, dặn dò mấy câu nói sau, cái kia thủ hạ liền vội vã rời đi. Hạo Yên biện pháp rất đơn giản, vậy thì là ở Bạch Lộc Thành bên trong tản lời đồn, Như Ý Phường bên trong có một cái linh bảo tồn tại. Tuy rằng cái biện pháp này phi thường thô giáp, nhưng là nhưng phi thường hữu hiệu. Có thể phần lớn tu sĩ đều sẽ không tin tưởng, hoặc là thực lực nhược tu sĩ không thể tin được. Nhưng là Hạo Yên tin tưởng, khẳng định có đại tu sĩ sẽ tin tưởng, hoặc là sẽ sản sinh hoài nghi. Một cái linh bảo đối với đại tu sĩ tới nói ý nghĩa trọng đại, bởi vì đến hợp đạo cảnh giới đại tu sĩ, rất nhiều lúc bọn họ không phải cảnh giới không đủ, mà là trong tay thiếu hụt một cái có thể chống đối thiên kiếp pháp bảo. Phổ thông pháp bảo đã không đủ để đối kháng hợp đạo cảnh giới thiên kiếp, nếu như mạnh mẽ độ kiếp, tỷ lệ thành công không đủ 2 phần 10. Chỉ có linh bảo mới có thể chống đối thiên kiếp uy lực, vì lẽ đó rất nhiều hợp đạo đại tu sĩ, bọn họ cưỡng chế tu vi, không dám đi đụng vào thiên kiếp, liền như thế kéo thời gian, vẫn kéo dài tới tuổi thọ đã hết, cuối cùng vội vã độ kiếp, mà thời điểm như thế này độ kiếp tỷ lệ thành công càng thấp hơn. Vì lẽ đó nếu như bọn họ biết được, nơi nào có cái gì linh bảo, sẽ không tiếc bất cứ giá nào, không chừa thủ đoạn nào thu được linh bảo. Bạch Lộc Thành bên trong đại tu sĩ có thể không phải số ít, Bạch Lộc Thành cấm chế có thể che lấp thiên đạo, vì lẽ đó rất nhiều đại tu sĩ đều ẩn thân ở Bạch Lộc Thành bên trong tránh đánh cướp, không dám bước ra Bạch Lộc Thành. Một khi bọn họ biết được tin tức này, mặc kệ là thật hay giả, phỏng chừng đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đi vào Như Ý Phường một thăm dò hư thực. Nghĩ tới đây, Hạo Yên khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Một số thời khắc, càng là đơn giản phương pháp, thường thường càng là hữu hiệu. Hạo Yên không lo lắng cho mình sẽ bại lộ, ngược lại mình và Bạch Thần đã kết thủ. Lúc này, một cái thủ hạ vội va đến báo, điện hạ, ngoài cửa có cái tu sĩ tới chơi, hắn nói là ngài quen biết đã lâu. Cái này thủ hạ vẻ mặt có chút quái lạ, Hạo Yên liếc nhìn thủ hạ, là người nào? Là cái kia bị Như Ý Phường truy nã tu sĩ, Trần Khai Sam. Hạo Yên bừng tỉnh, chẳng trách vẻ mặt của hắn như vậy quái lạ. Đem hắn mang vào. Vâng. Không lâu lắm, Trần Khai Sam liền đến Hạo Yên trước mặt. Các hạ tốt nhàn tình, làm sao rảnh rỗi tới chỗ của ta làm khách? Hạo Yên cười gần nhìn Trần Khai Sam, ngươi không chuẩn bị tìm một chỗ ẩn thân à? Ngày hôm nay Như Ý Phường truy nã thật giống đã tuyên bố. Ngươi nơi này không phải là cái rất tốt ẩn thân điểm à? Trần Khai Sam cười khanh khách nhìn Hạo Yên. Ta cùng ngươi rất quen à? Vẫn là nói, ngươi không sợ ta trực tiếp cầm ngươi treo giải thưởng. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3820, Thiên Diện Đạo Tặc mục đích. Trần Khai Sam đối với Hạo Yên uy hiếp không phản đối, đặt mông ngồi vào Hạo Yên nguyên bản chỗ ngồi, cầm lấy bên cạnh hoa quả liền gặm dâng lên. Liền mượn ngươi này trốn 2 ngày. Các hạ, ngươi cho rằng trốn ở chỗ này liền năng lực thanh tĩnh à? Phải biết quá khứ trong hơn 10 ngày, ngươi mặc kệ trốn nơi nào, cuối cùng đều sẽ bị tìm tới. Ta chỗ này không đủ cấm chế, cũng không có hộ trợ, tùy tiện một cái tu sĩ đều có thể phát hiện nơi này. Ta đây tự nhiên biết. Vậy ngươi còn tới chỗ của ta trốn? Chúng ta tốt xấu cũng coi như có chút giao tình, ngươi cũng không thể đem ta ra bên ngoài đẩy đi. Trần Khai Sam cười hì hì nhìn Hạo Yên. Hạo Yên nhưng là mặt lạnh sắc, đối với Trần Khai Sam cợt nhả làm như không thấy. Ai cùng ngươi có giao tình, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi, không phải vậy chờ ta gọi thủ hạ, trực tiếp cầm ngươi đổi lấy tiền thưởng. Đối, ngày hôm nay treo giải thưởng là cái gì, ta cũng không kịp đi xem, ngươi biết là cái gì không? Trần Khai Sam nụ cười trên mặt cũng không gặp, mặt tối sầm lại nhìn Hạo Yên. Hiển nhiên, Hạo Yên đâm trúng rồi Trần Khai Sam chỗ đau. Dù sao ai nếu như bị liên tục truy nã treo giải thưởng mười mấy ngày, hơn nữa mỗi ngày thay đổi biện pháp dằn vặt người, đổi làm là ai cũng sẽ không vui vẻ. Có điều rất nhanh, Trần Khai Sam lại đổi lần nụ cười. Quên đi, ngươi nếu không muốn lưu ta, ta cũng không làm khó ngươi, ta đi là được rồi. Hạo Yên sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới, Trần Khai Sam lại như thế thoải mái rời đi. Nhưng là, hắn tới đây đến cùng là vì cái gì? Tới nơi này ẩn thân đừng đùa, nơi này lại không phải cái gì tư mật địa phương, người đến người đi, căn bản là không có cách nào ẩn thân, càng không có trận pháp bảo vệ, căn bản là không thể tàng. Huống chi, chính mình càng không thể trợ giúp Trần Khai Sam. Nghĩ tới nghĩ lui, Hạo Yên cũng không đủ nghĩ rõ ràng, Trần Khai Sam mục đích của chuyến này là cái gì? Liên vị ở trước mặt mình lượn một vòng. Ngày hôm nay treo giải thưởng đã tuyên bố, lúc này Trần Khai Sam còn có tâm tình đến mình nơi này lượn một vòng. Này không hiện ra dư thừa à? Trần Khai Sam đi rất tiêu sái, chỉ để lại đầy bụng ngờ vực Hạo Yên. Trên thực tế, Trần Khai Sam ra ngoài phủ sau khi, sắc mặt liền biến nghiêm nghị, xa xa trở về liếc nhìn, sau đó cũng sắp bộ rời đi. Ngay vào lúc này, một cái người xa lạ nhưng che ở Trần Khai Sam trước mặt. Trần Khai Sam xoay người liền chạy, hắn cho rằng đối phương là muốn đuổi bắt hắn hoàn thành treo giải thưởng. Nhưng là Trần Khai Sam vừa bước ra bước tiến, thân thể liền cứng lại rồi. Lúc này, người xa lạ kia trên tay có thêm một cái tay hoàn, bay khỏi lòng bàn tay của hắn, sau đó tay hoàn giam ở Trần Khai Sam trên cổ tay. Trần Khai Sam nhất thời khôi phục thân thể không chế, Trần Khai Sam nghi ngờ không thôi nhìn trước mắt người xa lạ này. Hắn đưa tay muốn bẻ xuống tay hoàn, nhưng là tay hoàn nhưng như là ở trên cổ tay hắn mọc rễ như thế, căn bản là bài bất động. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, đây là vật gì? Ta chính là treo giải thưởng truy nã ngươi mười mấy ngày người kia, mà ngươi ngày đó ở Như Ý Phường bắt nạt, chính là ta đệ tử. Trần Khai Sam trực tiếp rung chân, hắn không nghĩ tới, trước mắt người này, chính là truy nã chính mình mười mấy lần người kia. Ngươi so với ta tưởng tượng muốn xuẩn một điểm, ta cho rằng ngươi có thể càng sớm hơn phát hiện, kết quả đến hiện tại tài năng phát hiện. Bạch Thần liếc nhìn Trần Khai Sam phía sau tòa phủ đệ kia. Cái này đại hội quán là cái thuê bằng phủ đệ, một ít người có thân phận đến Bạch Lộc Thành, lại không muốn tự hạ thân phận được ở khách sạn, đều sẽ thuê bằng đại hội quán một cái phủ đệ. Trần Khai Sam đầu góc trống rỗng, chính mình hành động, e sợ đều ở đối phương trong mắt đi. Nguyên bản ta là không dự định hiện thân, có điều bây giờ ngươi tự cho là thông minh, ta chỉ có thể lại cho ngươi cái trước xiềng xích. Bạch Thần hờ hững nói rằng, trước, tiền bối, tại hạ nhất thời hồ đồ, ngươi không cần hướng về ta xin tha, thân phận của ngươi lai lịch ta rõ rõ ràng ràng, đừng hy vọng ta sẽ tha ngươi. Trần Khai Sam sầm mặt lại, cắn răng nói rằng, tiền bối nếu biết vạn bối lai lịch, cái kia phải biết, vạn bối không phải là một thân một mình. Ngươi muốn dùng ngàn đối diện đạo tặc uy hiếp ta có đúng không? Bạch Thần nở nụ cười. Ngươi bằng cái gì có thể sống lâu như thế? Liền bởi vì ta nghĩ thông qua ngươi tìm tới ngàn đối diện đạo tặc, ha ha. Trần Khai Sam lúc này rốt cục sợ, ngàn đối diện đạo tặc là hắn duy nhất dựa vào, bây giờ Bạch Thần nhưng dự định lợi dụng chính mình đối phó ngàn đối diện đạo tặc. Mặc kệ cuối cùng song phương ai thắng ai thua, mà làm dây dẫn lửa chính mình, đều tất nhiên hải cốt không còn. Đối phương dám đối phó ngàn đối diện đạo tặc, cái kia tất nhiên cũng là đại năng không thể nghi ngờ, không phải vậy làm sao dám đối với ngàn đối diện đạo tặc ra tay. Hai cái đại năng tranh đấu, chính mình một cái kết đan dược tiểu tu sĩ đúc kết đến trong đó, kết cục chỉ có thể là chết không toàn thây. Ngươi đem ta kiện pháp bảo kia bỏ vào đại hội quán, bây giờ cái này xiềng xích, ngươi cũng rốt cuộc ném không xong, đối, cái này xiềng xích cùng cái này ngươi ném mất pháp bảo như thế, đều có thể để những tu sĩ khác phát hiện ngươi, đồng thời cũng năng lực bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi, không cần cảm tạ ta. Nhớ ở sự tình không có kết thúc trước, chơi du mau một chút. Trần Khai Sam sững sờ, nửa buổi cũng nói không ra lời. Hắn vốn là phát hiện, cái này theo Như Ý Phường lừa gạt đến pháp bảo, chính là tất cả tai nạn căn nguyên. Tuy rằng pháp bảo này có thể bảo vệ hắn, nhưng là đồng dạng, cũng là pháp bảo này đưa tới rất nhiều truy sát hắn tu sĩ. Hắn tài năng muốn đem pháp bảo vứt bỏ, nhưng là nếu như tùy tiện ném ở nơi nào, tất nhiên sẽ bị Như Ý Phường phát giác, vì lẽ đó hắn tuyển chọn Hạo Yên. Bởi vì Hạo Yên cũng là Như Ý Phường kẻ địch, đem người dẫn đi Hạo Yên trụ sở, chính mình liền năng lực nhân cơ hội chạy ra Bạch Lộc Thành. Nhưng là Bạch Thần xuất hiện, nhưng đem kế hoạch của hắn hoàn toàn quấy rầy. Trần Khai Sam cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, liền dựa vào bản thân này điểm thủ đoạn, có thể cùng một cái đại năng bài thủ đoạn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chính mình hiện tại là chữa lợn lành thành lợn què, trực tiếp đem hậu trường hắc thủ cho Triệu đi ra. Nếu như là người bình thường, Triệu ra đến vậy liền Triệu ra đến rồi, nhưng là đối phương là cái đại năng, hơn nữa rõ ràng có mưu đồ khác, vấn đề này nhưng lớn hơn rồi. Bạch Thần trở lại trong phủ, Hoang đạo nhân lại tới nữa rồi. Tôn giá, ngươi này trong phủ thật đúng là vô cùng bạo tay, lấy đếm không hết đại năng đạo mảnh vỡ hình thành đại thế chi cục, ở đây tu luyện, sợ là so với những kia danh sơn đại xuyên đều muốn hậu đại không chỉ gấp 10 lần. Hoang đạo nhân ước ao nói rằng, tu vi của ngươi cũng có thể làm được. Bạch Thần cười nói, cầm lấy ấm trà cho ngồi xuống Hoang đạo nhân rót một chén trà. Hoang đạo nhân cười khổ, ta có thể không làm được, nếu như đi tìm những kia tuyệt đỉnh tông môn, đó là tự tìm đường chết, nhưng là nếu như là tìm những kia nhàn tản đại năng, giết một hai ngược lại cũng thôi, giết hơn nhiều, cũng sẽ đưa tới vây công, không giống ngươi như vậy, trực tiếp diệt hai cái tuyệt đỉnh tông môn. Có thể trở thành tuyệt đỉnh tông môn, cái kia tất nhiên có chí ít một cái thiên nguyên chí cường giả, đồng thời còn có một kiện khai thiên chí bảo. Hoang đạo nhân mặc dù đối với tu vi của chính mình tương đương tự tin, có điều lại không nắm đối phó khai thiên chí bảo. Tuy nói chính hắn cũng nắm giữ một cái khai thiên chí bảo, nhưng là hắn khai thiên chí bảo, nhưng không thể dùng lấy tranh đấu. Như thế nào, ngươi chuyện bên kia làm xong chưa? Bạch Thần hỏi. Không có, ngàn đối diện đạo tặc quá mức quỷ dị khó lường, ta hoài nghi mặc dù là hắn mấy cái thân tín, cũng không biết bộ mặt thật của hắn. Vậy thì một điểm đều không có điều tra ra được, ngàn đối diện đạo tặc mục đích của chuyến này. Tra ra một điểm, có điều nhưng không tường tận. Nói một chút. Ngàn đối diện đạo tặc lần này triệu tập một đám dưới trướng thuộc hạ, rất khả năng là hướng về phía Bạch Lộc Thành đến. Bạch Lộc Thành lẽ nào bọn họ dự định cướp sạch toàn bộ Bạch Lộc Thành? Cái nào sợ bọn họ vũ lực có thể làm được điểm ấy, e sợ cũng không cách nào cướp sạch đi. Bạch Lộc Thành tu sĩ đông đảo, còn chân chính của cải cũng đều nắm giữ ở tu sĩ trong tay. Nếu như bọn họ là dự định cướp sạch toàn bộ Bạch Lộc Thành, như vậy mục tiêu tự nhiên là những tu sĩ kia. nhưng là những tu sĩ kia tất cả đều phân tán ở Bạch Lộc Thành bên trong, một khi trong thành có biến, các tu sĩ trực tiếp chạy ra thành, làm sao có khả năng để những kia giặc cướp đắc thủ. Hẳn là phủ thành chủ. Hoang đạo nhân nói rằng, ta có khả năng bắt được tình báo là, ngàn đối diện đạo tặc thuộc hạ đều ở thu thập phủ thành chủ tin tức. Người cái kia Bạch Lộc tiểu đạo bằng hữu hắn à, tu vi của hắn miễn cưỡng xem như là đang đường nhập thất, nhưng là thân gia phỏng trừng cũng là như vậy đi, cướp đoạt hắn kho báu, còn không bằng đến cướp Như Ý Phượng. Hoang đạo nhân cười cợt, nói thì nói như thế, Bạch Lộc cũng có điều là thiên ngoại cảnh tu vi. Này tu vi ở trong mắt người ngoài có thể tính được là tuyệt đỉnh, nhưng là ở hai người bọn họ trước mặt, vẫn đúng là chỉ có thể coi là vào lưu mà thôi, còn thân gia của hắn, hai người bọn họ bất cứ người nào, thân gia nếu so với Bạch Lộc phong phú nhiều lắm. Theo lý mà nói, ngàn đối diện đạo tặc muốn cướp tự nhiên là tìm thân gia phong phú nhất giàu có người ra tay, có điều ngàn đối diện đạo tặc từ trước đến giờ cẩn thận, hắn sẽ không tùy tiện đối với một cái người xa lạ hoặc là thế lực ra tay, thứ yếu chính là, ta cảm giác lần này ngàn đối diện đạo tặc mục đích cũng không phải đơn thuần như vậy. Không đơn thuần như vậy, vì sao nói như vậy? Ngàn đối diện đạo tặc lần này triệu tập thuộc hạ tiêu hao đánh đổi không phải là nhỏ tí tẹo, rất nhiều lãnh đời đạo tặc cũng đều ứng yêu xuất thế, coi như đem Bạch Lộc hết thể tài sản đều bán, cũng không đủ ngàn đối diện đạo tặc lần hành động này, vì lẽ đó ngàn đối diện đạo tặc mục đích tuyệt đối không phải chúng ta cho rằng chút đồ vật kia. Muốn chúng ta chiêu hắn tới hỏi hỏi, chúng ta hỏi hắn cũng không thể nói rõ thực báo cho. Nếu như hắn thật sự có bí mật gì, sợ là đối với chúng ta cũng tất nhiên sẽ có đề phòng. Dù sao chúng ta ở trước mặt của hắn quá mức hung hăng, hắn cũng sợ chúng ta thấy hơi tiền nổi máu tham. Cũng vậy. Bạch Thần cười cợt. Thiên hạ này có thể không bao nhiêu người, có thể đối mặt khai thiên chí bảo mà bình chân như vậy. Tôn giá, ta ngược lại thật ra rất tò mò. Ngươi đi ngược chiều trời chí bảo liền một điểm không động lòng hoặc là nói ngươi ngoại trừ đưa cho đệ tử ở ngoài, mình còn có khai thiên chí bảo. Khai thiên chí bảo cùng ta vô dụng, ta muốn tới làm cái gì, nếu như ngày nào đó ta thật sự cần. Ta sẽ đích thân tìm kẻ thù của ta đòi lấy, mà không phải khắp nơi cưỡng đoạt. Hoang đạo nhân không khỏi nở nụ cười khổ, chí ít hắn không đủ như vậy quyết đoán, hắn lúc trước may mắn được khai thiên chí bảo, cho đến ngày nay vẫn như cũ giấu giấu diêm diếm, không chịu dễ dàng gặp người. Có điều cũng chính là bởi vì Bạch Thần cái này bản tính, Hoang đạo nhân tài năng đồng ý cùng Bạch Thần hợp tác. Bởi vì hắn biết, Bạch Thần sẽ không thấy lợi quên nghĩa, thấy hơi tiền nổi máu tham. Chỉ cần bọn họ bàn xong xuôi hợp tác, như vậy Bạch Thần tất nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3821, trong phủ nhà tự. Hoang đạo nhân, cái kia ngàn đối diện đạo tặc tu vi cao đến đâu nên cũng cao có điều ngươi đi. Cái kia ngàn đối diện đạo tặc tu vi cũng là thiên nguyên chí cường giả cảnh giới, nhưng là hắn nhưng không lấy sức chiến đấu thành danh, mà là lấy hắn ngàn đối diện phân thân, cùng với thần bí khó lường thân phận mà làm người biết, ta mặc dù là hữu tâm cùng hắn một so sánh, e sợ cũng không tìm được cơ hội. Bạch Thần liếc nhìn hoang đạo nhân tu vi cao thì lại cao đã, nhưng lại nhưng tính cách đạm bạc, cực nhỏ cùng người tranh đấu. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi đến cùng là coi trọng ngàn đối diện đạo tặc cái gì, vì sao lại đuổi theo hắn không tha, ngươi nếu là muốn pháp bảo gì, chỉ muốn xuất ra vật liệu đến, ta giúp ngươi luyện chế một món pháp bảo, mặc dù là không sánh được khai thiên chí bảo, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Ta đuổi theo ngàn đối diện đạo tặc không tha, thực sự là thân gia của hắn quá phong phú, Bạch Ngọc Bình chỉ có thể chuyển hóa thiên tài địa bảo, nhưng không thể bỗng dưng biến đến ra, lần trước bị ngươi dọa dẫm một bút sau, ta của cải trực tiếp co lại 6 phần 10, hiện tại chỉ có thể tìm điểm cái khắc tiền thu đến bổ khuyết một hồi chỗ trống. Ta nhưng không tin, ngươi có Bạch Ngọc Bình ở tay, tuy nói lần trước bị ta dọa dẫm một bút, nhưng là chỉ cần có một ít thời gian, ngươi có thể lần nữa khôi phục. Đối với ngươi không đủ cái gì bản chất ảnh hưởng, nếu là không đủ đặc biệt gì duyên cớ, ngươi sẽ chủ động treo chọc một cái đại địch. Được rồi, ta thôi diễn ra một loại thần đan. Hiện nay khuyết lượng vị thuốc, Kim Lân Huyết cùng Huy Chi Thảo, Bạch Ngọc Bình có thể chuyển hóa ra Kim Lân Huyết cùng Huy Chi Thảo, nhưng là nhưng phải dùng vật càng quý giá chuyển hóa, mà vừa vặn ngàn đối diện đạo tặc trên tay có này lượng vị thuốc. Ồ, cái gì thần đan có thể có phương pháp luyện đan? Bạch Thần nhất thời hứng thú. Ngươi biết luyện đan? Biết, muốn chúng ta giao lưu một hồi. Hoang đạo nhân cũng không hàm hồ, trực tiếp lấy ra phương pháp luyện đan đưa cho Bạch Thần. Cửu Thiên Thần Đan, danh tự này ngươi lên tác dụng gì? Có thể làm cho ta bây giờ tu vi tăng gấp đôi. Xì xì. Người tâm cũng không nhỏ. Bước ra bước cuối cùng vô vọng, mặc dù là thanh tĩnh khổ tu, cũng không nửa điểm tiến thêm, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở bên ngoài vật trên. Tuy nói này Cửu Thiên Thần Đan không thể để cho ta bước ra bước cuối cùng, nhưng có thể để tu vi của ta tiến nhanh. Hoang đạo nhân thản nhiên nói rằng. Bạch Thần nhìn mấy lần, liền đem phương pháp luyện đan trả lại Hoang đạo nhân. Xem xong có ý kiến gì? Toa thuốc này hơn phân nửa vật liệu ta cũng không nhận ra, có thể có ý kiến gì không? Bạch Thần trợn tròn mắt. Tôn Giá, sức chiến đấu của ngươi kỳ cao, lại tinh thông luyện khí, hiện tại lại biết luyện đan, lẽ nào ngươi là thời đại thượng cổ tu sĩ nếu không, làm sao có nhiều như vậy thời gian, học tập cái khác lưu phái học thức? Coi như thế đi, có điều ta vị trí thời đại, so với thời đại thượng cổ càng xa xưa. Lẽ nào là thời đại viễn cổ ngươi sẽ không là thời đại thái cổ tu sĩ đi, ngươi trải qua bao nhiêu đại kiếp nạn đều không đủ rơi xuống. Hoàng đạo nhân cũng chỉ là hơi hơi dò xét một hồi Bạch Thần lai lịch, lại không tra cứu truy hỏi. Mỗi người đều có mỗi người bí mật, đặc biệt bọn họ như vậy đại năng, trên người không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Hoàng đạo nhân cùng Bạch Thần đầu tiên là giao lưu lên luyện đan, sau đó là luyện khí, cuối cùng là tu hành luận đạo. Để Hoàng đạo nhân kinh ngạc chính là, Bạch Thần đối với cái gì đều tinh thông. Trái lại chính mình, nhưng cái gì đều là thông mà không tinh. Cùng Bạch Thần giao lưu luận đạo, đối với Hoàng đạo nhân ích lợi rất lớn. Hoàng đạo nhân rất có một loại nghe quân một lời nói thắng đọc 10 năm thư cảm giác, xác thực như vậy, đặc biệt đối với đạo giải thích, Hoàng đạo nhân cảm giác, nếu như mình có như thế một sư tôn, khả năng hiện tại đều bước ra bước cuối cùng. Tôn Giá đối với đạo lý giải như vậy thấu triệt, sau lần đó chi tôn hàng ngũ, làm có một chỗ của ngươi. Ha ha! Ta đối với vị trí kia không có hứng thú, ta hiện tại nguyện vọng là bồi dưỡng được một cái thiên tôn đến, có thể là hai cái, hoặc là càng nhiều. Một người đối với một cái nào đó đồ vật không có hứng thú, hoặc là có càng tốt hơn, hoặc là chính là đã nắm giữ. Hoàng đạo nhân mỉm cười nhìn Bạch Thần, liền nói thí dụ như khai thiên chí bảo, Tôn Giá không có hứng thú, bây giờ đối với thiên tôn vị trí đều không có hứng thú, tại hạ liền không thể không hoài nghi, Tôn Giá hẳn là ba vị đã đăng đỉnh thiên tôn hóa thân đi. Sì. Ngươi cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, ta đã thấy trong đó hai cái, có điều ta xác thực không phải thiên tôn hóa thân, không, nói chuẩn xác chỉ gặp qua một cái khác chỉ là lẫn nhau cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. Thiên tôn A, đó là cỡ nào vô thượng tồn tại, ta tu hành 10 vạn năm, cũng không từng chứng kiến hình dáng. Ngược lại đều là theo phàm nhân mà đến, cũng là như vậy. Bạch Thần bĩu môi, ta có thể không có cách nào như ngươi như vậy xem thường, có thể là ngươi tu hành quá lâu. Vì lẽ đó có thể nhìn thấu, nhưng là ta không làm được. Hoàng đạo nhân cười khổ nói rằng, Hoàng đạo nhân trước sau đến rồi 2, 3 lần, vì lẽ đó người trong phủ đối với Hoàng đạo nhân cũng không xa lạ gì. Trần Tịch Cầm cùng Trần Trường Viện hai nữ mặc dù là hầu gái, có điều bởi vì trong phủ quy củ tương đương rộng rãi, đối với Hoàng đạo nhân cũng không có quá mức câu nệ. Hoàng đạo nhân trái lại càng yêu thích loại này bầu không khí, lúc ăn cơm ngồi ở trên một cái bàn, không có ai sẽ hết sức né tránh. Hoàng đạo nhân phát hiện, mặc kệ là Lan Tâm vẫn là A Sơn, hay hoặc là tuổi còn thấp A Châu, đều đối với hai người thị nữ phi thường tôn kính. Tôn Giá, bọn họ trong ngày thường thái độ, đều là ngươi dạy Hoàng đạo nhân tò mò hỏi. Ta là sợ bọn họ sẽ có một ngày, trở thành nhân thượng chi nhân thời điểm, quên thân phận của chính mình, chỉ có đem loại thái độ này biến thành quen thuộc, bọn họ tương lai tài năng sẽ không coi rẻ bất luận cái nào phàm nhân. Nếu như sẽ có một ngày, bọn họ biến thành ta đáng ghét nhất loại người như vậy ta sẽ đích thân đem bọn họ xóa bỏ. Ngươi xuống tay được? Không xuống được, có thể đến thời điểm ta sẽ lại bồi dưỡng một cái đệ tử, sau đó để cái này đệ tử đi làm ta không muốn làm sự tình. Ngươi này cùng tự tay mạt giết bọn họ không khác nhau gì cả. Này xem như là bị thai trộm chung đi, ha ha. Bất quá bọn hắn hiện tại đều vẫn là bé ngoan. Đối, ngươi lúc trước đã nói, giúp ta luyện chế một món pháp bảo đi giữ lời nói à. Chỉ cần ngươi chi tiền nổi đánh đổi, ta bất cứ lúc nào có thể. Ngươi liền khai thiên chí bảo đều không thèm để ý, hà tất lưu ý này điểm thù lao. Nay không phải một chuyện, như vậy cũng tốt so với ta ở đầu đường nhìn thấy một cái túi tiền, ta có thể đem túi tiền trả lại người mất của, mặc dù bên trong có rất nhiều tiền, nhưng là nếu như lúc này có người tìm ta làm việc, ta đương nhiên phải dựa theo ta quy củ thu lấy thù lao, này vốn là không xung đột. Được rồi, ngươi cần muốn cái gì thù lao, ta có thể được cái gì cấp bậc pháp bảo ta có thể sự tình nói rõ trước, trên tay ta có không ít thượng phẩm linh bảo. Nhưng là đối với ta mà nói, những kia thượng phẩm linh bảo cũng có điều là tiện tay có thể vứt bỏ rắc rưởi. Ngươi có thể đi như ý phường nhìn ta định giá, chỉ cần ngươi chi tiền nổi giá tiền, ta thậm chí có thể giúp ngươi luyện chế khai thiên chí bảo. Đương nhiên, đầu tiên ngươi phải cho ta một viên khai thiên mảnh vỡ. Hoàng đạo nhân hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi thật có thể luyện chế khai thiên chí bảo. Nay có gì đáng kinh ngạc, hiện nay khai thiên chí bảo, không đều là quá khứ luyện khí tu sĩ luyện chế ra đến à? Vâng. Khai thiên chí bảo xác thực là luyện khí tu sĩ luyện chế ra đến, cũng phải cần số lượng hàng trăm luyện khí tu sĩ đồng tâm hiệp lực, trải qua ngàn năm không ngừng luyện chế, đừng nói cho ta, một mình ngươi liền năng lực luyện chế ra khai thiên chí bảo. Mở cửa làm ăn, nếu như không có một điểm sức lực, làm sao dám mở cửa tiệm. Ngươi đệ tử trên tay khai thiên mảnh vỡ bán không? Ha ha. Chính ngươi cùng bọn họ đàm luận, ngươi nhìn bọn họ có bán hay không? Ta có thể không đi, A Châu tên tiểu nha đầu kia, mỗi lần nhìn thấy ta, đều muốn tìm ta muốn lễ vật, ta điểm ấy của cải, sớm đã bị ngươi đào hết rồi. Còn có ngươi không phải cần cựu thiên thần đan sao, ta cũng có thể làm rút, ngươi tìm tới luyện đan sư à? Hoang đạo nhân liếc mắt Bạch Thần, trong mắt tràn ngập hoài nghi, ngươi thật sự có thể luyện chế loại này cấp bậc thần đan ta vật liệu nhưng là một phần, luyện phế bỏ ngươi bồi không? Lúc này, Trần Trường Viện chân thành mà đến, chủ nhân, bên ngoài có vị tu sĩ cầu kiến. Có hỏi rõ ràng lai lịch họ tên à? Vị kia tu sĩ nói, hắn gọi Chu Ngọc Khâm. Mời hắn vào. Có khách à cần ta tránh một chút à? Hoang đạo nhân hỏi. Không cần. Không lâu lắm, Chu Ngọc Khâm đi vào, tham kiến Bạch tiền bối. Ngồi xuống nói. Bạch thần nói rằng. Chu Ngọc Khâm liếc nhìn Hoang đạo nhân, khẽ gật đầu, xin hỏi vị tiên sinh này là. Ngươi gọi hắn Hoang tiền bối liền có thể. Vãn bối gặp Hoang tiền bối. Chu Ngọc Khâm nghe được Bạch thần phân phó như thế, biết vị này cũng là cái cao nhân, lập tức không dám thất lễ, lễ nghi làm được chu toàn. Ma tu hội người đã tiến vào Bạch cốt phần à. Bọn họ từ lúc nửa năm trước liền xuất phát. Có điều một tháng trước mới vừa tìm tới Bạch cốt phần, chỉ là vẫn kéo dài không có đi vào, nghĩ đến là đối với Bạch cốt phần cũng không niềm tin quá lớn. Vậy ngươi này đến mục đích là? Tiền bối đối với Bạch cốt phần không có hứng thú à? Chu Ngọc Khâm thật lòng nhìn Bạch thần. Ta trong tay cũng có chuyện, trong ngắn hạn hẳn là không đủ thời gian đi Bạch cốt mộ phần. Bạch cốt phần nhưng là cái kia có khả năng nhất thành tựu vạn cổ thiên tôn nhân vật huyền thoại phần mộ. Hoang đạo nhân tò mò hỏi. Làm sao ngươi cảm thấy hứng thú? Ta đối với tất cả bảo tàng đều cảm thấy hứng thú. Hoang đạo nhân cười nói, ngươi nếu là không đi, vậy không bằng đem cơ hội để cùng ta làm sao. Này Bạch cốt phần liên lụy đến vài món khai thiên trí bảo, trong đó hai cái là ta lấy ra làm đòn bí mật, nhưng không thể để cho ngươi làm bừa, hỏng rồi kế hoạch của ta. Cái gì vài món khai thiên trí bảo? Ngươi ngón này bút thật là không nhỏ. Ta đại đệ tử hiện tại còn chưa mở trời trí bảo, vì lẽ đó ta muốn chuẩn bị cho nàng một cái, còn có Lan Tâm. Lan Tâm tuy rằng không phải ta đệ tử chính thức, nhưng là cũng coi như là nửa cái đồ đệ, nàng cũng phải chuẩn bị một cái khai thiên trí bảo, ta còn dự định lại làm hai cái khai thiên trí bảo, chờ tương lai lúc nào thu đồ đệ nữa, cũng không đến nổi ngay cả cái lễ vật đều không bỏ ra nổi đến. Hoang đạo nhân cùng Chu Ngọc Khâm đều kinh ngạc đến ngây người, Hoang đạo nhân tha thiết mong chờ nhìn Bạch thần, ngươi còn thu đệ tử à? Ta không ngại bái ngươi làm thầy. Đương nhiên, Hoang đạo nhân cũng chỉ là cùng Bạch thần đùa giỡn, nhưng là mặc kệ là hắn vẫn là Chu Ngọc Khâm, cũng không khỏi cảm thấy đố kỵ. Người bên ngoài liều sống liều chết, cũng chưa chắc có thể có một cái khai thiên trí bảo, nhưng là Bạch thần nhưng hoàn toàn không đem khai thiên trí bảo yên tâm trên, đem khai thiên trí bảo coi như thu đồ đệ tặng lễ vật. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3822, phái hai cái tiểu tử đi. Nhưng là ngươi hiện tại không phải không để ý tới bên kia sao, để ta cũng thuận cái khai thiên trí bảo như thế nào. Vậy cũng không được, những kia khai thiên trí bảo đều là ta dự định. Ngươi muốn chính mình đi tìm phương pháp, có thể chớ của ta. Chu Ngọc Khâm không còn gì để nói, này khai thiên trí bảo còn có dự định. Có điều lời này cũng là Bạch thần có thể nói, dù sao giờ khắc này hậu quân e sợ đều còn không biết, hắn nhất cử nhất động, đều giống như giật dây con rối như thế, bị Bạch thần khống chế. Hắn cũng đã gặp qua Bạch thần thực lực, cái này khủng bố đại năng, vì để cho chính mình đạt được hậu quân tín nhiệm, bức bách một cái tuyệt đỉnh đại năng buông tha tính mạng, cùng mình phối hợp biểu diễn vừa ra vở kịch lớn. Chu Ngọc Khâm tuy rằng cũng có chính mình kế vặt, nhưng là ở Bạch thần trước mặt, hắn không dám quá đáng bại lộ ý đồ của chính mình. Hơn nữa, hiện tại chính mình cũng còn bị Bạch thần bắt bí ở tay, hắn cũng không dám ở Bạch thần trước mặt làm càn. Đối, ma tu hội lần này dự định mang bao nhiêu người tiến vào Bạch cốt phần. Ma tu hội Tam Nguyên Lão, bốn thánh cùng với 10 quân, toàn bộ đều tiến vào, ngoài ra, còn có mấy cái cùng ma tu hội quan hệ mật thiết tông môn, cùng với vượt qua 20 thiên nguyên trí cường giả. Ma tu hội đây là định đem toàn bộ thân gia đều đặt ở Bạch cốt trong mộ. A nếu như bọn họ ở Bạch cốt trong mộ có cái gì sơ suất, ma tu hội khoảnh khắc liền muốn sụp đổ đi. Bạch thần kinh ngạc nói. Ma tu hội vốn là Tam Nguyên Lão thành lập, nếu như Tam Nguyên Lão xảy ra vấn đề rồi, bọn họ tự nhiên không để ý ma tu hội sẽ như thế nào. Đối với bọn họ tới nói, chính bọn hắn tài năng là ma tu hội căn bản, nếu như chính bọn hắn thật sự xảy ra vấn đề rồi, ma tu hội cũng không có tồn tại cần phải. Đã như vậy, bọn họ làm sao còn mời nhiều như vậy người không liên quan cùng đi, không sợ tìm tới chỗ tốt bị phân đi à? Bọn họ tìm người tuy rằng không ít, nhưng là toàn bộ đều lấy Tam Nguyên Lão làm đầu, mặc kệ là thực lực vẫn là địa vị, còn nữa những này có tư cách tham dự đến thăm dò Bạch cốt phần tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là người mang tuyệt kỹ đại năng, bởi vì bọn họ lần này muốn vào chính là bạch cốt phần, mặc dù là Tam Nguyên lão này đám nhân vật, cũng không đủ nắm. Tam Nguyên lão lần này đều đem mỗi người bọn họ tông môn khai thiên chí bảo mang tới đi bạch thần hỏi. Lão giả vị trí tông môn là Hôn Nguyên Ma Tông, hắn đúng là dẫn theo đạo hóa lung, lúc trước cùng người động thủ thời điểm, đã từng dùng qua đạo hóa lung, còn cái khác hai vị nguyên lão, nhưng không nghe bọn hắn nói có mang khai thiên chí bảo, cũng không biết bọn họ đến cùng mang không đủ mang. Nói với ta nói cái này khai thiên chí bảo đạo hóa lung. Bảo vật này ta ngược lại thật ra gặp. Hoang đạo nhân nói rằng, mấy vạn năm trước, ta từng cùng Hôn Nguyên Ma Tông một cái đại có thể từng làm một hồi, lần kia đối phương liền sử dụng tới đạo hóa lung, bảo vật này có thể phong cấm tu sĩ đạo, có điều chỉ là tạm thời phong cấm, tu vi càng cao giả, phong cấm thời gian càng ngắn, nhưng là phản chi nhưng là, tu vi càng cao giả, phong cấm tỷ lệ liền càng cao, nếu như chỉ là thiên nhân cảnh trở xuống tu sĩ, nhiều nhất cũng có điều phong cấm 5 phần 10 tỷ lệ đạo, nếu như là thiên nhân cảnh bên trên, cao nhất khả năng đạt đến 8 phần 10 tỷ lệ đạo. Có thể nói đạo hóa lung chính là độc chiến thánh bảo, lần kia ta cũng thiếu chút nữa liền muốn rơi xuống, cũng may lúc đó chạy nhanh. Chu Ngọc Khâm lại nói, không chỉ như vậy, tục truyền đạo hóa lung là vật còn sống, cần lấy đạo làm thức ăn, hơn nữa mỗi lần đều phải là đại năng đạo, mà đạo hóa lung ăn càng no uy lực lại càng lớn, mà đạo hóa lung nếu như thời điểm cực thịnh, có thể đem bất luận người nào đạo hoàn toàn hóa đi. Đạo hóa lung tồn tại cũng có 100 vạn năm, này 100 vạn năm qua, đạo hóa lung đến cùng ăn đi bao nhiêu đại năng. Đạo hóa lung không phải mỗi ngày đều muốn ăn một cái đại năng đạo, nếu không, coi đời này sợ là sớm đã bị đạo hóa lung ăn sạch sành sanh. Đạo hóa lung chỉ cần mỗi ngàn năm ăn một lần liền được rồi. Đương nhiên, này nói chính là yêu cầu thấp nhất, nếu như không cách nào thỏa mãn yêu cầu này, như vậy đạo hóa lung sẽ phản phệ kỳ chủ. Hoang đạo nhân hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn về phía bạch thần, trong tay đối phương có như thế báu vật, ngươi có chắc chắn hay không? Mỗi một kiện khai thiên chí bảo, đều đại biểu một loại đạo cực hạn, đều có chỗ độc đáo. Các ngươi có cái gì tốt kinh ngạc, ta năng lực chiến thắng một cái, dĩ nhiên là năng lực chiến thắng thứ hai. Ngươi có thể không thể khinh thường, đạo kia hóa lung nhưng là được xưng bại tận thiên hạ cường giả, thiên tôn bên dưới không thể bệ nghệ trí bảo. Hoang đạo nhân thiện ý nhắc nhở. Không đủ ngươi nghĩ tới khuyết đại như vậy, khai thiên trí bảo nếu như thật sự có thể vô địch thiên hạ, cũng không đến nỗi xếp hạng thiên tôn bên dưới, mỗi một kiện khai thiên trí bảo đều có nhược điểm, ngươi nếu như có thể tìm tới nhược điểm, mặc dù không cách nào chiến thắng, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Ngươi biết đạo hóa lung nhược điểm? Không biết. Nếu không biết, ngươi dựa vào cái gì cảm giác mình có thể thắng? Lẽ nào ngươi muốn ở giao thủ thời điểm lại tìm nhược điểm? Phải biết đối phương nếu là cầm trong tay đạo hóa lung, chỉ cần ra tay chắc chắn là thắng bại thời gian, căn bản là không cho ngươi kéo dài tìm tới nhược điểm thời điểm. Ta lại không phải muốn dựa vào nhược điểm đến thắng lợi, ta yêu thích cứng đối cứng, còn nữa nói, ngươi đều có thể đối mặt đạo hóa lung toàn thân trở ra. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta không làm được? Cái kia không giống nhau. Không lâu lắm, Lan Tâm cùng A Sơn sẽ trở lại. Lan Tâm nhìn thấy Chu Ngọc Khâm thời điểm, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Dù sao nàng vương chết, cùng Chu Ngọc Khâm thoát không khai quan hệ. Đương nhiên, Lan Tâm cũng không cửu thị Chu Ngọc Khâm, chỉ là còn có khúc mắc thôi. Sư Tôn. Tiên sinh. Các ngươi tới thật đúng lúc. Sư Tôn, ngại nhưng là có việc muốn dặn dò chúng ta. Lần trước ta mượn ngươi khai thiên mảnh vỡ. Bây giờ, nhưng phải chính ngươi đi thu hồi lại, còn có Lan Tâm, các ngươi hải tộc thường làm chi hộp cũng vậy. Hoang đạo nhân cùng Chu Ngọc Khâm đều kinh ngạc nhìn Bạch Thần, hai thằng nhóc liên kết đan dược đều không đủ kết đan dược, để bọn họ đi đúc kết đến bạch cốt phần sự tình, này có phải là quá mạo hiểm? Không, không phải mạo hiểm, vốn là muốn chết đi. Ngươi muốn cho bọn họ đúc kết đến bạch cốt trong mộ? Hoang đạo nhân không rõ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần đối với A Sơn, A Châu cùng Lan Tâm quan ái tự bên, hắn nhưng là đều nhìn ở trong mắt. Cũng không thể hắn những kia quan ái, đều là để bọn họ đi chịu chết đi. Hoang đạo nhân đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, Bạch Thần sẽ làm hai người bọn họ đi chịu chết. Vì lẽ đó chỉ có một khả năng, vậy thì là Bạch Thần vốn là có sắp xếp. Sư Tôn, chúng ta phải làm sao? Đây là ẩn nấp khí tức thần ẩn phụ, bất luận người nào đều không thể tra xét ra các ngươi tu vi, một người một cái, đây là phá không phủ, chạy trốn dùng, chỉ cần phát động phá không phủ, bất luận là đồ vật gì đều không đuổi kịp. Còn có đây là bùa hộ mệnh, mặc kệ cái gì kẻ địch cũng không thể thật sự thương tổn được các ngươi. Này ba món đồ ở tay, các ngươi có thể tùy ý chơi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Có điều cuối cùng mục tiêu chính là, ít nhất phải bắt được một cái khai thiên chí bảo. Mặc kệ là cướp là lừa gạt vẫn là trộm, nói chung chính các ngươi làm chủ, ta chỉ cần kết quả, không muốn quá trình. Này ba món đồ, liền có thể bảo đảm tính mạng của bọn họ. Hoang đạo nhân nhưng là không tin. Không tin ngươi có thể tới thử một lần. Bạch Thần cười quay đầu nhìn về phía A Sơn cùng Lan Tâm, các ngươi có dám để hắn thử một lần? Hoang tiền bối, xin chỉ giáo. A Sơn cùng Lan Tâm đều hướng về Hoang đạo nhân ôm quyền nói. Vậy ta có thể động thủ, nếu như ra tay nặng, ngươi có thể đừng lại ta. Hoang đạo nhân có chút chần chờ nói rằng. Hắn tuy nói đối với tầm kiểm soát của mình lực cực kỳ tự tin, nhưng là đối phương chỉ là hai đứa bé, hơn nữa tu vi thật quá thấp, thấp quả thực liền khó coi. Hắn thật sự sợ chính mình nếu như ra tay nặng, có thể sẽ tạo thành bất ngờ. Không có chuyện gì, ta nhìn. Hoang đạo nhân cùng A Sơn cùng với Lan Tâm đều thối lui vài bước. Hoang đạo nhân nhìn về phía hai đứa bé, vậy ta có thể động thủ, các ngươi cẩn thận rồi. Tiền bối, xin mời. Hoang đạo nhân giơ ngón tay lên hướng về hai người, đầu ngón tay ở trong không khí nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo linh quang theo đầu ngón tay bắn ra, thân ảnh của hai người đột nhiên lóe lên, biến mất rồi. Cái kia linh quang đuổi sát đi ra ngoài, theo thân ảnh của hai người. Mặc kệ là thân ảnh của hai người vẫn là linh quang, đều nhanh đến mức cực hạn. Chu Ngọc Khâm tuy rằng cũng là đại năng, nhưng còn chưa đủ xem, cho tới hắn liền hai đứa bé bóng người đều bắt giữ không tới. Tốc độ của hai người thực sự là quá nhanh, cái kia linh quang tuy nói tốc độ thật nhanh, nhưng là uy lực không đủ, có điều mấy tức thời gian, linh quang liền hoàn toàn tiêu hao hết tiêu tan. Có chút năng lực. Hoang đạo nhân hơi kinh ngạc, lại có thể tránh thoát ta linh tê chỉ, đón lấy ta phải chăm chỉ một ít, các ngươi có thể phải cẩn thận. Hoang đạo nhân đột nhiên cách không hướng về hai người một chảo, hai người không kịp phản ứng, lập tức cảm giác được áp lực chuyển đến. Nhưng là sau một khắc, trên người hai người liền có thêm một cái quang thuẫn, trực tiếp đem hoang đạo nhân khí thế đánh văng ra. Hoang đạo nhân trên mặt kinh ngạc, hai người lần thứ hai phát động phá không phù đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Trở lại cho ta. Hoang đạo nhân khẽ quát một tiếng, người cũng theo biến mất rồi. Hắn lúc trước triển khai linh tê chỉ, dù sao cũng là có thu lại, nhưng là giờ khắc này hắn nhưng gây nên mấy phần lòng hào thắng. Hắn biết mình đấu pháp không đấu lại Bạch Thần, nhưng là lẽ nào liền hai tiểu hài tử đều không đấu lại à? Tốc độ nhưng là chính mình cường hạng, không đủ đạo lý thất bại cho hai cái đứa nhỏ. Phổ thông thiên nguyên trí cường giảm một ngày năng lực hành 1 triệu dặm đường xá, có càng nhanh hơn giảm một ngày năng lực quá 10 triệu dặm. Mà hoang đạo nhân nhưng càng sâu gấp trăm lần, hắn tự tin ở trên tốc độ, ngoại trừ thiên tôn ở ngoài, sẽ không có người có thể sánh vai cùng hắn. Nhưng là hắn sai rồi, mặc kệ hắn làm sao mau chóng đuổi hai đứa bé trước sau nhanh hơn hắn trên một đường, hắn làm sao cũng không đuổi kịp hai đứa bé. Chu Ngọc Khâm chỉ nhìn thấy giữa bầu trời xẹt qua ba đạo cầu vồng, biến mất ở phương xa. Không lâu lắm, cái kia ba đạo cầu vồng lại lần nữa theo phương xa trở về, cuối cùng rơi xuống trước mặt bọn họ. Đầu tiên dừng lại chính là A Sơn cùng Lan Tâm, sau đó tài năng là Hoang Đạo Nhân. Tốc độ thật nhanh. Hoang Đạo Nhân đầy mặt khiếp sợ, hắn biết mình nhanh bao nhiêu, nhưng là chính là bởi vì hắn biết tốc độ của chính mình, tài năng đối với Bạch Thần cho hai người bọn hắn cái phá không phù cảm thấy khiếp sợ. Cho ta một viên phá không phù đi, tốc độ này ta đã hoàn toàn phục, ta theo đuổi một đời đạo, bây giờ lại bị nho nhỏ này phá không phù đánh bại. Ta hiện tại đã biết rõ, tại sao ta vẫn không cách nào bước ra bước cuối cùng, nguyên lai ta còn kém thật xa. Hoang đạo nhân tựa hồ có chút bị đả kích. Ngươi đạo là tốc độ à, cực hạn tốc độ? Đúng đấy, ta cả một đời, nhưng vẫn là vô năng có thể phá cực hạn tốc độ, lẽ nào ngươi cũng là lấy tốc độ thành đạo? Nếu như Bạch Thần trả lời là, như vậy hoang đạo nhân chí ít còn năng lực dễ chịu một ít. Dù sao Bạch Thần thực lực cùng tu vi, xác thực là cao hơn hắn, vì lẽ đó nếu như Bạch Thần cũng là tốc độ thành đạo. Như vậy hoang đạo nhân còn năng lực tự nhủ, bởi vì đối phương so với mình càng sớm hơn nhập đạo, lấy tốc độ của đối phương tự nhiên là nhanh hơn chính mình. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3823, lại một cái đến gây phiền phức. Hoang đạo nhân rất bị đả kích, chính mình đáng tự hào nhất ưu thế, ở Bạch Thần trước mặt lại có vẻ không đáng nhắc tới. Như vậy cũng tốt so với nào đó hạng tái sự tình vận động viên, đối mặt một cái tập thể hình đặc người. Lại phát hiện cái này tập thể hình đạt người so với mình am hiểu lĩnh vực càng xuất sắc. Hoang đạo nhân cũng chỉ là chạm đến là thôi, không có chân chính lấy ra lá bài tẩy. Đương nhiên, hắn tin tưởng phổ thông thiên nguyên cảnh trí cường giả, cũng không uy hiếp được lưỡng tên tiểu quỷ. Mà mặc dù là hắn loại này hàng đầu nửa bước cường giả, nếu như không lấy ra lá bài tẩy, cũng chưa chắc có thể uy hiếp đến bọn họ. Cho tới nói lấy ra lá bài tẩy có hay không có hiệu quả, hoang đạo nhân cũng không dám hứa chắc. Sư tôn, chúng ta lúc nào xuất phát? Chu Ngọc Khâm, ngươi lúc nào lên đường? Bạch Thần hỏi. Lần này ta vốn là vì thông báo tiên sinh ngài, nếu ngài làm ra sắp xếp, tại hạ bất cứ lúc nào có thể lên đường. Vậy được, ngươi liền ở ngay đây nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai mang theo hai người bọn họ xuất phát. Vâng, tiền bối. Ninh Linh lần thứ hai đi tới Như Ý Phượng, Không Sơn cùng La Hạo cùng đi. Ngày hôm nay là ước định, làm riêng pháp bảo giao hàng thời gian. nguyên bản dự tính là 10 ngày thời gian giao hàng, có điều bởi vì một ít bất ngờ, vì lẽ đó so với sớm định ra thời gian chậm 10 ngày thời gian. Ninh Linh tỷ tỷ, ngươi tới rồi. A Châu, hiện tại Như Ý Phường chuyện làm ăn tốt hơn rất nhiều a. Đó là đương nhiên rồi. A Châu nhìn thấy Như Ý Phường chuyện làm ăn chuyển biến tốt, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn trên không khỏi lộ ra tự đắc vẻ mặt. Tuy rằng này không phải công lao của nàng, toàn bộ đều là treo giải thưởng đưa đến tác dụng. Có điều nàng không để ý, nàng chỉ muốn chuyện làm ăn tốt lên, chỉ đơn giản như vậy. A Châu, pháp bảo luyện chế xong chưa? Được rồi. A Châu lấy ra một cái đẹp đẽ hộp gấm. Cái hộp gấm này phi thường mỹ quan, Bạch Thần đã nói, Như Ý Phường chuyện làm ăn cuối cùng chính là bán ra thương phẩm. Mà thương phẩm giá trị không chỉ là thể hiện ở công năng cùng chất lượng trên, đồng thời cũng ở cách điệu trên. Cái gì là cách điệu đồng dạng hai thứ, một cái có đóng gói, một cái không đủ đóng gói, người mua sẽ mua cái nào? Tự nhiên là mua có đóng gói cái kia, cái hộp gấm này bản thân cũng đã là một cái pháp bảo. A Châu mở ra hộp gấm, bên trong bày một cái đỏ rau roi dài. Đây chính là Ninh Linh tỷ tỷ làm riêng pháp bảo, còn không đủ đặt tên, Ninh Linh tỷ tỷ, ngươi có thể cho nó lấy cái tên. Đồ vật là ngươi luyện chế, ngươi tới lấy tên đi. Không, gọi là ngươi quyền lực, chỉ có ngươi có tư cách vì nàng mệnh danh. A Châu kiên định nói rằng, nhưng là ta cũng không biết ứng nên tên gọi là gì. Vậy ta liền đầu tiên nói rõ một hồi pháp bảo này đặc điểm đi. A Châu nói rằng, trưởng thành hình pháp bảo, hiện nay là pháp bảo cấp thấp, cao nhất có thể trưởng thành đến cao cấp pháp bảo, đối kháng thiên kiếp vốn có hiệu quả, lấy ngưng anh đánh cướp cường độ đến tính toán, chí ít có thể trung hòa 5 phần 10 thiên kiếp uy lực, có điều có cái tiểu thiếu hụt, cái kia cũng không cách nào thu vào trong túi càn khôn, có điều có thể thu nhỏ lại cùng dung ngắn, có thể vòng ở phần eo, mà đặt ở trên người cũng có một chỗ tốt, vậy thì là có thể che đậy tu sĩ. Tra xét, dù cho là hợp đạo đại tu sĩ, cũng không cách nào tra xét đến hơi thở của ngươi, càng không cách nào cảm ứng được tu vi của ngươi. A Châu dừng một chút, tiếp tục nói, pháp bảo này vẫn có thể tăng cao tốc độ tu luyện, có thể làm cho ngươi hấp thu thiên địa linh khí thời điểm càng nhanh hơn, mà pháp bảo chủ yếu phương thức chiến đấu chính là ràng buộc trụ kẻ địch, đồng thời phong cấm kẻ địch tu vi, tuy nói hiện nay chỉ là pháp bảo cấp thấp, có điều bởi vì trong đó sử dụng nhận cương, vì lẽ đó tính giai kỳ mạnh. Mặc dù là nguyên anh tu sĩ cũng không cách nào đánh gãy thiên thân, ở thời điểm chiến đấu, không chỉ là đối với kẻ. Địch tu sĩ có cực cường khắc chế, đối với pháp bảo cùng phi kiếm cũng có mạnh phi thường tác dụng khắc chế, có thể nói là cả công lẫn thủ pháp bảo, có điều cũng không phải vô địch, vậy thì muốn nói đến pháp bảo này một cái khác khuyết điểm, vậy nếu không có biện. Pháp chống đối phép thuật công kích, ta để cử ngươi lại tìm một cái phòng ngự hình pháp bảo, để bù đắp pháp bảo này chỗ thiếu sót. A Châu nói phi thường tỉ mỉ, Ninh Linh. Không Sơn cùng La Hạo đều nghe ở lại, sững sờ. Cho tới nói A Châu nói khuyết điểm, căn bản là không tính là khuyết điểm. Một cái pháp bảo cấp thấp có thể đối kháng thiên kiếp, này đã xem như là cực phẩm. Huống chi vẫn là một cái trưởng thành hình pháp bảo, mặc dù là Không Sơn cùng La Hạo trong tay pháp bảo, ở pháp bảo này trước mặt, đều có chút tạm đạm. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái pháp bảo hết sức mạnh mẽ. 3 vạn linh thạch hạ phẩm có thể nói là vật siêu trị, hai người bọn họ đều muốn cũng làm riêng một món pháp bảo. Có điều suy nghĩ một chút, vẫn là khắc chế cái ý niệm này, bây giờ La Hạo tu vi đã đến kim đan đỉnh cao, không ra mấy năm liền muốn nỗ lực nguyên anh cảnh giới. Cần tiêu hao tài nguyên không ít, tuy nói theo độc tiên người nơi đó lấy không ít thân ra, nhưng là bọn họ vẫn là theo bản năng không buông ra tay. Tuy nói Như Ý Phường pháp bảo là thứ tốt, nhưng là hiện tại việc cấp bách chính là bảo đảm La Hạo nỗ lực nguyên anh cảnh giới tiêu hao. Mà Không Sơn khoảng cách kim đan đỉnh cao cũng cách không xa. Vì lẽ đó bọn họ không đủ quá nhiều tiền dư lại làm riêng pháp bảo. Còn nữa Không Sơn trên tay có Như Ý Truy, La Hạo có Hồng Hà Bảo Giáp, cũng đã làm cho sức chiến đấu của bọn họ tăng nhiều, đối với pháp bảo cũng không là phi thường cần gấp. Đại thể trên chính là như vậy, còn có một chút đặc tính, cần Ninh Linh tỷ tỷ chính mình đi tìm tòi. Ninh Linh yêu thích không buông tay màu đỏ roi, Không Sơn đạo, Ninh Linh, ngươi nhanh cho pháp bảo lấy cái tên. Gọi Hồng Lân Tiên như thế nào? Danh tự này không sai. Như Ý Phường mặt sau có thao trường, ngươi có muốn hay không đi thử một lần pháp bảo? Tốt. Ninh Linh thoải mái đồng ý. A Châu tu vi tuy rằng không cao, nhưng là nàng đối với pháp bảo nhận thức nhưng còn xa siêu 3 người, đầu tiên là chỉ đạo Ninh Linh tế luyện pháp bảo. A Châu mang theo 3 người đến mặt sau thao trường, chưa kịp Ninh Linh ra tay, đột nhiên một luồng khí tức che ngập bầu trời hạ xuống. Xảy ra chuyện gì Ninh Linh, Không Sơn cùng Lá Hạo trong lòng đều là chấn động, cảm giác một thân chân nguyên pháp lực đều bị ép tới không cách nào vận chuyển. Luồng hơi thở này thực sự là quá khổng lồ, bọn họ căn bản là vô lực đối kháng. Chỉ có A Châu không bị ảnh hưởng, hướng về bầu trời nhìn lại, người nào a đến chúng ta Như Ý phường làm gì? Ba người ngẩng đầu lên vừa nhìn, chỉ thấy giữa bầu trời lơ lửng một bóng người. Đây là người nào ở Bạch Lộc Thành cấm chế hạ lại còn có thể ngự không mà đi? Người kia trực tiếp rơi xuống, quét mắt ra châu, cuối cùng ánh mắt rơi vào Không Sơn, La Hạo cùng Ninh Linh trên người. Chính là các ngươi giết ta đồ nhi. Ba người sắc mặt đều phi thường khó coi, người này khí tức hồ đồ dày vô cùng, tu vi sâu không thấy đáy. Bọn họ không nhớ rõ chính mình lúc nào trêu chọc quá kẻ địch như vậy, kinh hãi nhìn người trước mắt này. A Châu nhưng đầy mặt không cam lòng, người ai vậy không biết nơi này là Như Ý phường à. Người kia hời hợt liếc mắt A Châu, bản tọa liền này chỉ là Bạch Lộc Thành cũng không để vào mắt, huống chi nho nhỏ này Như Ý phường, còn ngươi này con nhóc con, nơi này không đủ có phần của ngươi nói chuyện, ngươi cho ta im tiếng. Ngươi là đại năng. Ba người kinh hãi cực kỳ, làm sao có khả năng. Dám không đem Bạch Lộc Thành để ở trong mắt, cái kia tất nhiên là đại năng không thể nghi ngờ. Nhưng là chính mình ba người làm sao có khả năng trêu chọc loại này kẻ địch khủng bố. Bị một cái đại năng nhìn chằm chằm, đối phương chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể trực tiếp ép chết chính mình ba người. Ta mặc kệ ngươi là người nào, nơi này là Như Ý phường, ta không cho ngươi ở đây hồ đồ, nhanh cút cho ta, không phải vậy ta không khách khí. A Châu nhưng một điểm không sợ, nàng tức giận phi thường, lần trước Trần Khai Sam tới nơi này quấy rối, lần này lại tới một người. Hơn nữa còn là tìm đến Ninh Linh ba người, bọn họ nhưng là bằng hữu của chính mình. A Châu tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, để người xa lạ này thương tổn bằng hữu của chính mình. Muốn chết. Người kia vung tay lên, một đoàn màu vàng khí thể dâng tới A Châu. A Châu trên cổ hoa thai đột nhiên ánh sáng xanh lục lóe lên, cái kia màu vàng khí thể trong nháy mắt tiêu tan. Ồ, đây là bảo bối gì? Người kia chú ý tới A Châu trên cổ hoa thai, nha đầu, đem hoa thai cho ta. Không cho, đây là sư tôn đưa cho A Châu, tài năng không cho ngươi. Nếu như ngươi sư tôn không đồng ý, vậy hãy để cho ngươi sư tôn tìm ta thân thiết rồi. Người kia không phản đối nói rằng, đồng thời đưa tay hướng về A Châu trên cổ hoa thai chụp tới. Nhưng là lúc này, một cái tay bỗng dưng xuất hiện ở người kia sau lưng, một phát bắt được cổ của người nọ. Ngươi tìm ta, Bạch Thần âm thanh truyền đến. Cái kia người trong lòng giật mình, muốn tránh thoát Bạch Thần bàn tay, nhưng là hắn phát hiện mình chân nguyên pháp lực bị hoàn toàn niêm phong lại. Sắc mặt của người nọ càng hiện ra hoảng loạn, các hạ người phương nào? Ngươi đến đồ đệ của ta Như Ý phường quấy rối, lại muốn cướp đồ đệ của ta bà bối, ngươi hiện tại hỏi ta là ai? Ngươi đến trước, lẽ nào cũng không đánh nghe qua ta là ai à? Ngậy! Tại hạ chỉ là cùng lệnh đồ chỉ đùa một chút, các hạ hiểu lầm. Hiểu lầm là hiểu lầm à? Bạch Thần suy nghĩ một chút, vậy ta liền phế bỏ tu vi của ngươi đạo hành đi. Các hạ, tại hạ đã lần nữa thoái nhượng, ngươi chớ có cho là tại hạ sợ ngươi. Hả, ngươi không sợ ta thoái nhượng cái gì? Vẫn là nói ngươi có khác biện pháp hay? Vậy ta còn thật muốn lĩnh giáo một hồi. Ha ha, Bạch đạo hữu, hắn thật là có biện pháp hay. Hoang đạo nhân cười ha ha đi vào, mỉm cười nhìn Bạch Thần trong tay cầm lấy người. Ồ, ngươi biết hắn? Bạch Thần hỏi. Người này pháp bảo Ôn Dịch đạo nhân, thiên ngoại cảnh tu vi, chuyên về triển khai độc thuật cùng ôn dịch bệnh tật thần thông, hắn có thể ở ngươi bất chi bất giác chúng chiêu. Nếu nói là tu vi, cùng Bạch Lộc trình độ tương đương, có điều nhưng là cái làm người nhức đầu đại năng. Nếu hai vị biết tại hạ tên gọi, vậy chúng ta tốt nhất vẫn là đều thối lui một bước, các hạ tuy rằng thủ đoạn cao minh, nhưng là cũng không muốn cùng ta liều mạng đi. Hoang đạo nhân cười ha ha nhìn Ôn Dịch đạo nhân, Ôn Dịch đạo nhân, vậy ngươi lại có biết hay không vị này Bạch đạo hữu là người phương nào? Ôn Dịch đạo nhân nghe được Hoang đạo nhân, trong lòng hơi hơi suy nghĩ một phen, Hoang đạo nhân hiển nhiên có ý riêng. Xin hỏi. Hai vị xưng hô như thế nào? Tại hạ có điều là vô danh tiểu tốt thôi, có điều ngươi bắt nạt A Châu cô nương nàng sư tôn, nhưng là có lai lịch lớn, lớn đến ngươi không chịu nổi mức độ. Hoang đạo nhân cười khanh khách nói. Hoang đạo nhân, ngươi rông dài nửa ngày, có phải là có ý đồ gì? Bạch Thần hỏi. Bạch đạo hữu, ngươi khả năng không biết, vị này Ôn Dịch đạo nhân tuy rằng tu vi không cao lắm, có điều trên tay nhưng có một cái thứ tốt. Hoang đạo nhân nói rằng. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3824, lại một cái truy nã. Thiên độc tuyệt tâm. Hoang đạo nhân chăm chú nhìn chằm chằm Ôn Dịch đạo nhân. Món đồ gì Bạch Thần chưa từng nghe nói, có điều chính mình chưa từng nghe nói thứ tốt nhiều hơn nhiều, liền nắm Hoang đạo nhân Cửu Thiên Thần Đan phương pháp luyện đan, phía trên kia liền có rất nhiều Bạch Thần chưa từng nghe nói đồ vật. Có điều có thể làm cho Hoang đạo nhân như vậy động tâm đồ vật, cái kia nhất định không phải phàm vật. Hoang đạo nhân nắm giữ Bạch Ngọc Bình, vậy thì nắm giữ hầu như vạn vật. Nhưng là hắn ở nhìn thấy Ôn Dịch đạo nhân thời điểm, nhưng biểu hiện ra phi thường kích động. Bạch Thần không hiểu, cái này thiên độc tuyệt tâm rốt cuộc là thứ gì? Ôn Dịch đạo nhân vẫn muốn phản kháng Bạch Thần, đáng tiếc mặc cho hắn làm sao lao lực, đều là chuyện vô bổ. Hắn đã trong bóng tối thả độc, nhưng là tựa hồ mọi người tại đây đều không đủ phản ứng. Liền ngay cả Không Sơn, La Hạo cùng Ninh Linh đều không đủ phản ứng, theo lý mà nói, chính mình thả độc mặc dù là đại năng cũng sẽ trúng chiêu, chớ đừng nói chi là ba cái kết đan dược tiểu tu sĩ. Ôn Dịch đạo nhân, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Hoang đạo nhân mỉm cười nhìn Ôn Dịch đạo nhân, ngươi vừa nãy trong bóng tối thi độc, nhưng không có hiệu quả chút nào, ngươi nên đã rõ ràng chính mình tình cảnh đi. Giao dịch gì? Ta tới nói Phục Bạch đạo hữu thả ngươi một con đường sống, ngươi đem thiên độc tuyệt tâm cho ta. Bạch thần không có phản đối, cũng không có tán thành. Hoang đạo nhân nói như vậy, rõ ràng có hoành nhúng một tay hiểm nghi. Có điều Bạch thần tin tưởng hoang đạo nhân không phải như thế lô mãng người, hắn hoặc là sẽ cho mình bồi thường, hoặc là sẽ cho mình một cái lý do. Ôn Dịch đạo nhân nói thẳng, ta không biết ngươi nói thiên độc tuyệt tâm là cái gì, ta không đủ vật này. Hoang đạo nhân, cùng ta nói một chút thiên độc tuyệt tâm là món đồ gì. Độc chi đạo, đã từng một vị tên là Ngàn Tuyệt Ngút Trời tài năng đạo, xung kích thiên tôn vị trí thất bại, đem đạo của chính mình hóa thành tinh hoa, không giống với trong tay ngươi đạo mảnh vỡ, Ngàn Tuyệt ngưng tụ đi ra chính là đạo tinh hoa, có thể trực tiếp cho một cái tu vi bị phế tu sĩ, lại tu luyện từ đầu. Nghe xong hoang đạo nhân, Bạch thần không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này Ngàn Tuyệt lưu lại đạo tinh hoa, không rồi cùng Thương Lam cự thú truyền cho Lan Tâm đạo là cùng một cái đạo lý sao, chỉ có điều không giống chính là, Ngàn Tuyệt đạo là hóa thành thực thể, cũng không có chỉ định để cho ai, mà Thương Lam cự thú đạo tắc là để cho Lan Tâm. Mà tu sĩ tu vi bị phế, đạo cũng thuận theo tan rã, vì lẽ đó tu sĩ tu vi bị phế trên căn bản sẽ cùng với tuyệt lộ. Thiên độc tuyệt tâm thì lại vừa vặn có thể để bù đắp đạo không trọn vẹn, có điều cũng không phải tân con đường, mà là hạn định chỉ có thể đi độc chi đạo. Thứ này có thể nói là bảo vật vô giá, cũng có thể nói là không còn gì khác. Dù sao thiên độc tuyệt tâm đại diện cho một cái hy vọng mới, nhưng là nếu như rơi xuống không người thích hợp trong tay, như vậy kết quả khả năng càng bết bát, bởi vì mỗi người thích hợp đạo bất đồng. Nếu như tu sĩ cùng đạo của chính mình không xứng đôi, nhẹ thì cả đời không cách nào tiến thêm, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Có thể có người cho rằng đây là bảo vật vô giá, cũng có người sẽ cảm thấy đây là một không còn gì khác rác rưởi. Nhưng là mặc kệ như thế nào, này dù sao cũng là một cái thiên nguyên trí cường giả lưu lại đạo, giá trị vẫn như cũ là không thể đo đếm. Mà loại này đạo hiếm có nhất một điểm là, cần một cái thiên nguyên trí cường giả cam tâm tình nguyện ngưng tụ xuất đạo tinh hoa, không phải thiên nguyên trí cường giả không được. Mặc dù là bạch thần, nếu như mạnh mẽ đòi lấy, cũng không cách nào lấy ra hoàn chỉnh đạo, liền dường như trong phủ những kia đạo mảnh vỡ như thế. Ngươi có bằng hữu cần phải cái này thiên độc tuyệt tâm? Bạch thần hỏi. Nếu như hoang đạo nhân là vì bằng hữu của chính mình đòi lấy thiên độc tuyệt tâm, bạch thần không ngại làm cái thuận nước dong thuyền. Không phải ta có bằng hữu cần, là ta cần. Hoang đạo nhân mỉm cười nói rằng. Không cần nói cho ta, ngươi muốn thay đổi đi độc chi đạo. Ta không phải muốn thay đổi đi độc chi đạo, mà là dự định kiêm tu xong nói. Ô, ngươi đúng là rất có dũng khí, ngươi không sợ có ngoại ý muốn à? Đạo cùng đạo trong lúc đó, cũng không phải tuyệt đối hài hòa cùng tồn tại. Thậm chí có chút đạo là trời sinh kẻ địch, nếu như hai cái tu sĩ tu luyện ngược lại đạo, bọn họ đạo sẽ chí khiến cho bọn họ trở thành kẻ địch, hơn nữa cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cùng tu xong đạo mà thành công trở thành thiên nguyên trí cường giả, chớ đừng nói chi là đăng đỉnh làm đầu. Chí ít bạch thần từng trải qua nhiều như vậy tu sĩ. Không có một cái có tu song đạo, càng không có một cái năng lực tu đến hợp đạo sau khi. Có điều, nay tựa hồ không phải hoàn toàn không thể, trước đây không có ai thành công, là bởi vì không có ai tìm tòi, bởi vì đại gia trong tiềm thức cho rằng đây là không thể. Bạch thần không khỏi đối với hoang đạo nhân nhìn với cặp mắt khác xưa dâng lên, hắn thuộc về ngươi. Bạch thần tiện tay đem Ôn Dịch đạo nhân ném cho hoang đạo nhân nắm lấy Ôn Dịch đạo nhân, vẫn là mang theo ôn tâm nụ cười. Ôn Dịch đạo nhân, ta cũng không phải rất muốn lãng phí thời gian, vì lẽ đó ngươi năng lực phối hợp một chút à. Ôn Dịch đạo nhân vẫn như cũ là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, đối phương muốn cầu cạnh hắn, hắn liền không sợ đối phương hạ sát thủ, mà đối phương không hạ sát thủ, như vậy chính mình thì có chạy cơ hội. Cho tới thiên độc tuyệt tâm, đó là chính mình, làm sao có khả năng chắp tay dâng cho người. Hoang đạo nhân cũng có chút đau đầu, ngược lại cầu viện nhìn về phía bạch thần, bạch đạo hữu, ngươi giúp ta muốn nghĩ biện pháp đi. Để hắn cũng hưởng thụ một hồi bạch lộc thành bị truy nã treo giải thưởng cảm giác, một ngày không được, vậy thì 10 ngày không được vậy thì một năm không được, vậy thì 10 năm, ta tin tưởng, một ngày nào đó hắn sẽ thỏa hiệp. Ngạch hoang đạo nhân tự nhiên là biết Trần Khai Sam bi kịch, có điều hắn có chút hoài nghi, tương tự chiêu số đối với Ôn Dịch đạo nhân có hữu hiệu hay không, dù sao Ôn Dịch đạo nhân nhưng là thiên ngoại cảnh đại năng, tuyệt đối không phải Trần Khai Sam loại kia tiểu nhân vật có thể so sánh. Phương pháp kia đối với hắn hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng. Ngươi định làm gì? Sau nửa canh giờ, Như Ý phường ngoài cửa trên tường lại nhiều một tấm treo giải thưởng. Treo thưởng nhiệm vụ, Ôn Dịch đạo nhân, tu vi thiên ngoại cảnh, bị phong cấm tu vi. Nhiệm vụ 1, tìm tới Ôn Dịch đạo nhân. Nhiệm vụ 2, ở cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành trước, bảo vệ Ôn Dịch đạo nhân, không để những tu sĩ khác cướp đi. Nhiệm vụ 3, tìm tới giải trừ Ôn Dịch đạo nhân tu vi phong cấm biện pháp, giải trừ phong cấm phương pháp giấu ở Bạch Lộc thành 4 cái địa phương, bộ phận thứ nhất cùng với đến tiếp sau bộ phận giấu ở Trần Khai Sam trên người. Nhiệm vụ 4, đem Ôn Dịch đạo nhân mang tới Như Ý phường, tiền thưởng 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Chú, xin mời chớ quấy rầy dân. Cái này treo thưởng nhiệm vụ tuyên bố sau, không ra một phút, toàn bộ Bạch Lộc thành đều biết tin tức này. Hết thảy tu sĩ đều điên rồi, dù cho là những kia đại tu sĩ, cũng bị cái này phong phú treo thưởng nhiệm vụ kinh động đến. 10 vạn linh thạch thượng phẩm, đối với bất luận là một tu sĩ nào tới nói, này đều là một cái khoản tiền kết xù. Cái này Ôn Dịch đạo nhân là làm sao đắc tội rồi Như Ý phường? Đây chính là thiên ngoại cảnh đại năng A, lại cũng bị Như Ý phường treo giải thưởng. Phủ thanh chủ. Chủ nhân, cái kia Ôn Dịch đạo nhân quả nhiên cắm ở Như Ý phường. Vừa nãy tiểu nhân nhìn thấy Ôn Dịch đạo nhân bị ném ra Như Ý phường, đồng thời còn ở cửa dán một phần tân treo giải thưởng. Nên hắn bị này một kiếp. Bạch Lộc trên mặt khá là vui sướng. Cái kia Ôn Dịch đạo nhân không để ý hắn ngăn cản, tùy ý xông vào Bạch Lộc thành làm sàng làm bậy. Bạch Lộc không sợ Ôn Dịch đạo nhân. Nhưng là hai người bọn họ giả tu vi gần gũi, người này cũng không làm gì được người kia, một khi thật sự khai chiến, như vậy Bạch Lộc thành nhưng là phá hủy. Vì lẽ đó Bạch Lộc lúc này mới không có cùng Ôn Dịch đạo nhân làm lớn chuyện, căn cứ chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa ý nghĩ, tránh khỏi một trận đại chiến. Nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, Ôn Dịch đạo nhân lại là hướng về phía Như Ý phường đi. Này không phải tự tìm đường chết à? Nếu như Ôn Dịch đạo nhân ở Bạch Lộc thành bên trong những nơi khác động thủ, Bạch Lộc tốt xấu cũng chỉ là nhắm một mắt mở một mắt, quyền làm không thấy. Nhưng là bây giờ hắn lại chạy đi Như Ý phường làm cản, thật có thể nói là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Chủ nhân, như vậy chúng ta có phải là cũng phải có biểu thị một hồi? Minh đang hỏi. Chỉ là, Như Ý phường lớn như vậy tác phẩm, một lần hai lần ngược lại cũng thôi, nếu là mỗi ngày đều tới một lần, phủ thành chủ sợ là không chịu được nữa a. Bạch Lộc cũng có chút do dự. Theo lý thuyết, Như Ý phường cho hắn giải quyết phiền toái lớn, chính mình làm sao cũng nên biểu thị một hồi. Nhưng là, Như Ý phường lần này tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ, tiền thưởng thực sự là quá cao, 10 vạn linh thạch thượng phẩm, đây chính là treo giải thưởng Trần Khai Sam gấp trăm lần. Chủ nhân, chúng ta không cần hoàn toàn dựa theo Như Ý phường tiền thưởng, chỉ cần biểu thị một hồi chúng ta thái độ liền được rồi, nghĩ đến vị kia Bạch tiên sinh nên có thể lý giải. Nói có đạo lý. Bạch Lộc gật gù, vậy thì lấy ngươi nói, nhiệm vụ nhất trí, tiền thưởng liền ra 10.000 linh thạch thượng phẩm được rồi. Tuy nói so với Như Ý phường tiền thưởng ít đi gấp 10 lần, nhưng là 10.000 linh thạch thượng phẩm, tương tự cũng là khoản tiền kết xù. Toàn bộ Bạch Lộc thành cũng đã sôi trào, hầu như hết thảy tu sĩ cũng đã nhiệt huyết sôi trào dâng lên. Như Ý phường 10 vạn linh thạch thượng phẩm, hơn nữa phủ thành chủ 10.000 linh thạch thượng phẩm, chẳng khác nào là 11 vạn, chuyện này quả thật so với một đêm phất nhanh càng dễ dàng. Có người bày mưu rồi hành động, trước tiên kết bè kết đảng, có người thì lại trước tiên đi tìm Trần Khai Sam. Bạch Lộc thành vẫn không có như thế náo nhiệt quá, phố lớn ngõ nhỏ đều đầy dây lượng lớn tu sĩ. Đương nhiên, hết thảy tu sĩ đều bình xính một cái nguyên tắc, làm hết sức không quấy nhiễu dân. Ôn Dịch đạo nhân khóc, Trần Khai Sam cũng khóc, này mắc mớ gì đến chính mình a? Trên cánh tay của chính mình không hiểu ra sao thêm ra một cái khẩu quyết, này không nghi ngờ chút nào chính là ngày hôm nay treo thưởng nhiệm vụ. Mà chính hắn treo thưởng nhiệm vụ cũng cùng Ôn Dịch đạo nhân treo thưởng nhiệm vụ duy trì nhất trí, kéo xuống trên cánh tay mình ra rẻ, muốn bảo lưu hoàn chỉnh. Trần Khai Sam tuy rằng phiền muộn, có điều đúng là đã quen, ngược lại mỗi ngày trên người đều muốn thiếu chút vật gì. Có điều không có nguy hiểm tính mạng thôi, Trần Khai Sam bị người tìm tới sau, trực tiếp liền đem trên cánh tay mình ra rẻ kéo xuống đến rồi, sau đó còn hướng về đối phương đòi hỏi một viên đan dược chữa thương, đối phương đúng là rất thoải mái cho hắn. Trần Khai Sam còn từ đối phương trong miệng biết được, lại có một cái tu sĩ cũng bị truy nã, hơn nữa còn là thiên ngoại cảnh đại năng, ngày hôm nay chính mình treo giải thưởng cùng đối phương có quan hệ. Trần Khai Sam trong lòng cũng không biết là cao hứng vẫn là khổ sở, một cái thiên ngoại cảnh đại năng đều bị truy nã, chính mình há có khả năng chạy trốn. Có điều năng lực có một cái cùng mình đồng mệnh tương liên người, Trần Khai Sam vẫn là cảm giác tự đáy lòng cao hứng. Chí ít chính mình không còn là một thân một mình, Trần Khai Sam chạy xuống hạnh phúc nước mắt. Chỉ là, vừa nghĩ tới ngày mai truy nã, Trần Khai Sam nhưng không có cách hài lòng. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3825, ra tay giúp đỡ. Ninh Linh. Không Sơn, La Hạo Tam người tham gia mấy lần treo giải thưởng, nhưng là cạnh tranh thực sự là quá kịch liệt, tuy nói bọn họ cùng Như Ý Phường cùng với A Châu quan hệ mật thiết, nhưng là ở treo giải thưởng trên, A Châu cũng không có quyền phát ngôn gì, vì lẽ đó bọn họ muốn đi cửa sau cũng đi không được. Tuy nói trông mà thèm tiền thưởng, nhưng là bọn họ không tranh được cũng là chuyện vô bổ. Vì lẽ đó mấy ngày sau, ba người vẫn là quyết định ra khỏi thành đi tìm cơ duyên, mà không phải mỗi ngày đuổi theo Trần Khai Sam cùng với Ôn Dịch đạo nhân. Bọn họ đã biết được, Ôn Dịch đạo nhân đệ tử chính là Độc Tiên Người. Bọn họ không nghĩ tới, Độc Tiên Người lại có bực này lai lịch. Nếu như lần này không phải Bạch Thần ra tay, chỉ sợ bọn họ ba người sẽ chết phi thường khó coi. Đồng thời bọn họ còn theo Hoang đạo nhân trong miệng biết được, Ôn Dịch đạo nhân là thiên ngoại cảnh đại năng. Đừng nói một đầu ngón tay, chính là chừng chừng hai mắt, đều có nguy hiểm đến tính mạng. Nay tuyệt đối không phải chuyện giật gân, đại năng thủ đoạn, căn bản là không phải bọn họ loại này tiểu tu sĩ có thể tưởng tượng ra được. Bạch Thần giúp bọn họ giải quyết cái này phiền phải lớn, bọn họ đúng là rất băn khoăn. Tuy nói không có cho Như Ý Phường mang đến phiền phải gì, nhưng lại làm cho A Châu thiết lập ở trong nguy hiểm. Vì lẽ đó bọn họ lén lút hỏi A Châu Như Ý Phường có cái gì khuyết, sau đó bọn họ ra khỏi thành tìm kiếm. Vừa vặn A Châu nói Lưu Ly Hoa, bọn họ biết ở nơi nào tìm, vì lẽ đó bọn họ nghĩ ra ở ngoài rèn luyện thời điểm, thuận tiện hái một ít Lưu Ly Hoa. Trên đường bọn họ gặp phải mấy vị đạo hữu, tuy nói là bèo nước gặp nhau, bất quá đối phương cùng bọn họ cũng gần như, đều là tán tu, hơn nữa đều không thích giết người đoạt bảo, vì lẽ đó tương đương hợp, qua lại thời gian một tháng, đúng là ở chung rất dai. Thời gian một tháng đúng là có chút thu hoạch, then chốt là tìm tới không ít Lưu Ly Hoa, dự định cầm lại Bạch Lộc Thành đưa cho A Châu. Ồ, đại ca, nhị ca, phía trước có người độ kiếp. Phía trước bao phủ một mảnh kiếp vân lâu ngày không nhỏ, bao trùm chu vi mấy dặm phạm vi, không ngừng có thiên lôi bổ xuống dưới. Chỉ thấy một bóng người ở thiên kiếp bên dưới, khổ sở chống lại. Là Ngưng Anh đánh cướp. Không Sơn cùng La Hạo nhìn thấy ngày đó đánh cướp, đã đoán ra người này là thăng cấp Nguyên Anh tu sĩ. Chỉ là, tu sĩ kia vẫn chưa sử dụng pháp bảo, hay hoặc là pháp bảo đã ở thiên kiếp bên dưới hủy diệt rồi, vì lẽ đó giờ khắc này xem ra phi thường vất vả. Thiên lôi lạc hạ xuống, chỉ có thể dựa vào chân nguyên pháp lực hộ thân, nhưng là một tia chớp hạ xuống, liền muốn đánh tan hắn 2/3 chân nguyên pháp lực, mà giờ khắc này thiên kiếp tài năng quá bán. Rất rõ ràng, tu sĩ kia sợ là gặp nạn. Đại ca, nhị ca, chúng ta có cần giúp một tay hay không? La Hạo cùng Không Sơn đều có chút do dự, bọn họ đúng là muốn giúp đỡ. Nhưng là, bọn họ cũng không xác định mình có thể không thể giúp trên bận điệu, đặc biệt La Hạo, hiện tại tu vi cũng đã đến kim đan đỉnh cao, nếu như tùy tiện xông vào lôi khu, rất có thể sẽ xúc động gấp đôi thiên kiếp, Không Sơn tình huống cũng gần như, hơn nữa chính bọn hắn đều chưa chuẩn bị xong độ kiếp, làm sao giúp tu sĩ kia. Duy nhất có thể giúp được bận điệu, hơn nữa cũng sẽ không để thiên kiếp uy lực quá mức khủng bố, chỉ có Ninh Linh một người. Nếu như nàng nhúng tay, thiên kiếp uy lực nên tăng cao 3/4. Ninh Linh, ngươi Hồng Lân Tiên đối với thiên kiếp năng lực có rất tốt tác dụng khắc chế, nếu như ngươi chắc chắn, liền tiến lên giúp một cái đi. Không Sơn cũng không phải rất khẳng định, dù sao hai người bọn họ làm đại ca không thể đi tới chính là giúp qua loa, mà để tiểu muội của chính mình đi mạo hiểm, lại quá mức không tử tế. Được, vậy ta đi tới. Ninh Linh lại không quá nhiều do dự. Hơn nữa nàng cũng muốn nhìn một chút, Hồng Lân Tiên uy lực làm sao. Đạo hữu, ta đến trợ ngươi. Ninh Linh tiếp cận thiên kiếp đồng thời, cũng lên tiếng nhắc nhở tu sĩ kia, ra hiệu hắn chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nói Ninh Linh hiện tại có điều kết đan trung kỳ, có điều nàng tiếp cận thiên kiếp, như thế sẽ tăng cường thiên kiếp uy lực. Tu sĩ kia nghe được Ninh Linh âm thanh, tinh thần không khỏi rung lên. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy Ninh Linh tu vi thời gian, không khỏi lộ ra mấy phần vẻ thất vọng. Đạo hữu, ta đây là Ngưng Anh đánh cướp, uy lực không phải chuyện nhỏ, thiết không thể mạo hiểm. Tu sĩ này ngữ khí đúng là ôn hòa. Có điều nhưng là huyện chuyển từ chối Ninh Linh trợ giúp. Có điều Ninh Linh nhưng không thối lui chút nào, đạo hữu chớ sợ, tiểu nữ tử có pháp bảo. Dứt lời, Ninh Linh trong tay Hồng Lân Tiên dương lên, Hồng Lân Tiên lập tức duỗi dài đi ra ngoài, trực tiếp thăm dò vào kiếp vân bên trong. Cho ta tán. Ninh Linh dùng run lên, chân nguyên pháp lực theo Hồng Lân Tiên kéo dài tới kiếp vân bên trong. Kiếp vân ở trong chớp mắt tản đi không ít, tu sĩ kia sáng mắt lên. Nguyên lai này nữ tu sĩ có cỡ này pháp bảo, chẳng trách dám ra tay giúp đỡ. Độ kiếp pháp bảo nhưng là cực kỳ hiếm có, yêu thích, hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là giá cả đắt giá. Đạo hưu trước tiên nghỉ ngơi một chút, khôi phục chân nguyên pháp lực, do tiểu nữ trước tiên chống đối một hồi. Tu sĩ kia gật gù, lúc này tại chỗ ngồi xuống, cũng không sợ thiên lôi lạc đến cùng trên. Đối phương nếu đồng ý ra tay giúp đỡ, cũng sẽ không hại hắn. Hơn nữa đối phương pháp bảo không tầm thường, Kiếp Vân bị cái kia pháp bảo một đòn liền tản đi không ít. Đối phương pháp bảo sợ có phải là cao cấp pháp bảo cũng là trung cấp pháp bảo, nhìn Ninh Linh đang không ngừng đối kháng thiên kiếp, tu sĩ này khá là ước ao. Đây là môn phái nào đệ tử nòng cốt đi, nếu không, làm sao năng lực nắm giữ mạnh mẽ như vậy pháp bảo. Bực này pháp bảo sợ là liền nguyên anh tu sĩ cũng chưa chắc năng lực có đi. Đạo hữu, ngươi khôi phục mấy phần 10? Đa tạ đạo hữu giúp đỡ, tại hạ đã khôi phục 7 phần 10, hôm nay thiên kiếp tới gần kết thúc, kính xin hơi lùi, do tại hạ đến vượt qua cuối cùng thiên kiếp. Tiểu nữ tử kia liền tạm thời lui về phía sau. Dứt lời, Ninh Linh bước ra lui lại, thiên kiếp cũng không vì Ninh Linh lui ra mà yếu bớt. Bất quá đối với tu sĩ kia tới nói, Ninh Linh trợ giúp đã đầy đủ. Kiếp vân đã tiêu tan hơn nữa, cũng đã đến thời khắc sống còn, chỉ cần hắn lại chặn hạ tối hậu hai đạo thiên kiếp, sau đó lấy thiên kiếp lực lượng tối thể, liền có thể vượt qua ngưng anh đánh cướp, thành tựu nguyên anh cảnh giới. Sau đó cũng coi như là hữu kinh vô hiểm vượt qua cuối cùng thiên kiếp, ở ngắn ngủi ngưng tụ nguyên anh sau khi, tu sĩ kia liền vội vã tìm kiếm Ninh Linh hình bóng. Tuy nói hắn hiện tại đã thành tựu nguyên anh, có điều hắn không có nửa điểm nguyên anh tu sĩ kiêu ngạo. Vội vã tìm tới Ninh Linh ba người, ôm quyền nói, tại hạ mộ tử, đa tạ đạo hữu hết sức giúp đỡ, giúp ta vượt qua kiếp nạn, tại hạ vô cùng cảm kích. Không cần cảm ơn, ta cũng chỉ là thuận lợi, ta hai cái ca ca nguyên vốn là muốn hỗ trợ, có điều ngươi cũng nhìn ra rồi, hai người bọn họ bất tiện ra tay, lúc này mới để ta ra tay. Tại hạ đa tạ ba vị đại ân, có thể hay không xin mời ba vị lưu lại tục danh. Chúng ta huynh muội ba người có điều là một giới tán tu, không dám mang ân, ta tên La Hạo. Đây là ta nhị đệ Không Sơn, tiểu muội Ninh Linh. La Hạo nói rằng, Ninh Linh cô nương số mệnh hưng thịnh, năng lực đến bảo vật này, cùng Ninh Linh cô nương đúng là bổ sung lẫn nhau. Mộ tử ước ao đồng thời, cũng không có lưu luyến vẻ. Mộ tử đại ca nói giỡn, kỳ thực ta nơi nào có cái gì số mệnh, mộ tử đại ca nếu như lần sau lại muốn độ kiếp, có thể đi như ý phường nhìn, có hay không có vừa lòng pháp bảo, hoặc là trực tiếp dựa theo tâm ý làm riêng một cái, ta pháp bảo này chính là như ý phường làm riêng. Có thể nói là hàng đẹp giá rẻ, tuyệt đối sẽ không để mộ tử đại ca thất vọng. Bạch Lộc Thành như ý phường nhưng là cái kia liên tục tuyên bố sắp tới 2 tháng treo giải thưởng truy nã cái kia cửa hàng. Chính là cái kia cửa hàng, cửa tiệm kia phô chủ nhân thần thông quảng đại, hơn nữa luyện ra pháp bảo đều chính là thượng giai đồ vật, ta pháp bảo này cũng có điều là 3 vạn linh thạch hạ phẩm. Cỡ này độ kiếp pháp bảo, lại chỉ cần 3 vạn linh thạch hạ phẩm mộ tử kinh hãi. La Hạo, Không Sơn cùng Ninh Linh đều cảm kích Gia Châu cùng Bạch Thần. Vì lẽ đó tận hết sức lực vì là như ý phường làm tuyên truyền, đem như ý phường nắm đến có ở trên trời trên đất không mở dạng. Có điều như ý phường xác thực như bọn họ từng nói, bọn họ cũng không có nói ngoa, chỉ có điều là ở trần thuật sự thực mà thôi. Sớm biết như vậy, ta ở độ kiếp trước, nên đi như ý phường, nói đến các ngươi khả năng không tin, ta nhưng là 2 lần hoàn thành treo giải thưởng, trong tay linh thạch hạ phẩm có tới hơn 20 vạn, có thể nói thân gia khá dồi dào, sau đó tìm một cái luyện khí sư. Tiêu tốn sắp tới 10 vạn linh thạch hạ phẩm, cộng thêm giá trị mấy vạn thiên tài địa bảo. Người luyện khí sư kia lời thề son sắt nói với ta, hắn luyện chế ra đến pháp bảo tuyệt đối có thể giúp ta vượt qua thiên kiếp, lại không nghĩ rằng. Ta cầm trong tay pháp bảo, ba đạo thiên lôi liền đem pháp bảo triệt để hủy diệt rồi, ai? Trên lệch này cũng quá lớn. Có điều mộ tử đại ca đã bình yên vượt qua thiên kiếp, tương lai nhất định thông suốt, tiền đồ vô lượng. Tiểu muội trước tiên ở nơi này chúc mừng mộ tử đại ca. Bây giờ ta pháp bảo ở thiên kiếp bên trong hư hao, tuy rằng vượt qua thiên kiếp, thành tựu nguyên anh cảnh giới, nhưng lại nhưng không có tiện tay pháp bảo, trong tay đúng là còn có một chút linh thạch, không biết như ý phường có bằng lòng hay không vì ta làm riêng pháp bảo vẫn là nói có điều kiện gì. Điều kiện đúng là không có, có điều như ý phường mỗi tháng chỉ tiếp thu 10 món pháp bảo làm riêng, cũng không biết tháng này là còn có hay không tiêu chuẩn. Ninh Linh nói rằng, đối, ngươi đi đến như ý phường sau, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ là một cô bé tiếp đón ngươi, bé gái kia chính là như ý phường đệ tử của chủ nhân, ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường cô gái kia, nàng luyện khí thủ đoạn so với một giống như luyện khí sư đều cao minh hơn rất nhiều, mà sau lưng nàng càng là có cái tự bên sư tôn, vị tiền bối kia tu vi sâu không lường được, như ý phường hai cái treo giải thưởng, đều là bởi vì bọn họ mạo phạm cô gái kia, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể mạo phạm cô gái kia. La Hạo nhắc nhở nói rằng, tại hạ nhớ kỹ, đà tạ nhắc nhở. Mộ tử không nghĩ tới, hai cái treo giải thưởng lại còn có loại này ẩn tình. Liên bởi vì đắc tội rồi một cái tiểu cô nương, kết quả mỗi ngày bị người treo giải thưởng truy nã, muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Ba vị cùng như ý phường quen biết. Cái kia như ý phường chủ nhân trực tiếp gián tiếp đã cứu hai người bọn ta thứ, chúng ta đối với này phi thường cảm kích, bất quá chúng ta vừa nãy đối với như ý phường đánh giá, tuyệt không nửa điểm giả tạo. Vậy cũng phủ mang tại hạ đi như ý phường tại hạ cũng muốn một cái tiện tay pháp bảo. Đương nhiên không thành vấn đề, chúng ta vừa vặn cũng muốn đi như ý phường một chuyến. Huynh muội ba người cùng mộ tử kết bạn, bán ngày, liền đến Bạch Lộc thành như ý phường. Vừa tới như ý phường ở ngoài, liền thấy như ý phường cửa chật ních người. Ồ, hôm nay làm sao nhiều như vậy người chen ở đây? Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3826, đồng hành là con ra. Cõi đời này chưa bao giờ thiếu đồ long dũng sĩ, có điều chân chính người mang đồ long thuật người nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm dính đến thiết thân lợi ích thời điểm, những này dũng sĩ sẽ ló đầu ra. Liên nói thí dụ như hiện tại, Bạch Lộc thành bên trong hai cái luyện khí đại sư đi tới như ý phường, muốn hướng về Bạch Thần khiêu chiến. Bởi vì như ý phường tồn tại, đã dính đến bọn họ thiết thân lợi ích. Như ý phường khai trương sau khoảng thời gian này, càng ngày càng nhiều người tuyển chọn đến như ý phường mua pháp bảo. Hơn nữa mua cùng sử dụng tới như ý phường pháp bảo sau, những tu sĩ kia tất cả đều cho rằng vật siêu trị. Điều này cũng dẫn đến đi vào cầu bọn họ những này lánh đời luyện khí đại sư người càng ngày càng ít. Trên thực tế bọn họ không phải chân chính lánh đời, chỉ có điều là vì tăng cao cái nào hệ cầu bảo giả ngưỡng cửa, cố ý hành động. Chỉ có những kia cầu bảo giả cống lên đầy đủ chỗ tốt, bọn họ tài năng sẽ rất miễn cưỡng đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Nhưng là luyện chế pháp bảo là cần nhất định cơ duyên cùng vật khí, có lúc luyện chế một cái pháp bảo, cần kinh nghiệm mấy lần thất bại. Nếu như có chút pháp bảo vật liệu không thể lặp lại sử dụng, như vậy luyện chế pháp bảo kết quả là thất bại. Cho nên đối với cầu bảo giả mà nói, vẫn là tồn tại rất lớn nguy hiểm. Mà một khi pháp bảo luyện chế thất bại, đối với luyện khí sư tới nói, không có bất kỳ tổn thất nào, bởi vì bọn họ sẽ không gánh chịu thất bại hậu quả, mà chỗ tốt nhưng không thể thiếu, nhưng là đối với cầu bảo giả nhưng khả năng là toàn bộ thân ra. Thậm chí, cầu bảo giả cũng không biết luyện bảo thành công hay không, bởi vì rất nhiều lúc, cầu bảo giả chiếm được đáp án, đều là luyện khí sư lời nói của một bên. Chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra. Rất nhiều sự kiện đều là bởi vì luyện khí sư ẩn giấu luyện bảo kết quả, do đó dẫn đến xung đột. Nhưng là ở loại này trong xung đột, cầu bảo giả thường thường là đứng ở thế yếu một phương. Luyện khí sư bởi vì thân phận cùng chức vụ quan hệ, vì lẽ đó thường thường đều kết giao lượng lớn tu sĩ, căn bản là không phải một cái hai cái tu sĩ có thể đối kháng. Nhưng là, loại này không ngang nhau cung thuộc quan hệ là không cách nào tránh khỏi, cầu bảo giả không có quá nhiều cơ hội lựa chọn, bọn họ hoặc là liền không muốn pháp bảo. Muốn pháp bảo nhất định phải tìm luyện khí sư. Lấy cuối cùng khả năng là trả giá đánh đổi, lại không bắt được muốn pháp bảo. Mà luyện khí sư luyện chế ra đến pháp bảo, chất lượng cũng là chênh lệch không đồng đều. Luyện chế pháp bảo lại như là viết một ca khúc, mặc dù là luyện khí sư chính mình cũng không nhiều lắm nắm, có thể không viết ra khiến người ta thỏa mãn tác phẩm, có lúc cần linh quang lóe lên. Mà cái này linh quang cũng không phải mỗi lần luyện bảo đều có thể tránh, càng nhiều thời điểm đều là bình thường tác phẩm. Đương nhiên, trong đó không thiếu ngút trời tài năng, bọn họ đột nhiên tỉnh ngộ số lần rõ ràng muốn nhiều, luyện chế ra đến pháp bảo chất lượng cũng phải cao hơn nhiều. Nhưng là tìm kiếm loại này cao trình độ luyện khí sư, tiêu tốn đánh đổi cũng phải lớn hơn nhiều, thậm chí vượt qua cần thiết pháp bảo tiêu hao thiên tài địa bảo bản thân giá trị. Như ý phường nhưng không như thế, tất cả mọi thứ đều là công khai hết giá, mặc dù là pháp bảo chất lượng cũng là công khai hết giá. Mà cái giá này, so với tìm những luyện khí sư kia trả giá muốn cao, nhưng là nhưng có bảo đảm. Bởi vì như ý phường ít giá, là bao hàm thất bại kết quả, thất bại như ý phường phụ trách bồi thường, thậm chí là phụ trách giao phó ước định pháp bảo. Còn có chính là trực tiếp mua pháp bảo, giá tiền đồng dạng so với bình thường giá cả cao, nhưng là nhưng không có nỗi lo về sau, hết thể công năng, chất lượng, uy lực, đều là có trực tiếp làm ra hứa hẹn. Điều này cũng dẫn đến những kia mua cùng sử dụng tu sĩ, ở mua thời điểm tiếng oán than dậy đất, nhưng là sử dụng sau khi, nhưng là nhất trí tán thưởng, toàn đều cho rằng là vật có giá trị. Tin tức này còn không có ở tu sĩ bên trong phạm vi lớn truyền bá, bởi vì phần lớn tu sĩ đều vẫn tương đối ích kỷ. Bọn họ cũng không phải rất đồng ý mỗi người đều giống như chính mình mạnh, bọn họ cho rằng loại này chỗ tốt, nên chính mình nắm giữ là có thể, mà không phải mỗi người đều được hưởng. Nhưng là tin tức này nhưng rơi vào luyện khí sư trong thai, bọn họ đã thiết thân cảm nhận được lợi ích chịu đến xâm hại. Rất sớm trước đây bọn họ liền nghe nói rồi như ý phường khai trường, bất quá đối với bọn họ tới nói, chuyện như vậy không quá quan trọng. Hàng năm đều có luyện khí sư đi tới Bạch Lộc Thành, nhưng là cũng có đồng dạng số lượng luyện khí sư rời đi. Chân chính lưu lại luyện khí sư đã ít lại càng ít, chỉ có chân chính có năng lực mới có thể lưu lại. Cho tới nói mở cửa hàng buôn bán pháp bảo, dưới cái nhìn của bọn họ, này hoàn toàn là không có đường ra luyện khí sư tài năng sẽ nghĩ tới biện pháp. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể thông qua chính mình tiếng tăm, trực tiếp để những tu sĩ kia chủ động tìm tới cửa cầu bảo, căn bản cũng không cần lại đi mở cửa hàng. này hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi. Nhưng là chính là như vậy một nhà, dưới cái nhìn của bọn họ là hành động bất đắc dĩ cửa hàng, bây giờ nhưng ở Bạch Lộc Thành tu sĩ bên trong đạt được hài lòng danh tiếng. Hơn nữa bọn họ cũng xem qua Như Ý Phường bán ra pháp bảo, đúng là tương đương xuất sắc. Mà điều này cũng đúng là bọn họ tối không muốn nhìn thấy kết quả, một khi Như Ý Phường danh tiếng tiến thêm một bước nữa mở rộng, một khi ở Bạch Lộc Thành tu sĩ bên trong hình thành danh tiếng. Như vậy bọn họ những này lâu năm luyện khí sư, tình cảnh sẽ phi thường lúng túng. Trừ phi bọn họ cũng học Như Ý Phường như vậy mở cửa hàng, nhưng là mở cửa hàng, nhưng là chậm Như Ý Phường một bước chậm rãi bước bộ chậm, hơn nữa liền Như Ý Phường xuất phẩm pháp bảo trình độ tới nói, dựa vào chuyên nghiệp góc độ đến xem, tuyệt đối có độc bộ chỗ. Mặc dù là mở cửa hàng, bọn họ cũng chưa chắc năng lực có Như Ý Phường trình độ. Vì lẽ đó, bọn họ hiện tại lựa chọn chỉ có một cái, vậy thì là ở Như Ý Phường làm to làm cường trước, đem bóp chết. Đương nhiên, không phải toàn vũ hành. Dù sao Như Ý Phường tuy rằng ở luyện khí phương diện danh tiếng không hiện ra, nhưng là liên tục hơn 2 tháng treo giải thưởng, đã đủ thấy Như Ý Phường bối cảnh cùng cứng rắn thủ đoạn. Mà luyện khí sư trong lúc đó tranh đấu, tương tự cũng có chính mình quy củ, vậy thì là luyện khí quyết đấu. Chính là căn cứ vào dưới loại cục diện này, vì lẽ đó mười mấy cái luyện khí sư liên hợp lại, dắt tay đi tới Như Ý Phường. A Châu giờ khắc này đối mặt mười mấy cái luyện khí sư, cũng đã không có lúc trước loại kia không biết làm sao cùng mở mịt. Như Ý Phường ngoại vi đầy hơn 100 người, toàn bộ đều là xem trò vui. Mà là thái độ cứng rắn nhìn mười mấy cái tiền bối, sư tôn ta không rảnh, các ngươi muốn so với, liền so với ta. Mười mấy cái tu sĩ nơi nào đồng ý, cùng một cái tiểu cô nương tỉ thí luyện khí. Thắng bọn họ cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, càng không vẻ vang, nếu như thua, như vậy bọn họ nhưng là toàn phá hủy. Vì lẽ đó bọn họ căn bản là không chịu đồng ý, nhưng là A Châu đồng dạng thái độ cứng rắn. Tiểu nha đầu. Ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, vẫn là hoán ngươi sư tôn đi ra đi. Ta đều nói rồi, sư tôn không rảnh. Không rảnh ta xem là sợ chúng ta đi. Ngươi nói bậy, sư tôn ta tài năng sẽ không sợ các ngươi. A Châu ngay lập tức sẽ phẫn nộ đáp lại nói. Không sợ, làm sao ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Nay mười mấy cái luyện khí sư cũng là không ngu ngốc, nếu như đối phương không ra mặt, bọn họ đúng là có thể lợi dụng lấy cớ này đả kích Như Ý Phường danh dự. Nói chung, bọn họ là sẽ không cùng cái tiểu nha đầu này tỉ thí, muốn so với thử, cũng chỉ cùng Như Ý Phường chủ nhân chân chính tỉ thí. Sợ chính là các ngươi mới đúng, các ngươi ngay cả ta cũng không dám so với, còn muốn cùng sư tôn ta so với. A Châu căm phẫn sục sôi nói rằng, ngay vào lúc này, Ninh Linh, Không Sơn cùng La Hạo ba người, lôi kéo mộ tử đi vào. A Châu, có phải là có phiền toái gì Ninh Linh cũng mặc kệ tới quấy rối chính là ai, ngược lại nàng là kiên định đứng A Châu trận doanh. Không có chuyện gì. Mấy cái vai hề, sư tôn không thèm để ý bọn họ liền tới nơi này không tha thứ muốn tìm sư tôn tỉ thí. A Châu căn bản là không đem những người này để ở trong mắt, dưới cái nhìn của nàng, những người này căn bản là không đủ tư cách tìm sư tôn tỉ thí. A Châu nhìn về phía Ninh Linh ba người, Ninh Linh tỉ tỉ, các ngươi có chuyện gì sao? Đây là chúng ta trên đường kết giao bằng hữu, mộ tử, hắn trải qua ta giới thiệu, muốn tới nơi này làm riêng một món pháp bảo. Như vậy a. Mộ tử thúc thúc là vừa lên cấp nguyên anh cảnh giới đi. A Châu cô nương, ngươi nhìn ra mộ tử kinh ngạc hỏi, trước mắt tiểu cô nương này khí tức phi thường yếu, xem ra cũng chỉ là vừa trúc cơ, hắn lại nhìn ra tu vi của chính mình. Trên người ngươi còn lưu giữ có lôi hỏa khí tức, thiên lôi rèn luyện thân thể tàn lưu lại, mộ tử thúc thúc, ngươi nếu như muốn một cái uy lực vô cùng lớn pháp bảo, này lôi hỏa lực lượng đúng là rất tốt vật liệu, có điều cần phải nhanh một chút, không phải vậy đợi thêm 3-5 ngày, thiên lôi chi lực tàn đi. Liền mất đi cơ hội, lôi hỏa lực lượng không tốt bảo tồn. Lôi hỏa lực lượng loại sức mạnh này cũng năng lực lấy ra bảo tồn A mộ tử càng thêm kinh ngạc. Chuyện cười, lôi hỏa lực lượng ẩn chứa đạo pháp tắc, căn bản là không cách nào dùng để luyện khí. Một mình ngươi luyện khí mới vừa mới nhập môn tiểu nha đầu, lại nói khoác không biết ngượng muốn dùng lôi hỏa lực lượng luyện khí. Vừa nãy A Châu cũng không để ý bọn họ, vì lẽ đó bọn họ giờ khắc này nghe được A Châu muốn dùng lôi hỏa lực lượng luyện khí, lập tức nhảy ra chê cười. Không hiểu liền đừng nói chuyện, sư tôn nói, thiên hạ vạn vật đều có thể dùng để luyện khí, ẩn chứa đạo pháp tắc sức mạnh càng là như vậy, lôi hỏa lực lượng ẩn chứa pháp tắc cuồng bạo cực kỳ, vì lẽ đó thích hợp nhất luyện chế uy lực tuyệt đại pháp bảo, các ngươi không làm nổi, không có nghĩa là người khác không làm nổi, các ngươi cho rằng không thể, chỉ có điều là bởi vì các ngươi trình độ không đủ. A Châu phản bác, nhưng là nàng, ở chúng luyện khí sư nghe tới, nhưng là như vậy trói thai. Lẽ nào ngươi làm được à nhìn lâu tiếng trung vong thủ phát? Đó là đương nhiên, tuy rằng không sánh được sư tôn, nhưng là sư tôn vừa vặn đã dạy ta làm sao rèn luyện lôi hỏa lực lượng. A Châu nhìn về phía Mộ Tử, Mộ Tử thúc thúc, ngươi quyết định à, có muốn hay không ta luyện chế lôi hỏa lực lượng? Mộ Tử không khỏi có chút do dự dâng lên, cần muốn cái gì giá tiền có thể luyện chế ra cấp bậc gì pháp bảo? Trung cấp hoặc là cao cấp, ta vẫn chưa thể xác định, trung cấp là mức độ thấp nhất, nếu như có thể xúc động dị bảo đánh cướp, có thể sẽ đạt đến cao cấp. Dị bảo đánh cướp sao lại như vậy dễ dàng xúc động nói khoác không biết ngượng? Đám tu sĩ lần thứ hai giễu cợt nói. Trong bọn họ phần lớn luyện khí sư, một đời cũng không từng gặp được dị bảo đánh cướp. Ta nói rồi, các ngươi không làm nổi không có nghĩa là người khác không làm nổi. A Châu lần thứ hai nhìn về phía Mộ Tử, Mộ Tử thúc thúc, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút cân nhắc, bởi vì ta chỉ có thể luyện chế một lần lôi hỏa lực lượng pháp bảo. Tại sao chỉ luyện chế một lần? Bởi vì sư tôn không cho phép ta lặp lại luyện chế đồng dạng loại hình pháp bảo. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3827, kinh người tài nghệ. Đàm luận giá tiền cao, 80.000 linh thạch hạ phẩm. Mộ Tử yêu cầu rất đơn giản, liền một câu nói, gắng đạt tới uy lực mạnh mẽ. Mộ Tử thúc thúc, ngươi có thể dừng lại, ta muốn lấy ra lôi hỏa lực lượng. Không cần tìm một nơi yên tĩnh à? Mộ Tử hỏi. Không cần, vốn là không phải việc khó gì. Những luyện khí sư kia cũng không đi rồi, bọn họ đúng là muốn nhìn một chút A Châu muốn làm sao lấy ra lôi hỏa lực lượng. Tuy nói bọn họ không thể nào tin được, nhưng là bảo đảm không cho phép đối phương có cái gì độc môn bí pháp. Nếu như có thể nhìn ra bí pháp này, cố gắng chính mình cũng có thể dùng tới, đến thời điểm chính mình là luyện khí trình độ cũng có thể được tăng cao. A Châu kéo Mộ Tử bàn tay của nàng cùng Mộ Tử bàn tay lớn so ra, thực sự là còn nhỏ quá hơn nhiều. Mà A Châu cái tay còn lại mở ra, một đoàn màu tím mịt mờ ở trong lòng bàn tay hội tụ. Mà này đoàn màu tím mịt mờ rất nhỏ, xem ra to không quá đầu ngón tay, nhưng là lại làm cho chu vi tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, tất cả đều lui một vòng. Tất cả mọi người đều đối với nguồn sức mạnh này sẽ không cảm thấy xa lạ, bởi vì đây là thiên kiếp sức mạnh, bọn họ tất cả đều rõ ràng cảm nhận được màu tím mịt mờ bên trong dọa người khí tức. Mà theo A Châu không ngừng lấy ra, nguồn sức mạnh này đang không ngừng tăng lớn. Mộ Tử mở to hai mắt, đây là theo trong cơ thể ta rút ra. Đúng đấy. Trong cơ thể ta lại lưu giữ như thế sức mạnh kinh khủng. Mộ Tử kinh hãi nói rằng, nay không kỳ quái, kỳ thực nguồn sức mạnh này ở lại trong thân thể của ngươi cũng không hại, ở trong vòng 5 ngày, nguồn sức mạnh này sẽ từ từ tàn đi, sẽ không đối với ngươi tạo thành bất kỳ thương tổn. A Châu giải thích, vậy bây giờ rút ra, có thể sẽ có cái khác ảnh hưởng. Sẽ không có ảnh hưởng, lôi hỏa lực lượng chỉ là thiên kiếp sức mạnh còn sót lại, có mấy người sau khi độ kiếp, bởi vì thể chất đặc thù, trái lại không dễ dàng tàn đi. Lý do sẽ dẫn đến tính tình đại biến, nếu như không có cách nào đem thiên kiếp lực lượng đánh lấy ra, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tu vi, vì lẽ đó ta trực tiếp giúp Mộ Tử thúc thúc ngươi lấy ra ra lôi hỏa lực lượng, trái lại càng an toàn. Mộ Tử nghe được A Châu, nhất thời yên tâm lại. Nhìn ra rồi à? Không thấy được, tiểu nha đầu này thủ đoạn rất quỷ dị, ta lại không nhìn ra bí pháp của nàng là làm sao vận chuyển. Mấy cái luyện khí sư đang thấp giọng thảo luận, A Châu tiểu lộ này một tay, nhưng là để mấy người bay lên mấy phần tham nghiệm. Có điều, nghĩ đến Như Ý Phường mặt sau người kia, trong lòng mọi người tham nghiệm lại mạnh mẽ khắc chế đi. Tam khắc sau, A Châu liền đem Mộ Tử trên người lôi hỏa lực lượng hoàn toàn rút ra mang tới, cái kia màu tím mịt mờ đã ngưng kết thành to bằng nắm tay, nếu như đem này một đoàn lôi hỏa lực lượng đập ra đi, uy lực so với nguyên anh tu sĩ đòn mạnh nhất đều mạnh hơn nhiều. A Châu đem ra một khối linh thạch thượng phẩm, đem lôi hỏa lực lượng rót vào đến trong đó. Nguyên bản màu vàng nóng linh thạch, trực tiếp đã biến thành hồng màu tím. Cái kia sắc thái tươi đẹp cực kỳ, có một loại kinh tâm động phách vẻ đẹp. Khối linh thạch này hiện tại nên xưng là Tử Lôi thạch, giá trị của nó 10 vạn linh thạch hạ phẩm không thôi. A Châu nói rằng, 10 vạn linh thạch hạ phẩm cái kia không phải so với luyện chế pháp bảo giá tiền cao hơn nữa. Đó là đương nhiên, ta thu ngươi tiền, còn chỉ là dựa theo thấp nhất thu hao tổn tiêu chuẩn, hơn nữa yêu cầu của ngươi cũng so sánh đơn giản, chính là uy lực lớn. A Châu nhìn về phía những luyện khí sư kia, các ngươi còn không đi à? Còn không đủ cùng các ngươi tỉ thí, chúng ta không đi. Sư tôn ta tài năng không đếm xỉa tới sẽ các ngươi. Ta muốn so với ngươi thử, ngươi dám so với à? Tốt, muốn so với ta cái gì luyện khí à? Ngươi muốn trước tiên hướng về chúng ta chứng minh, ngươi có tư cách so với chúng ta thử. Còn muốn chứng minh a quá phiền phức, vẫn là không tỉ thí. A Châu thói quen này là học bạch thần. Đối với bạch thần tới nói, vì một chuyện mà đi làm một chuyện khác, đây chính là phiền phức. Ngươi chỉ cần để chúng ta xem ngươi luyện chế cái này pháp bảo là được rồi. Các ngươi là không phải muốn học trộm. Ha ha. Ngươi không dám sao. Các ngươi xem liền xem, ngược lại các ngươi cũng không học được. A Châu dửng dưng như không nói rằng. Tuy rằng Mộ Tử yêu cầu rất đơn giản, nhưng là đơn giản không có nghĩa là dễ dàng. Đầu tiên là cần vật liệu, A Châu lấy ra vật liệu sau, những luyện khí sư này liền bắt đầu quan sát cùng thôi diễn. Mỗi cái luyện khí sư đều có chính mình một bộ, theo vật liệu bắt đầu suy đoán đối phương là làm sao luyện khí, lại sẽ lấy phương pháp gì luyện khí, nói như vậy đều có thể suy đoán ra 7, 8 phân. Nhưng là A Châu lấy ra những tài liệu này, nhưng trực tiếp để chúng luyện khí sư há hốc mồm. Bởi vì A Châu lấy ra vật liệu, xem ra đều không giống như là có quan hệ. Có thể là bởi vì lúc này mới chủ yếu hạt nhân là tử lôi thạch đi, loại này tài liệu luyện khí quá khứ chưa từng có, vì lẽ đó chính mình thôi diễn không ra. Chúng luyện khí sư ở trong lòng cho mình tìm cái cớ, bọn họ cho rằng là nhân làm trụ cột vật liệu là tử lôi thạch, chính mình cũng đối với tử lôi thạch chưa quen thuộc, vì lẽ đó không cách nào thôi diễn đi ra. Trên thực tế, dù cho là dùng bọn họ rất tinh tường vật liệu làm trụ cột, bọn họ cũng thôi diễn không ra. Bởi vì bạch thần truyền thụ cho A Châu luyện khí, kỳ thực là luyện khí cùng luyện kim dung hợp sau kết quả. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, A Châu tài năng sẽ tự tin nói, bọn họ mặc dù là bảng quan cũng xem không hiểu, càng không cần lo lắng sẽ tiết lộ độc môn bí kỹ. Ngươi làm sao không trước tiên luyện chế hạt nhân? Một cái luyện khí sư phát hiện A Châu cũng không có lập tức động thủ luyện chế làm trụ cột tử lôi thạch, mà là trước tiên cầm lấy những tài liệu khác luyện chế. Một giống như luyện khí đều là trước tiên luyện chế hạt nhân, ở đem hạt nhân định hình sau khi, tài năng sẽ động thủ luyện chế những tài liệu khác. Nhưng là A Châu nhưng trước tiên luyện chế những tài liệu khác, điều này hiển nhiên không phải bình thường bước đi. Một khi hạt nhân ở ngoài vật liệu luyện chế hoàn thành, nếu như hạt nhân luyện chế không may xuất hiện, không cách nào cùng những tài liệu khác xứng đôi trên, như vậy liền mang ý nghĩa cần thay đổi hạt nhân, hoặc là bỏ qua cái khác luyện chế tốt bộ phận. Mà nếu như là trước tiên luyện chế hạt nhân, thì lại có thể làm từng bước luyện chế, nếu như một cái nào đó bước đi phạm sai lầm, như vậy liền có thể chỉ thay đổi phạm sai lầm bước đi. Toàn bộ quá trình luyện chế đều ở trong đầu của ta, không sẽ sai lầm, trước tiên luyện cái gì sau luyện cái gì đều sẽ không có vấn đề. A Châu chuyện đương nhiên nói rằng, thật ngông cuồng. Không biết trời cao đất rộng, luyện khí quá trình thiên biến vạn hóa, mặc dù là đồng nhất phần tài liệu, cũng sẽ bởi vì trong đó ẩn chứa tạp chí thành phần không giống mà xuất hiện sai lệch, huống chi vật liệu cùng vật liệu trong lúc đó tổ hợp dâng lên, đều sẽ sản sinh biến hóa, mặc dù trong đầu của ngươi đối với toàn bộ luyện khí quá trình đều phi thường trực quan, vẫn như cũ sẽ xuất hiện sai lệch. Ồ, ngươi làm cái gì vậy? Đột nhiên, đám tu sĩ phát hiện một cái bọn họ không hiểu bước đi. Tinh luyện. A Châu hờ hững nói rằng, bất kỳ thiên tài địa bảo đều tồn tại tạp chí, nhưng là lại có thể thông qua tinh luyện tinh hoa, đem tạp chất bài xích đi ra, chẳng những có thể hạ thấp luyện khí thất bại suất, đồng thời cũng có thể tăng cao pháp bảo phẩm chất, chí ít tăng cao 3 phần 10. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mặt khiếp sợ nhìn A Châu. Tinh luyện thiên tài địa bảo tinh hoa. Này có thể làm được à? Phải biết những này thiên tài địa bảo bên trong thành phần kết cấu đều là phi thường phức tạp, nếu như tùy tiện thay đổi chúng nó kết cấu, rất khả năng phá hoại thiên tài địa bảo linh tính. Nhưng là cô bé này lại có thể làm được điểm ấy, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ. Bọn họ đương nhiên biết, nếu như một phần tài liệu tạp chất càng ít, như vậy luyện chế ra thành phẩm tỷ lệ càng cao, đồng thời pháp bảo phẩm chất cũng càng cao. Hơn nữa loại này phẩm chất là lấy bội số phương thức tăng trưởng, một cái pháp bảo chậm thì vài loại vật liệu, nhiều thì mười mấy loại, thậm chí mấy chục loại vật liệu, mỗi một loại đều có thể ảnh hưởng cuối cùng thành phẩm phẩm chất. Một loại vật liệu tăng cao 2, 3 phần 10 phẩm chất, cuối cùng có thể tăng cao bao nhiêu phẩm chất? Hai lần gấp 3 thậm chí nhiều hơn. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng trách như ý phường pháp bảo phẩm chất cao như thế. Nguyên lai bọn họ nắm giữ kinh người như vậy bí pháp, lúc này những luyện khí sư này đều có chút không nhịn được, muốn đem A Châu bắt đi ý nghĩ. Lúc này, chúng luyện khí sư đã thu hồi lúc trước loại kia ngông cuồng tự đại tâm thái, tất cả đều dùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn A Châu. A Châu nhưng không để ý tới bọn họ. Toàn tâm toàn ý vùi đầu vào luyện khí quá trình. A Châu ở đem hai loại vật liệu để luyện ra tinh hoa sau, bắt đầu đem hai loại vật liệu dung hợp lại cùng nhau. Ngươi này lại là làm cái gì? Dung hợp A, chết thú chi cốt cùng lưu sa dung hợp, có thể sản sinh càng ưu tú hỗn hợp vật liệu, ta đem loại này hỗn hợp vật liệu xưng là chết ý sa. Hỗn hợp vật liệu đây là chưa từng nghe thấy luyện khí, vật liệu cùng vật liệu trong lúc đó dung hợp lại cùng nhau. Lúc này bọn họ đã cảm giác được vấn đề tính chất nghiêm trọng, không nghi ngờ chút nào. Cô bé này nắm giữ luyện khí thủ đoạn, xa không phải bọn họ những người này có thể so với. A Châu luyện khí quá trình giống thật mà là giả, nhưng là rồi lại càng cao cấp hơn. Các loại thủ đoạn đều là chưa từng có ai, chỉ cần là loại này hỗn hợp vật liệu, cũng đã để bọn họ cảm giác được không rét mà run. Bọn họ đều là luyện khí sư, đương nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì. Nhưng là bọn họ không dám thử nghiệm, bọn họ không hiểu được làm sao dung hợp, càng không hiểu được cái gì vật liệu có thể dung hợp, mà hỗn hợp ra vật liệu lại là cái gì đặc tính. Nay không phải luyện khí thủ đoạn, tuyệt đối không phải. Không phải luyện khí thủ đoạn là cái gì? A Châu ngẩng đầu lên, miết mắt người luyện khí sư kia. Từ cổ chí kim, chưa từng có cái gì hỗn hợp vật liệu. Đó chỉ là các ngươi kiến thức nông cạn mà thôi. A Châu không phản đối nói rằng, chúng luyện khí sư đều là một trận mặt đỏ tới mang tai, nhưng không nói ra được một cái phản bác. Bị một cô bé ngay mặt trào phúng kiến thức nông cạn, điều này làm cho bọn họ làm sao chịu nổi. Sau đó A Châu bắt đầu tố hình, chỉ thấy A Châu giữa song trưởng trôi nổi dần dần định hình vật liệu. Mọi người lại là cả kinh, này lại là thủ đoạn gì? Tố hình A, các ngươi không phải như vậy tố hình à? Mọi người không nói lời nào, bọn họ phát hiện, toàn bộ luyện khí quá trình, A Châu luôn có hành động kinh người, nhưng là bọn họ làm thế nào cũng xem không hiểu, có thể nói là toàn phương vị lạc hậu. Này còn làm sao so với? Căn bản là không cách nào so với có được hay không, trên lệch này quá lớn. A Châu không đủ nghĩ nhiều như thế, nàng chỉ muốn phải đem pháp bảo làm được tận thiện tận mỹ. Ngươi luyện chế chính là trung cấp pháp bảo. Đúng đấy. Trung cấp pháp bảo ít nhất phải thời gian một tháng đi, ngươi luyện chế nhanh như vậy, không sợ ra cái gì sai lầm. Tại sao muốn thời gian một tháng nếu như đã có khái niệm, quá trình luyện chế rất nhanh, sư tôn nói, như một ít người bảo thủ phương pháp luyện khí, quá mức cổ xưa, một món pháp bảo luyện chế thời gian một tháng, chuyện này quả là chính là đối với luyện khí sư bản thân gian vặt, còn có người luyện khí liền luyện trên thời gian mấy năm, hơn nữa tỷ lệ thành công còn không cách nào bảo đảm, như vậy luyện khí trình độ, căn bản là không xứng đáng chi vì là luyện khí sư. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3828, Thần Lôi Châu. A Châu để chúng luyện khí sư không có gì để nói, bởi vì bọn họ bên trong phần lớn đều là như vậy, một cái phổ thông pháp bảo cấp thấp đều muốn luyện chế mấy ngày thậm chí mười mấy ngày. Nhưng là A Châu nhưng chỉ cần bọn họ mấy một phần mười thời gian, không chỉ là hiệu suất cao hơn bọn họ quá nhiều, mà luyện chế ra đến pháp bảo, cũng đồng dạng mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Bọn họ không cách nào phản bác, cũng không biết nên làm gì phản bác, bởi vì bọn họ chênh lệch quá trực quan. Lúc này, Như Ý Phường ở ngoài đột nhiên truyền đến rối loạn tương bừng. Giữa bầu trời làm sao có kiếp vân ở hội tụ? Kỳ quái, Bạch Lộc Thành không phải có cấm chế, có thể che đậy thiên đạo cảm ứng à? Không được, đây là dị bảo đánh cướp. Lúc này Như Ý Phường bên trong luyện khí sư cũng cảm giác được thiên kiếp khí tức, chấn động trong lòng, dị bảo đánh cướp. Dị bảo đánh cướp xuất hiện. Tiểu cô nương này lại thật sự có thể xúc động dị bảo đánh cướp. Mộ Tử càng là khiếp sợ, cái này gọi là A Châu nữ hài, nàng lại giúp mình luyện chế pháp bảo thời điểm, xuất hiện dị bảo đánh cướp. Hơn nữa, xem này uy thế tựa hồ so với mình ngưng anh đánh cướp càng mạnh hơn mấy lần. Điều này làm cho hắn không khỏi lo lắng dâng lên, chính mình hiện tại còn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, khẳng định là không cách nào vượt qua dị bảo đánh cướp. Mà A Châu khẳng định cũng không thể chịu nổi dị bảo đánh cướp, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn nhìn pháp bảo ở thiên kiếp hạ hóa thành hôi bay? A Châu cũng lộ ra vẻ lo âu, có điều trên tay công tắc vẫn chưa đình trệ. Xong đời, lần này dị bảo đánh cướp quá mạnh mẽ, phải gọi sư tôn ra tay rồi. A Châu một bên luyện khí, một la lớn, sư tôn mau tới nhà, A Châu muốn ngươi trợ giúp. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở A Châu bên người, Bạch Thần tới rồi. An tâm luyện khí, cái khác giao cho ta. Không Sơn ba huynh muội nhìn thấy Bạch Thần đến, nhất thời yên tâm lại. Xin chào Bạch tiền bối. Mộ Tử nhìn thấy Bạch Thần xuất hiện, chần chờ một chút, cũng tới tiến lên lễ, vạn bối Mộ Tử, xin ra mắt tiền bối. Ừm. Bạch Thần quét mắt Mộ Tử, hơi hơi gật gù, ngược lại nhìn về phía chúng luyện khí sư. Những luyện khí sư kia bị Bạch Thần nhìn chằm chằm cả người không dễ chịu, không đủ một cái dám mở miệng nói chuyện. Bọn họ đột nhiên phát hiện, mình làm một cái rất ngu quyết định. Nhóm người mình lúc trước luôn mồm luôn miệng muốn tìm đối phương khiêu chiến, nhưng là đối phương một cái đệ tử, liền để cho mình mất hết bộ mặt, bây giờ bản tôn xuất hiện, bọn họ nhưng liền đối thoại cũng không dám hàng. Ngay vào lúc này, dị bảo đánh cướp đã hình thành, thiên kiếp khí tức để những kia vây xem tu sĩ toàn cũng đã tránh lui tản ra, không dám gần thêm nữa Như Ý Phượng. Bạch Thần thân hình thoáng qua biến mất, xa xa còn chưa rời đi tu sĩ nhìn thấy thiên kiếp bên dưới, cái kia bóng người chính đang kiếp vân bên dưới, lôi đỉnh không ngừng hướng về cái kia bóng người hội tụ. Cũng không gặp kiếp lôi hạ xuống, nhưng lấy một loại rất kỳ quái phương thức hướng về thân ảnh kia hội tụ. Quá quái lạ, làm sao thiên kiếp không rơi xuống? Vậy cũng là đại thần thông hạng người, sao là chúng ta những tiểu tu sĩ này có thể phỏng đoán? Các ngươi xem, vị kia đại thần thông tiền bối thủ đoạn, như không giống lúc trước cái kia Như Ý Phường tiểu cô nương lấy ra lôi hỏa lực lượng thời điểm thủ đoạn. Cực kỳ giống, nhưng là sao có thể có chuyện đó? Vậy cũng là thiên kiếp à, bất kỳ sức mạnh nên đều không thể xóa bỏ đi. Cái kia không phải ở xóa bỏ, mà là ở hội tụ. cái kia gọi là A Châu tiểu cô nương có thể theo vừa độ kiếp nhân thân trên lấy ra lôi hỏa lực lượng, nhưng là nàng người sư tôn này nhưng càng khó mà tin nổi, lại có thể trực tiếp lấy ra thiên kiếp bên trong lôi hỏa lực lượng. Này quá không thể tưởng tượng nổi, nếu là nắm giữ cỡ này thủ đoạn, e sợ sau đó cũng sẽ không tiếp tục lo lắng thiên kiếp đi. Đó là đại thần thông hạng người, tự nhiên không phải chúng ta có thể phỏng đoán, cái kia thủ đoạn sợ cũng không phải chúng ta có thể lĩnh ngộ. Dị bảo đánh cướp uy lực phi thường mạnh mẽ, vẫn ở bạch thần trong tay hội tụ, từ đầu đến cuối không có tiêu tan. Có điều mặc kệ dị bảo đánh cướp ẩn chứa bao nhiêu lôi hỏa lực lượng, đều bị bạch thần không ngừng tụ tập. Rốt cục, kéo dài nửa canh giờ kiếp vân, rốt cục bắt đầu tiêu tan. Bạch thần trong tay hội tụ một đoàn khủng bố lôi hỏa lực lượng, này đoàn lôi hỏa lực lượng có thể so với A Châu lúc trước từ trên người mộ tử lấy ra lôi hỏa lực lượng mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Dù sao mộ tử trên người chỉ là nhiễm một điểm mà thôi, hơn nữa theo thời gian chuyển rời, sẽ từ từ tàn đi. Hơn nữa này dị bảo đánh cướp uy lực, so với mộ tử ngưng anh đánh cướp càng mạnh hơn mấy lần. Mà bạch thần trực tiếp đem dị bảo đánh cướp lôi hỏa lực lượng hoàn toàn thu lấy ngưng tụ, có thể tưởng tượng được. Này đoàn lôi hỏa lực lượng ẩn chứa uy lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Bạch thần trở lại Như Ý phường bên trong, lúc này A Châu luyện khí cũng đã tiếp cận kết thúc. Tiền bối, tại hạ nơi này có một viên linh thạch cực phẩm, có thể hay không cần mộ tử không dám keo kiệt, nhìn bạch thần trong tay dọa người lôi hỏa lực lượng, liền vội vàng đem chính mình cất giấu linh thạch cực phẩm lấy ra hiến cho bạch thần. Không cần. Bạch thần lạnh nhạt nói, đồng thời bàn tay hơi hơi co rút nhanh, lôi hỏa lực lượng bắt đầu co rút lại. Ở bạch thần áp xúc hạ, lôi hỏa lực lượng lại chính mình hội tụ thành tinh thể. Tuy rằng trong đó năng lượng vẫn khủng bố vô biên, nhưng là ở đây mọi người hiển nhiên đều cảm giác được, lôi hỏa lực lượng đã hướng tới cân bằng. Cái này tinh thể bản thân liền là một món pháp bảo. Không, là linh bảo. Chúng luyện khí sư trong lòng kịch kinh động, cái này tinh thể có điều là đối phương thuận lợi làm, cũng đã hình thành một cái linh bảo, thủ đoạn này đã đầy đủ kinh thế hai tụ. Buồn cười nhóm người mình, lại không biết trời cao đất rộng muốn đi qua khiêu chiến hắn. Chuyện này căn bản là tự rước lấy nhục. Bạch thần đem áp xúc sau tinh thể đưa cho A Châu, sau đó luyện chế pháp bảo, đều lấy này viên tinh thể rèn luyện, có thể rất lớn phạm vi tăng cao pháp bảo cấp bậc. Sư tôn, ta lúc nào mới có thể giống như ngươi, trực tiếp lấy ra kiếp vân bên trong lôi hỏa lực lượng? A Châu ước ao nhìn bạch thần. Ngươi hiện tại còn quá yếu, chờ tương lai lại nói, không muốn mơ tưởng xa vời. Hả, biết rồi. A Châu bắt đầu phần kết công tác, bạch thần thì lại ở một bên quan sát A Châu luyện bảo. A Châu, pháp bảo này uy lực không sai, đáng tiếc ít đi mấy phần linh tính, nhớ sư phụ đã nói, pháp bảo là cùng người sử dụng cùng một nhịp thở, mộ tử tu vi hoàn toàn không đủ để hoàn toàn khống chế pháp bảo này, nếu để cho hắn đến sử dụng, trái lại có thể phản vệ, nếu như ngươi luyện chế pháp bảo giới hạn ở đây, như vậy pháp bảo này chính là một cái thất bại phẩm. Ồ, vậy ta phải làm sao? Dung linh thuật. Bạch thần nói rằng, A Châu đã hiểu, nhìn về phía mộ tử thúc thúc. Có thể hay không cho ta một tia linh hồn của ngươi, không muốn rất nhiều, sẽ không đả thương đạt đến linh hồn của ngươi, chỉ cần một tia dấu vết liền có thể. Được rồi. Mộ tử gật gù, dùng pháp thuật tách ra một tia linh hồn, này một tia linh hồn xem ra phi thường đạm bạc, chỉ là hắn một phần vạn mảnh vụn linh hồn, sẽ không đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn. Nếu như là những người khác đòi lấy, hắn chắc chắn sẽ không cho, dù sao mảnh vụn linh hồn tuy rằng sẽ không đả thương đạt đến căn bản. Nhưng là có chút phép thuật lại có thể thông qua mảnh vụn linh hồn mà thương tới đến bản thể. Nhưng là đối phương hiển nhiên đối với hắn không có ác ý, nếu như đối phương muốn đả thương hắn, căn bản là không muốn mảnh vụn linh hồn. Vì lẽ đó mộ tử rất hào phóng đưa ra mảnh vụn linh hồn, A Châu tiếp nhận mảnh vụn linh hồn sau, đem mảnh vụn linh hồn dung nhập vào pháp bảo bên trong. Lại là mấy khắc chung, đang hoàn thành cuối cùng dị bảo kiếp lôi hỏa rèn luyện sau, A Châu hai tay nâng một viên lam tử hòa lẫn bảo thạch, viên bảo thạch này sắc thái lóa mắt diễm lệ. Tỏa ra một luồng người sống chớ tiến vào khí tức. Mộ tử thúc thúc, pháp bảo đã luyện chế được rồi, hơn nữa hòa vào linh hồn của ngươi mảnh vỡ, vì lẽ đó không cần tế luyện liền có thể sử dụng, hơn nữa người bên ngoài là không cách nào sử dụng, nó hiện tại chính là thân thể ngươi một phần. Mộ tử trong lòng hơi động, bảo thạch trực tiếp bay đến trước mặt hắn, trong phút chốc, hai người tướng hòa vào nhau. Mộ tử trong đầu bay lên một ý nghĩ, hoàn mỹ. Hoàn mỹ tuyệt đối. Pháp bảo này uy lực, còn có chính mình đối với nó khống chế. Cũng đã đạt đến hoàn mỹ cảnh giới. Mộ tử thúc thúc, ngươi đối với pháp bảo có hài lòng hay không? Đa tạ A Châu cô nương, đa tạ tiền bối tác thành, khẩn cầu hai vị vì là pháp bảo gọi là. Mộ tử đại ca, Như Ý phường quy củ là, chỉ luyện chế pháp bảo, không vì là mệnh danh, chỉ có pháp bảo chủ nhân có tư cách vì là pháp bảo mệnh danh. Là tại hạ đường đột. Nhìn A Châu cái kia ánh mắt mong chờ, mộ tử thoáng do dự một chút, vậy thì gọi thần lôi châu làm sao? A Châu lúc này mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía những luyện khí sư kia, pháp bảo của ta luyện chế được rồi, hiện tại đến các ngươi. Ngậy! A Châu cô nương luyện khí thủ đoạn cao minh, tại hạ mặc cảm không bằng, tại hạ chịu thua. Tại hạ cũng là, tại hạ chịu thua. Không được, nói cẩn thận tỉ thí, các ngươi làm sao có thể không thể so, ta còn muốn mượn các ngươi đến mở rộng như ý phường tiếng tăm đây. A Châu không cẩn thận liền đem chính mình ý nghĩ trong lòng bạo lộ ra. Chúng luyện khí sư mặt sầm lại, ngươi coi như có mục đích khác, cũng so với nói ra có được hay không, cứ như vậy, chúng ta liền thật sự cưỡi hổ khó xuống. Mộ Tử chờ người nhưng là trong lòng một trận buồn cười, những luyện khí sư này là chuyển thạch đầu đánh chân của mình. Đặc biệt Mộ Tử, vừa thu được kỳ bảo, trong lòng đối với A Châu càng là tôn kính đến tột đỉnh, hơn nữa hắn cũng không lo lắng A Châu thất bại. Dù sao A Châu luyện khí trình độ đã là rõ như ban ngày, những luyện khí sư này cái gì đức hạnh, có bao nhiêu năng lực, hắn là rõ rõ ràng ràng. Quá khứ hắn cũng nhiều lần đi tìm trong bọn họ một ít người luyện khí cầu bảo, nhưng là kết quả đều là thất vọng mà về. Liên năm trước hắn độ kiếp ngưng anh đánh cướp trước pháp bảo, chính là trong bọn họ người kia luyện chế. Kết quả nhưng suýt chút nữa để hắn ở thiên kiếp bên dưới đạo tiêu ngã xuống, nếu như trước hắn biết Như Ý Phường xuất phẩm pháp bảo chất lượng, vậy hắn không nghi ngờ chút nào sẽ chọn Như Ý Phường, dù cho dùng nhiều hao tổn một chút đền bù cũng sẽ không tiếc. Chúng luyện khí sư không khỏi quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, hy vọng Bạch Thần có thể ngưng hẳn tỉ thí lần này, tiền bối. Mình làm quyết định, vậy thì chính mình gánh chịu kết quả, các ngươi nếu muốn tìm A Châu tỉ thí, vậy thì đem tỉ thí xong thành, không có chỗ thương lượng. Bạch Thần ngữ khí hờ hững, nhưng mang theo không thể nghi ngờ thái độ. Nhưng là, trên tay ta tài liệu luyện khí không đủ mang đủ. Vậy thì các ngươi tập hợp một tập hợp. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, cái kia, vậy chúng ta có hay không năng lực liên thủ lấy sở trường bù sở đoạn? Có thể. Bạch Thần hơi hơi gật gù. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt lên. A Châu cũng muốn nhìn một chút, chính mình học luyện khí cùng bọn họ những này lâu năm luyện khí sư có cái gì chỗ bất đồng. Kỳ thực những luyện khí sư này, ở A Châu xúc động dị bảo đánh cướp thời điểm, đã lòng sinh ý lui. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3829, có cái tốt sư tôn. Tuy rằng những tài liệu này đều là thường quy thiên tài địa bảo, nhưng là cái này tổ hợp rõ ràng không phải hoàn mỹ nhất đi. Theo những luyện khí sư này lấy ra vật liệu bắt đầu, A Châu liền bắt đầu đánh giá. Liền dường như A Châu lúc trước luyện khí thời điểm, bọn họ ở một bên đánh giá như thế. A Châu, ngươi nhìn ra bọn họ muốn luyện chế loại hình gì pháp bảo hả? Hẳn là phi kiếm đi, có phải là? Vâng, trong đó hạt nhân vật liệu là huyền thiên cương, chỉ là bọn hắn chọn nhân tài quá mức bài cũ, không hề ý mới. Chúng luyện khí sư cái chán một trận mồ hôi lạnh, thực sự là Bạch Thần cùng A Châu đánh giá, để áp lực của bọn họ quá lớn. Nếu như đem kim thiết đổi thành Bạch Linh Kim, nên càng tốt hơn một chút đi hơn nữa Bạch Linh Kim giá thị trường rõ ràng muốn thấp, hiệu quả nhưng càng tốt hơn. Bởi vì Bạch Linh Kim so với kim thiết càng khó hòa vào pháp bảo, cần càng nhiều bước đi, bọn họ không dám mạo hiểm, vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn kim thiết. Vậy chỉ cần gia nhập OH Thảo rèn luyện, liền có thể giải quyết vấn đề này đi. Là như vậy không sai. Nhưng là bọn họ không nỡ dùng OH Thảo, OH Thảo là tốt nhất thứ cấp thiên tài địa bảo, bọn họ cũng không phải rất đồng ý sử dụng OH Thảo, hơn nữa bọn họ biết mình không có phần thắng, vì lẽ đó chỉ là ở ứng phó rồi sự tình, có điều càng nhiều vẫn là năng lực của bọn họ không đủ. Mộ Tử, Không Sơn, La Hạo cùng Ninh Linh đều là đang xem kịch, bên ngoài lại tụ tập không ít tu sĩ, cũng ở xem trận này lòng tranh hổ đấu. Rất hiển nhiên, phần lớn tu sĩ đều nhìn ra, giờ khác này tới khiêu chiến luyện khí sư đã là cưỡi hổ khó xuống. Đôi thầy trò này rõ ràng không phải quả hứng nhũn, bọn họ chọn sai rồi đối thủ. Tuy nói chúng luyện khí sư đều có chút nhục trí, nhưng là không có nghĩa là bọn họ không hề có một chút lòng háo thắng. Bọn họ lựa chọn chọn luyện khí là bình thường nhất phi kiếm, phẩm chất ở trung phẩm khoảng trường. Có thể nói mỗi người bọn họ đều luyện chế quá loại phi kiếm này không ít lần mấy, cũng chính bởi vì luyện chế quá nhiều lần. Vì lẽ đó bọn họ đối với loại này loại hình phi kiếm hiểu rõ vô cùng, cũng càng dễ dàng xuất hiện cao cấp bậc tình huống, thậm chí là xúc động dị bảo đánh cướp. Đương nhiên, khả năng này tuy rằng rất thấp, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không thể nào. Bọn họ hiện tại chính là ở đánh cược, dùng bọn họ am hiểu nhất sở trường nhất phi kiếm đánh cược, chỉ cần có thể xúc động dị bảo đánh cướp, như vậy cuộc tỷ thí này bọn họ liền không đủ thua. Nếu như một người không cách nào làm được tận thiện tận mỹ, vậy thì tập mọi người sở trường, bù đắp từng người khuyết điểm. Có thể nói, trôi này còn chưa hoàn thành phi kiếm, là bọn họ luyện chế quá hoàn mỹ nhất một thanh đồng loại phi kiếm. Thanh phi kiếm này tiếp cận hoàn mỹ, nhưng là còn chưa đủ, nếu như không thể vượt qua, là không cách nào thắng ta. A Châu rất tự tin nói rằng, Đúng, vẹn vẹn chỉ là hoàn mỹ còn chưa đủ, cần chính là vượt qua. Nhưng là chính là bởi vì hoàn mỹ, thiếu một tia biên số, hết thảy tất cả đều là làm từng bước, điều này sẽ đưa đến thanh phi kiếm này ít đi đột phá khả năng. A Châu, ngươi rõ ràng đạo lý này rất tốt, ta quá khứ vẫn yêu cầu ngươi không muốn đi lặp lại luyện chế pháp bảo, cũng là bởi vì luyện chế ra một món pháp bảo sau, ngươi lại một lần nữa đi tới đường xưa, liền sẽ giống như bọn họ, chỉ biết là đi đường xưa, mà mất đi đổi mới tư tưởng, này là vô cùng nguy hiểm, bọn họ đã không có đột phá khả năng, một món pháp bảo luyện chế một lần, liền phải làm đến tốt nhất, mà không phải luyện chế 100 lần 1000 lần. Thắng bại đã định, mặc dù là người thường mộ tử chờ người, cũng nhìn ra đến thế cuộc. Bọn họ chênh lệch quá to lớn, huống chi bạch thần tồn tại, để những luyện khí sư này căn bản là không phát huy ra toàn bộ thực lực. Chủ yếu nhất một điểm là, bọn họ không có bạch thần như vậy danh sư. Dùng một câu bài cũ tới nói, liền có phải là bọn hắn hay không đủ xuất sắc, chỉ có điều là bởi vì A Châu quá ưu tú. Cuối cùng, bọn họ cũng không thể thoại nguyện xúc động dị bảo đánh cướp. Các ngươi thua. Chúng luyện khí sư hảo não rời đi như ý phượng, lại không mặt mũi tìm cớ. Có thể nói lần này bọn họ là xối hưng mà đến, mất hứng mà về. Hay là bởi vì bọn họ không ngờ tới. Như ý phường người luyện khí thủ đoạn cao minh như thế. Lúc này, bên ngoài những kia vây xem tu sĩ, tất cả đều tràn vào như ý phường bên trong. A Châu cô nương, ta nghĩ đính chế pháp bảo, bao nhiêu tiền cũng có thể. Ta cũng phải đính chế, ta muốn đính chế cao cấp pháp bảo. Các ngươi đều đừng tìm bản tọa tranh, không phải vậy bản tọa giết chết các ngươi. A Châu cô nương, ta muốn làm riêng. A Châu nhìn quần tình kích động, hờ hững nói rằng, thật không tiện, các vị thúc thúc ca gì, ca ca tỷ tỷ, tháng này đính chế tiêu chuẩn đã không có. Nhưng là tháng này tài năng quá 10 ngày, mặt sau còn có 20 ngày thời gian, ngươi liền lại thêm mấy cái tiêu chuẩn đi. Không được, sư tôn nói rồi, mỗi tháng chỉ có thể tiếp 10 cái đính chế tiêu chuẩn, mặc kệ một tháng còn sót lại bao nhiêu thời gian, cũng không thể đón thêm làm riêng pháp bảo, cần lưu lại làm thời gian tu luyện. A Châu nói rằng, còn có. Như ý phường bên trong còn bày nhiều như vậy pháp bảo, các ngươi nếu là có coi trọng, có thể trực tiếp mua. Mọi người khó tránh khỏi thất vọng, nhưng là cũng không dám ở như ý phường làm càn. Như ý phường là nơi nào, trước tới nơi này làm càn hai người, bây giờ ở Bạch Lộc Thành bên trong nhưng là dường như chuột chạy qua đường như thế. Bọn họ lại tự tin, cũng không dám nói mình có thể so với cái kia hai cái bị treo giải thưởng người cường. Chỉ là, bọn họ không cách nào làm riêng pháp bảo, khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng. Vậy ta dự định tháng sau. Không được, sư tôn nói không thể dự định, các ngươi nếu là cần, tháng sau trở lại làm riêng được rồi. Nhưng là bọn họ cũng cảm giác được, như ý phường quy củ quá hơn nhiều. Có điều chính là bởi vì như vậy, bọn họ tài năng cho rằng như ý phường bán ra pháp bảo quý giá. Nếu là người tay một cái kia thì sẽ không có quá nhiều kinh ngạc. Mộ tử chờ người không có lập tức rời đi, mà là ở lại như ý phường bên trong. Tiền bối, vãn bối có mấy cái vấn đề về mặt tu hành. Khổ nỗi không đủ có danh sư chỉ đạo, ngài có thể không vì là vãn bối giải thích nghi hoặc. Bạch Thần liếc nhìn mộ tử, ngươi hiện tại ra vào nguyên anh cảnh giới, đầu tiên là củng cố tu cảnh giới, mà vấn đề của ngươi chủ yếu vẫn là tập trung ở công pháp trên, năng lực đem công pháp của ngươi cho ta nhìn một chút không? Mộ tử trầm ngâm nửa buổi, liền đem công pháp đưa cho Bạch Thần, Bạch Thần đem công pháp nhìn lướt qua, đã rõ ràng trong lòng. Không sai công pháp, nhưng là trong đó nhưng có mấy cái thiếu hụt. Phỏng chừng là liền sáng tạo ra phần này công pháp người cũng không phát hiện, môn công pháp này kỳ thực càng thích hợp nữ tính tu luyện. A nữ tính tu luyện, vậy ta làm sao bây giờ? Nam tính cũng có thể tu luyện, chỉ là mỗi một cái cửa ải đều sẽ so với tu sĩ bình thường càng khó đột phá, hơn nữa thiên kiếp uy lực cũng lớn hơn, lấy ngươi tư chất tới nói, nếu như ngươi tu luyện không phải bộ công pháp này, ngươi hiện tại đã là cảnh giới hóa thần. Mộ tử tâm thần chấn động, còn xin tiền bối chỉ điểm. Công pháp này trên hạt nhân nội dung quan trọng chính là đi tam nguyên, độ mệnh sông, ngược lại tu nguyên thần, hơi hơi sửa chữa một hồi, lấy tam ti làm chủ, chuyển tu thần hồn, lại lấy hiện nay nguyên thần là phụ, năng lực thấy kỳ hiệu, ở ngươi củng cố cảnh giới sau, có thể dựa theo ta nói thử một chút, chắc chắn có hiệu quả, trong vòng 3 năm liền có thể đến nguyên anh đại hậu kỳ. 3 năm nguyên anh đại hậu kỳ tiền bối. Ngài có phải là lầm? Là 300 năm đi. Không, là 3 năm. Ta đem môn công pháp này sửa chữa sau khi, hiện tại đã phi thường thích hợp ngươi, có điều cũng chỉ thích hợp ngươi, những người khác không thể tu luyện hẳn phải chết, mà có thể ở trong vòng 3 năm tu đến Nguyên Anh Đại Hậu Kỳ, cũng là bởi vì ngươi qua tích lũy lâu dài sử dụng một lần duyên cớ, chờ ngươi đến cảnh giới hóa thần sau, sự tiến bộ tu vi sẽ hướng tới vững vàng, có điều ngươi ở độ hóa thần đánh cướp thời điểm, dễ chịu nhất đến ta này một chuyến. Bởi vì ngươi hóa thần đánh cướp uy lực nhất định so với bình thường hóa thần đánh cướp mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, bình thường tới nói ngươi là không thể vượt qua, ta có thể giúp ngươi một tay, nếu là ngươi đơn độc cứng đối, 99% độ cờ hở. Ả thi là chết ở thiên kiếp bên dưới. Mộ tử đầy mặt khiếp sợ, trước mắt vị tiền bối này, chỉ là liếc nhìn công pháp của chính mình, liền năng lực đem mình con đường phía trước tìm tòi như vậy thấu triệt. Mộ tử lúc này quỳ trên mặt đất, cho bạch thần dập đầu, đa tạ tiền bối dẫn tri ân, vạn bối không cần báo đáp. Có điều là thuận lợi mà vì là thôi, chủ yếu là xem hợp mắt, được rồi, ta nên đi, các ngươi nếu có thì giờ dánh liền nhiều bồi một bồi A Châu, gần nhất A Châu ca ca cùng tỷ tỷ đi xa nhà, trong nhà liền cái người nói chuyện đều không có. Mọi người không khỏi ước ao A Châu, năng lực có sư tôn như vậy. A Châu, ngươi sư tôn là chủ tu cá nhân tu vi vẫn là luyện khí. Ngươi này không phải phí lời sao, bạch tiền bối tự nhiên là chủ tu luyện khí, nếu không, năng lực đem luyện khí chuyển cho A Châu à? Cái này a, ta cũng không biết, sư tôn sẽ đổ vật rất nhiều, sư tôn hỏi ta nghĩ học cái gì, ta trước đây nói muốn học đánh thép, bởi vì trong thôn đánh thép bá bá là trong thôn có tiền nhất, sau đó sư tôn sẽ dạy ta luyện khí, còn mở cho ta như ý phượng. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ngươi sư tôn ngoại trừ luyện khí, còn có thể cái gì? Luyện đan a, trận pháp a, hắn cũng có. Ngươi sư tôn còn biết luyện đan. Đúng đấy, mấy ngày nay, như ý phường treo giải thưởng rất nhiều thứ đều là dùng đan dược làm tiền thưởng, chính là sư tôn đan dược quá hơn nhiều. Lần trước tịch cầm tỷ tỷ đánh vỡ trong nhà trang đan dược bình, nàng lúc đó sợ hãi đến gần chết, kết quả sư tôn chỉ là không nhẹ không nặng nói câu, quét dọn sạch sẽ. Ninh Linh ba người đúng là biết, A Châu trên người đan dược nhiều vô cùng, nguyên lai đều là nàng vị sư tôn kia luyện chế. Cái kia bình bên trong hẳn là cấp thấp đan dược đi, mộ tử hỏi. Hẳn là đi, trong nhà bày mấy cái bình, đều là thần tùy đan, không minh đan, dị thể luyện hồn đan. Mỗi lần ta, A Sơn ca ca cùng Lan Tâm tỷ tỷ lúc tu luyện, đều muốn bắt một viên ăn. Mọi người lần thứ hai chố mắt ngoác mồm, đây cũng quá xa xỉ đi. Thần tùy đan có tẩy luyện thiên tư công hiệu, không minh đan có thể ở lúc tu luyện tăng nhanh linh khí thu nạp tốc độ, dị thể luyện hồn đan nhưng là tăng cường nguyên thần, củng cố linh phách, có thể nói đều là lúc tu luyện vô thượng bảo đan dược. Nhưng là A Châu bọn họ tu luyện, đều nắm đan dược này làm đồ ăn vặt ăn. Phải biết, bốn người bọn họ đều ăn qua không minh đan, nhưng là này không minh đan, chỉ có ở bình cảnh thời điểm, tài năng sẽ dùng, lấy trợ lực đột phá bình cảnh. Nhưng là A Châu nhưng mỗi lần tu luyện đều ăn, này căn bản cũng không có khả năng so sánh. Làm vị kia bạch tiền bối đệ tử, thật là hạnh phúc ca. Đó là đương nhiên, sư tôn tốt nhất. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3830, Quái dị nam nữ. Mộ tử cùng với La Hạo, Không Sơn cùng Ninh Linh bốn người, bởi vì ý hợp tâm đầu, vì lẽ đó quyết định đồng thời mạo hiểm. Tuy nói mộ tử là nguyên anh cảnh giới, mà ba người kia đều chỉ là tu vi kim đan, nhưng là mộ tử nhưng sẽ không bởi vậy xem thường ba người bọn họ. Dù sao bọn họ có thể đều có như ý phường xuất phẩm pháp bảo, thực lực đồng dạng không thể lấy một giống như tu sĩ kim đan trình độ tới đối xử. Nếu như không có được thần lôi châu, mộ tử cũng không dám nói đối mặt mình trong bọn họ bất luận một hai có thể tất thắng. Hơn nữa bọn họ cũng có chu diệt nguyên anh tu sĩ ghi chép, huống chi bọn họ đối với mộ tử có đại ân. Mộ tử đại ca, chúng ta đi nơi nào? Thiết Tú Lĩnh. Thiết Tú Lĩnh, ngươi muốn mang chúng ta đi nơi nào? Ninh Linh kinh ngạc nhìn mộ tử, nơi đó có vẻ như đối với nguyên anh bên dưới tu sĩ, đều phi thường không hữu hảo. Đi 10 năm trước, ta cùng đại ca cùng với nhị ca đi ngang qua Thiết Tú Lĩnh, liền bị bên trong đi ra nguyên anh tu sĩ cảnh cáo, để chúng ta rời đi Thiết Tú Lĩnh phạm vi, nếu chúng ta tùy tiện tiến vào Thiết Tú Lĩnh, sợ là. Kỳ thực Thiết Tú Lĩnh bên trong là lấy cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi năng lực biểu hiện ra tương đương sức chiến đấu, hoặc là tùy tùng nguyên anh tu sĩ đi vào, trên căn bản là không hội ngộ đến làm khó dễ. Ta từng theo một cái nguyên anh tu sĩ đi vào, cái này cũng là hắn nói cho ta, bây giờ ta đã là nguyên anh tu sĩ, vì lẽ đó không cần lo lắng lại chịu đến làm khó dễ. Thật sự không thành vấn đề à? Yên tâm đi, ta sẽ không hại các ngươi, còn nữa nói, thực lực của các ngươi cũng không yếu, mặc dù không có ta mang bọn ngươi, các ngươi như thế có thể đi vào. Thiết Tú Lĩnh bên trong rất hung hiểm à? Chúng ta tu sĩ hàng người, nơi nào đều sẽ gặp nguy hiểm, cũng không chỉ là Thiết Tú Lĩnh mà thôi, mà Thiết Tú Lĩnh chỉ là một người nguyên anh bên trên cùng nguyên anh bên dưới cọc tiêu, có thể tiến vào bên trong đồng thời có thể tiếp tục sinh sống, liền mang ý nghĩa đạt đến cọc tiêu. Nhưng là lần trước chúng ta chỉ là đi ngang qua Thiết Tú Lĩnh ngoại vi, liền bị một cái nguyên anh tu sĩ cảnh cáo, đây cũng quá bá đạo đi. Nay không kỳ quái, Thiết Tú Lĩnh công chính ma hai đạo tu sĩ hỗn tạp, mà một ít trường ở Thiết Tú Lĩnh bên trong tu sĩ, càng là tạo thành một tổ chức, gọi là Nguyên Tông, đừng nói là nguyên anh cảnh hạ tu sĩ, dù cho là đều là nguyên anh cảnh tu sĩ, bọn họ cũng phi thường không hoan nghênh. Vậy bọn họ sẽ không trục xuất cái khác nguyên anh tu sĩ à? Bọn họ đúng là nghĩ, nhưng là Thiết Tú Lĩnh nhưng là một mảnh bảo địa, trong đó thiên tài địa bảo nhiều không kể xiết, điều này cũng dẫn đến lượng lớn nguyên anh tu sĩ tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Nguyên Tông ở Thiết Tú Lĩnh bên trong xem như là một cái thế lực mạnh mẽ, nhưng là thả ở bên ngoài một ít tông môn, Nguyên Tông có điều là không đủ tư cách thế lực mà thôi. Lượng lớn tu sĩ ở Thiết Tú Lĩnh bên trong ra ra vào vào, Nguyên Tông quản lại đây à, bọn họ lại không dám dễ dàng đắc tội, vì lẽ đó chỉ có thể đưa ánh mắt khóa chặt ở nguyên anh cảnh hạ tu sĩ. Lần trước các ngươi gặp được tu sĩ, phỏng chừng chính là Nguyên Tông tu sĩ, kỳ thực trước đây nơi đó không chỉ là có nguyên anh cảnh tu sĩ kim đan cũng thường thường ra vào nơi đó, chỉ có điều N. Nguyên Tông sau khi xuất hiện, tài năng không có nguyên anh cảnh trở xuống tu sĩ đi vào. Vậy hãy để cho Nguyên Tông chiếm lấy Thiết Tú Lĩnh à? Tuy rằng không phải rất cam tâm, nhưng là như chúng ta như vậy tán tu, căn bản là không uy hiếp được Nguyên Tông, mà Nguyên Tông ra tay đối tượng cũng rất cẩn thận, bọn họ rất ít sẽ đối với nguyên anh cảnh tu sĩ động thủ, chỉ có một ít tùy tiện xông vào trong đó tiểu tu sĩ, tài năng sẽ bị bọn họ làm mục tiêu, bởi vì xông vào Thiết Tú Lĩnh tiểu tu sĩ, hoặc là chính là không đủ bối cảnh gì, hoặc là chính là ở trong tông môn địa vị không cao, nếu không, sẽ không độc thân tiến vào Thiết Tú Lĩnh. Cái này cũng là tại sao có nguyên anh tu sĩ dẫn người đi vào, không sẽ phải chịu Nguyên Tông công kích duyên cớ. Hóa ra là như vậy. Trải qua một ngày ngự kiếm phi hành, bọn họ cuối cùng cũng coi như là đến Thiết Tú Lĩnh. Thiết Tú Lĩnh khoảng cách Bạch Lộc Thành có 3 vạn dặm, mà nơi này vẫn như cũ thuộc về Bạch Lộc Thành phạm vi. Một nhóm 4 người tiến vào bên trong sau, Mộ Tử cũng thu lại lên ung dung vẻ mặt. Ồ, phía trước có thi thể. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền phát hiện lưỡng bộ thi thể. Theo trên thi thể ngờ ngợ còn lưu giữ chân nguyên pháp lực đến xem. Bọn họ cũng là nguyên anh cảnh tu sĩ, chết đi thời gian không vượt qua 3 canh giờ. Mộ Tử đại ca, ngươi không phải nói nguyên anh cảnh tu sĩ không sẽ phải chịu tập kích à? Ta nói sẽ không bị tập kích, chỉ là đơn thuần chỉ không sẽ phải chịu nguyên tông tu sĩ tập kích, nhưng là ở Thiết Tú Lĩnh bên trong, giết người đoạt bảo là rất thông thường sự tình, xem bọn họ y phục trên người đều không còn, giết bọn họ thái dương thật đúng là cùng điên rồi. Vậy chúng ta, nếu như gặp phải đối phương làm sao bây giờ? Đối phương chưa chắc sẽ đối với chúng ta cảm thấy hứng thú, giữa các tu sĩ đấu pháp giết chóc, có lúc là theo một cái nho nhỏ tranh chấp bắt đầu. Đương nhiên, nếu như chúng ta gặp phải bọn họ, tự nhiên là muốn tăng cao cảnh giác. Ồ, bọn họ là Nguyên Tông người.